Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 123 bắn tên. Tết Trung thu trước 2 ngày, Sư Nhạn Hành lại đi huyện học thăm Bùi Viễn Sơn đám người. Nhân nàng gần nhất công việc bận rộn, hướng bên này thiếu, liền cố ý đằng ra không tới lưu lại ăn cơm. Sau khi ăn xong, Bùi Viễn Sơn đi thư phòng tìm cho nàng thư, ai ngờ thế nhưng không tìm được, lại kêu cung phu nhân đi buồng trong hỗ trợ. Bên ngoài sư huynh muội ba người ngồi vây quanh lột thạch lựu, lại nghe Sài Cầm Hổ đột nhiên nói: "Tiểu sư muội, Trung thu sau ta muốn đi, có cái gì muốn không có? Quay đầu lại tống cầu người cho ngươi mang tới." "Đi." Sư Nhạn Hành lập tức liền sửng sốt, miệng không trải qua đầu óc. "Đi chỗ nào nha?" Đại gia ở bên nhau nói nói cười cười hơn nửa năm, mùa đông cùng nhau chơi ném tuyết, mùa hè cùng nhau ra khỏi thành du hồ, nàng đã ở bất chi bất giác chung thói quen loại này sinh hoạt. Lúc này thình lình nghe người ta nói phải đi, nhất thời nửa khắc gian, lại có chút hồi bất quá công nhi tới. Sài Cầm Hổ bật cười, thuận tay đem lột tốt một chén thạch lựu hạt đầy qua đi. "Sang năm 8 tháng thi hương ta phải đi về dự thi. Năm trước liền không ở nhà ăn Tết, năm nay lại không trở về liền nói bất quá đi. Vừa lúc Trung thu bồi sư phụ, sau khi kết thúc thiên cũng lạnh, đi trước cha mẹ bên kia bồi qua năm tẫn hiếu, chuyển qua năm qua lại hồi nguyên quán thi hương, hai không gánh lầm. Này thạch lựu thục đến cực hảo, thạch lựu hạt viên viên no đủ, đầy đủ nước sốt đem lá mỏng đỉnh đến bóng lưỡng, bồ câu huyết đá quý dường như diễm lệ. Sư Nhạn Hành giống như lúc này mới phản ứng lại đây, máy móc bắt lấy thạch lựu hạt hướng trong miệng tắc, kết quả đã bị toan đến một giật mình, đôi mắt đều không mở ra được. "Má ơi, này cũng quá toan đi." Sài Cầm Hồ cười ha ha, cũng hướng chính mình trong miệng tắc một phen, sau đó hai người cùng nhau lưu chảy nước dãi. Hắc hắc, Điền Khoảnh cảm thấy này hai người quả thực có tật xấu, chính mình bẻ ra cái ngọt thạch lựu xoạch xoạch nhai. "Phóng ngọt thạch lựu không ăn, đi ăn toan." Cung phu nhân thực thích ăn ngọt thạch lựu, phía dưới người mỗi ngày đều sẽ dùng tẩy sạch băng gạc ninh ra hai ngọn thạch lựu nước từ tới. Bùi Viễn Sơn gì dạng đều không yêu ăn, hắn liền không thích thạch lựu. "Ngươi không hiểu." Sư Nhạn Hành chép bĩu môi nói, "Kia nhị sư huynh cũng muốn đi sao?" "Sang năm 8 tháng thi hương nói, lại vừa chuyển năm 2 tháng chính là thi hội, Điền Khoảnh cũng có thể khảo." Sài Cầm Hồ từ bên cạnh đưa qua một khối khăn tay, ý bảo nàng lau lau miệng. Giống như xác thật có điểm quá toan ha, nước miếng đều ngăn không được. "Đi thôi." Điền Khoảnh suy nghĩ một chút, "ta tuy không cần hồi nguyên quán, nhưng không tiện đường, cũng có chút nhớ nhà, còn tưởng không ra chút thời gian tới bồi bồi đại sư huynh. Hắn cha mẹ còn ở xuyên thục vùng, mà thi hội tắc muốn đi kinh thành, Ngũ Công huyện thì tại phía đông thiên bắc, khoảng cách kinh thành ngược lại không xa lắm. Tưởng hoàn thành cái này kế hoạch, Điền Khoảnh liền phải từ Ngũ Công huyện xuất phát đi trước gần 3.000 dặm trở về xem cha mẹ, sau khi xong lại đi gần 3.500 đi kinh thành tham gia thi hội. Thật là thỏa thỏa 8.000 dặm lộ vân cùng nguyệt. Cho nên tuy rằng là năm sau 2 tháng thi hội, Điền Khoảnh thật đúng là phải từ năm nay Trung thu sau liền xuất phát, có thể thuận lợi hoàn thành liền tính không tồi. Sư Nhạn Hành tưởng tượng đều thế Điền Khoảnh thống khổ. "A, này đáng chết nguyên thủy giao thông niên đại." Sài Cầm Hồ vỗ Điền Khoảnh bả vai nói, "Hảo nam nhi chí tại tứ phương, ngươi hà tất cấp tại đây nhất thời. Như vậy lặn lội đường xa, không được nghỉ ngơi chỉnh đốn, đừng nháo ra bệnh tới, ngược lại kêu bá phụ bá mẫu lo lắng. Y ta nói, chi bằng đi trước kinh thành thi hội, này đi bất quá 700-800 dặm, thời gian dư giả cũng hảo thong dong ứng đối. Đợi cho thi hội một, nếu may mắn chúng, tự nhiên một phong thư nhà báo cho cha mẹ, cũng gọi bọn hắn biết ngươi có hảo kết quả, nếu không chúng, tốt xấu còn có 3 năm công phu, lại chậm rãi về nhà không muộn. Hắn so đằng trước hai vị sư huynh càng có thể lăn lộn, biết rõ khí hậu không phục khổ. Nếu Điền Khoảnh thật sự về trước ra thăm cha mẹ, đến lúc đó thể xác và tinh thần thả lỏng, tất nhiên muốn bệnh nặng một hồi, chỉ sợ liền không cái kia tinh lực lại hướng kinh thành đuổi. Điền Khoảnh sau khi nghe xong, tâm động không thôi, mới muốn nói lời nói, lại thấy Sài Cầm Hổ lại chiều Sư Nhạn Hành tễ mi động mắt nói, hôm kia bá phụ bá mẫu tới thư nhà, chỉ sợ muốn kêu nhị sư huynh về nhà tương thân đâu. Điền Khoảnh chướng cái đỏ thẫm mặt, khó được có điểm quẫn bách. "Đừng vội nhắc lại lời này." Sư Nhạn Hành nghe ra lời nói có ẩn ý, liền hỏi là chuyện như thế nào. Kỳ thật nàng sáng sớm liền có cái nghi vấn. Điền Khoảnh vừa tới Ngũ Công huyện khi tuổi mụ cũng đã 21, huống hồ hắn thân gia cự phú lại có công danh, theo lý thuyết lúc này mọi người sớm nên thành thân mới là, nhưng hắn mà ngay cả cái vị hôn thê đều không có. Chỉ là việc này liên quan đến người khác riêng tư, Sư Nhạn Hành bản nhân cũng là kết hôn muộn sinh con muộn khởi xướng giả, cho nên liền vẫn luôn không hướng trong lòng đi. Nàng vốn là liền lời nói vừa hỏi, cũng không muốn truy cứu nhân gia riêng tư, không ngờ Điền Khoảnh lược một trần chờ thật đúng là liền đem chuyện cũ nói. Nguyên lai, trước kia Điền Khoảnh xác thật từng cùng một nữ tử đính hôn từ trong bụng mẹ, hai bên nãi thế giao cũng coi như môn đăng hộ đối, chỉ là bởi vì làm buôn bán quan hệ không ở cùng cái địa phương, Điền Khoảnh nàng kia chưa bao giờ gặp qua. Sau lại Điền Khoảnh chúng tú tài, bên ngoài không ít người hỗ trợ nói lên chung thân đại sự, Điền gia liền chủ động liên hệ đối phương tưởng thừa dịp lúc này hỉ sự trước đem danh phận định ra tới. Từ xưa đêm động phòng hoa trúc khi tên đề bảng vàng, đây là nhân sinh nhị hỉ, song hỉ lâm môn thật là tốt nhất chi hỉ a. Kia tiểu cô nương nguyên bản nghe trong nhà trưởng bối vẫn luôn lập khen lớn lên cực hảo, vừa thấy chính là người có phúc, huống hồ hiện giờ lại chúng tú tài, cho nên kia tiểu cô nương cũng là lòng tràn đầy vui mừng, vô hạn chờ mong. Nề hà có sự khác nhau a, có đôi khi trưởng bối trong miệng hảo cùng vãn bối trong đầu tưởng hảo căn bản liền không phải một hồi sự. Tiểu cô nương tưởng chính là cái phong lưu phóng khoáng tuấn thiếu thư sinh, kết quả gặp mặt sau vừa nhấc mắt phát hiện là cái trên dưới cơ hồ giống nhau thô bạch mập mạp, đương trường liền khóc. Mộng nát, đảo không phải nói Điền Khoảnh có bao nhiêu xấu, thậm chí béo đến còn rất đáng yêu, chỉ là thật sự không phải kia cô nương thích khoản nhi. Trong nhà nàng vô cùng đau đớn, thấy nữ nhi thật sự không muốn cũng không thể nề hà, đành phải bồi không phải tới cửa tới. Ý tứ là vốn chính là hai nhà miệng chi ước, không bằng như vậy từ bỏ, lẫn nhau không trì hoãn. Điền Khoảnh lúc ấy cũng có chút tự ti, Điền gia cha mẹ còn ở tức giận khi hắn liền chủ động nói, nếu như thế, đó là có duyên không phận thôi, hà tất cưỡng cầu. Không bằng thả người ta trở lại. Lời tuy như thế, rốt cuộc có chút mất mát. Thả tự hắn trông tú tài sau, ở nhà phiền với xã giao, liền mượn cớ ra tới đi một chút. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong liền cười, nhất châm kiến huyết nói, nhị sư huynh quả nhiên là vị quân tử, bất quá thứ ta nói thẳng, nói vậy ngươi cũng không có nhiều thích kia cô nương. Điền Khoảnh béo không phải một ngày hai ngày, phía trước người nhà cảm thấy như vậy là có phúc khí biểu hiện, chưa từng cảm thấy hắn không tốt. Nhưng đi vào ngũ công huyện lúc sau, Điền Khoảnh một lần có ăn uống quá độ khuynh hướng, Sư Nhạn Hành liền liên hợp Bùi Viễn Sơn vợ chồng cưỡng bách hắn bắt đầu giảm béo. Toàn bộ quá trình tuy rằng không quá dễ chịu, nhưng Điền Khoảnh từ đầu tới đuôi đều không có biểu hiện ra cỡ nào mãnh liệt kháng cự. Điền Khoảnh là cái người thông minh, lược một cân nhắc liền minh bạch Sư Nhạn Hành ý tứ. Kia đảo cũng là, nếu ngươi thiệt tình để ý nào đó hoặc là nào đó người, nhất định không ngại vì đối phương làm ra thay đổi. Hắn để ý sư môn, cho nên sư phụ sư nương cùng tiểu sư muội vừa nói, hắn cũng liền sửa lại. Sài Cầm Hổ liền cười, tiểu sư muội từ trước đến nay xem người cực chuẩn, tiểu sư muội chính là nhất bổng. Sư Nhạn Hành cười khác khởi đề tài, hai vị sư huynh ngày sau phải làm quan sao? Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hổ liếc nhau, thế nhưng cũng chưa sốt ruột gật đầu. Chủ yếu là hai người từ nhỏ đến lớn liền không thiếu quá thứ gì, người trong nhà cũng nghĩ rất thoáng, cho nên đối với tranh danh trục lợi tự nhiên không giống bên ngoài người như vậy bức thiết. Điền Khoảnh suy nghĩ trong chốc lát thành thật trả lời nói, không nói đến có làm hay không quan, tiến sĩ là nhất định phải khảo, cũng không uổng phí sư phụ một phen lo lắng dạy dỗ. Đến lúc đó trong nhà không ít sản nghiệp là có thể miễn thuế, bên ngoài người cũng không dám giống như trước như vậy coi khinh ta cha mẹ. Làm quan khó khăn chi cao chút nào không thua gì kinh thương, có đôi khi Điền Khoảnh nhớ tới liền cảm thấy đau đầu. Nhưng nếu trong nhà không có cái đứng đắn trở nên nổi bật người đọc sách thương hộ lại khó tránh khỏi trở thành hắn nhân ngư thịt. Nhi tử là đơn thuần mập mạp vẫn là béo tiến sĩ, khác biệt nhưng quá lớn. Làm người con cái cùng đệ tử tóm lại cũng muốn có điểm tác dụng. Sư Nhạn Hành cười gật đầu, cái này ý tưởng xác thật thực phù hợp hắn làm người. Kia nhị sư huynh ngày sau không bằng làm nhân vật nổi tiếng nhã sĩ, một lòng nghiên đọc học vấn, nhàn khi khắp nơi du học, như thế thanh danh vang dội khắp thiên hạ, người ngoài không dám coi khinh, cũng có thể miễn với quan trường khuynh yết chi khổ. Điền gia không thiếu tiền, cũng không cầu làm quan làm tề kia ba dưa hai táo lương tháng, con đường này hẳn là nhất thích hợp hắn. Điền Khoảnh sau khi nghe xong quả nhiên đại hỉ, người hiểu ta tiểu sư muội cũng, hai người lại cùng nhau quay đầu đi xem Sài Cầm Hổ. Sài Cầm Hổ ăn xong thạch lựu chính ngưỡng mặt nằm ở đại ghế bập bênh thượng, cao cao kiều chân bắt chéo, hai tay lót với sau đầu, nhìn từ rậm rạp cành lá gian lậu xuống dưới mấy khối thiên. Ta sao còn không có tưởng hảo làm cái gì lạc. Khi còn nhỏ hắn cũng từng nghĩ tới làm phụ thân giống nhau võ quan, ngày sau bảo vệ quốc gia, đền đáp triều đình. Nhưng theo dần dần lớn lên, phát hiện biên quan đã không có trượng đánh, võ quan tình cảnh cũng không tốt liền dần dần từ bỏ cái này ý niệm. Sau lại hắn lại tưởng hành tàu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại. Nhưng chính mình cùng người đi rồi một chuyến tiêu mới phát hiện chân chính hại cũng không phải sẽ điểm quyền cước công phu là có thể diệt trừ được. Vừa rời ra lúc ấy, hắn từng gặp chuyện bất bình, hành hung địa phương mấy cái du côn. Nhưng không nghĩ tới kia thụ hại lão hán không những không có cảm kích ngược lại ngồi xổm mà khóc lớn, nói xài cầm hổ hại thảm hắn. Lão trượng ta rõ ràng là tương trợ với ngươi, ngươi đây là từ đâu mà nói lên a? Xài cầm hổ khó hiểu. Kia lão hán liền nói, ngươi này hậu sinh hảo không hiểu sự, hắn tuy tới nháo sự, nhưng ta chỉ cần hứa hắn mấy cái tiền, liền cũng đuổi rồi. Hiện giờ ngươi chọc giận hắn, qua mấy ngày đi luôn, hắn không thiếu được muốn đem tà hỏa phát tác ở ta trên người, lại kêu chúng ta như thế nào sống qua. Xài cầm hổ nghe xong, lại là cười, lại là khí, lại là than. Người nọ khinh nhục với ngươi, ngươi không dám theo tiếng, lại dám phản quá mức tới trách cứ giúp ngươi người. Nếu thật sự như vậy sợ, vừa rồi ta ra tay khi, lại vì sao không khuyên can. Thẳng đến xài cầm hồ biểu lộ chính mình thân phận, địa phương quan viên mới chân chính xử phạt kia du côn, tội danh là va chạm tú tài công, phán đã nhiều năm. Kia lão hán biết được xài cầm hồ thân phận sau, lại đây cho hắn dập đầu bồi tội, ồn ào chính mình có mắt không thấy Thái Sơn, thập phần kinh sợ. Nhìn quả thực so đối mặt kia du côn khi còn muốn sợ. Xài cầm hổ không có cảm nhận được một chút ít trong dự đoán vui mừng, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Lúc ấy hắn liền minh bạch, a chân chính ác nguyên lai ở mặt trên. Tiểu sư muội rất lợi hại, cũng không biết xài cầm hổ nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay người ngồi dậy ấn sư nhạn hành đầu dùng sức xoa xoa. Nhận thức lâu như vậy, hắn chưa bao giờ thấy cái này cô nương từng có một tia do dự. Giống như từ thật lâu trước kia, nàng liền biết chính mình muốn làm cái gì, hơn nữa thật sự ở dọc theo thiết tưởng con đường đi bước một làm đến nơi đến chốn đi phía trước đi. Đây là phi thường không dễ dàng sự tình. Sư nhạn hành, tiểu tử này muốn thảo đánh, nói hắn gần nhất có phải hay không lại trường cao. Đây là ăn măng sao, cấp điểm mưa gió liền cất cao. Đúng rồi, tam sư huynh dạy ta bắn tên đi. Thấy xài cầm hổ trên tay mang nhẫn ban chỉ, sư nhạn hành đột nhiên liền thưởng hảo tự mình muốn thảo điểm cái gì. Hiện giờ nàng sản nghiệp càng lúc càng lớn, thiên lại là cái cực tuổi trẻ nữ hài tử chưa chắc không ai động ý xấu. Tuy nói bên người vẫn luôn có hồ tam nương từ đám người đi theo, đáng tin cậy người không bằng dựa mình, vẫn là học điểm phòng thân thủ đoạn tương đối hảo. Quyền cước công phu tự nhiên không tồi, nhưng đó là mài nước công phu. Sư nhạn hành rất có tự mình hiểu lấy, liền chiếu chính mình hiện tại có thể đằng ra tới luyện võ thời gian tới tính toán, sợ là cả đời đều thành không được võ công cao thủ. Hơn nữa uy hiếp lực cũng không đủ, nhưng là liền không giống nhau, ngăn địch với trăm bước ở ngoài, ngẫm lại liền rất sảng. Xài cầm hổ đáp ứng thật sự sảng khoái, Tết Trung Thu cùng ngày đi thăm giang hồi cùng ngư trận khi, liền mang theo cung tiễn cùng bia ngắm đi. Cũng không biết hắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn từ chỗ nào lộng người mới học cung. Ngươi hiện tại sức lực tiểu trước kéo này đó tiểu cung, không cần nóng lòng cầu thành, đợi cho thân thể trưởng thành, lại chậm rãi đổi đại cung không muộn. Hắn ít ngày nữa liền phải rời đi, liền trước giáo sư nhạn hành bắn tên tư thế. Chỉ cần tư thế cùng phát lực phương thức đối, mỗi ngày luyện mấy chục hà cũng là đủ rồi. Sư nhạn hành đời trước xác thật là câu lạc bộ bắn súng thâm niên hội viên không giả, nhưng chơi đều là phục hợp cung, cùng loại này nguyên thủy trường cung hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhất thời thế nhưng không bắt được trọng điểm. Xài cầm hồ ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn một lát, lắc đầu tiến lên đây, trước nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cánh tay, cổ vai cùng phần eo. Thẳng thắn, cũng đừng quá thẳng. Nghĩ chính mình quá hai ngày muốn đi, xài cầm hồ rứt khoát đi lên tay cầm tay giáo. Tay đặt ở nơi này, cánh tay đừng nâng quá cao, đôi mắt xem phía trước. Sư nhạn hành phi thường am hiểu suy một ra ba, lại liên hợp đời trước bắn phục hợp cung kinh nghiệm cùng kỹ xảo thực mau liền bắt lấy bí quyết lại buông lỏng tay, mũi tên liền vững vàng dừng ở bia ngắm thượng. Thật tốt quá, truyền thống cung tiễn cùng phục hợp cung xúc cảm phi thường bất đồng, sư nhạn hành khó nén hưng phấn quay đầu cười nói, sư huynh, ngươi xem. 18 tuổi thiếu niên thân giá sơ sơ trưởng thành cơ hồ đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực. Từ xài cầm hồ góc độ này xem qua đi có thể nhìn đến tiểu sư muội sáng lấp lánh đáy mắt tất cả đều là chính mình bóng dáng. Mặt nàng thượng lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, chóp mũi thấm ra một chút nghịch ngợm mồ hôi, ngay cả vài sợi tản ra tóc mái cũng có vẻ như vậy hoạt bát mà giàu có sinh cơ. Giống như có cổ nhàn nhạt mùi hương, rất dễ nghe. Xài cầm hồ bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng. Đêm đó hắn liền ngủ không được. Chằn chọc xài cầm hồ bị trong lúc ngủ mơ nhị sư huynh đá hai chân, đành phải bò dậy chạy đến bên ngoài xem ánh trăng. Đêm khuya yên tĩnh không người, chỉ có bụi cỏ chung có côn trùng kêu vang hết đợt này đến đợt khác. Xài cầm hồ giống thường lui tới giống nhau nằm ở đại ghế bập bênh thượng kiều chân bắt chéo nhìn bầu trời. Kéo kẹt, đại ghế bập bênh theo hắn động tác hơi hơi lay động. hắn trong óc kêu loạn cũng không biết suy nghĩ cái gì. 15 ánh trăng 16 viên, 17 18 cũng thực viên, sấn đầy trời đầy sao, cực kỳ giống tiểu sư muội nướng hạt mè hổ bánh. Ai nha nha, Sài Cầm Hổ chợt thấy tim đập như nổi trống, vội vàng một cái té ngã nhảy xuống mà tới, ấn chính mình ngực lẳng lặng cảm thụ một phen, lại ôm đầu mãn viện từ tán loạn, cuối cùng đối với vách tường ngồi xổm xuống, trong miệng hãy còn lẩm bẩm có thanh. Chớ có lại tưởng hạt mè hổ bánh, chớ có lại tưởng hạt mè hổ bánh. Chương 124 sủi cảo. Miên man suy nghĩ cả đêm, Sài Cầm Hổ mơ hồ ý thức được vấn đề trọng điểm ước chừng không ở hạt mè hồ bánh, mà là một loại khác cho tới nay mới thôi đối hắn mà nói đều thực xa lạ thả mông lung đồ vật. Loại đồ vật này cùng quanh mình ấm áp lại nóng nảy không khí cùng nhau kích động, làm hắn trái tim thình thịch loạn nhảy. Lung tung dùng qua cơm sáng, Điền Khoảnh thấy tiểu sư đệ ngốc ngốc, không chút nghĩ ngợi đẩy hắn một phen. Không đi giáo tiểu sư muội bắn tên lạc. Bắn tên, đúng vậy. Sài Cầm Hổ cơ hồ cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, sốt ruột hoảng hốt ra bên ngoài chạy, trung gian thiếu chút nữa cùng ôm xiêm y tiến vào Thi Vân đâm cái đầy cõi lòng. Cung phu nhân liền đối với hắn bóng dáng cười. Đứa nhỏ này khi nào cũng hấp tấp bộp chộp lên. Nhưng thật ra Bùi Viễn Sơn từ trên sách phương xem xét nhà mình đệ tử liếc mắt một cái, không lên tiếng. Gần nhất Sài Cầm Hổ mỗi ngày ra bên ngoài chạy, nhưng hôm nay tâm tình lại đặc biệt bất đồng. Trung thu qua đi thời tiết còn có chút khô nóng ập vào trước mặt gió ấm đánh vào trên mặt hắn bỗng nhiên cảm thấy vui sướng. Đi đến một cái giao lộ khi phía trước có hai nhà xe ngựa va chạm chính đổ ở trung ương lý luận Sài Cầm Hổ thuận thế ngừng lại vừa nhấc mắt liền thấy ven đường tường nội dò ra tới kim quế. Ngũ công huyện bản địa kim quế cũng không nhiều, này vẫn là phòng chủ chính mình từ nơi khác rời qua tới, hiện giờ mười mấy năm qua đi càng thêm xanh tươi tốt. Đúng là kim quế nộ phóng hào thời tiết kim sắc gạo trạng tiểu hoa một sâu treo mãn thụ, gió ấm một thổi, mang theo đầy đường ngọt hương. Sài Cầm Hổ bất giác xem ngây ngốc, thực mau tới rồi quen thuộc sân trước cửa, Sài Cầm Hổ một cái phanh gấp dừng lại, chậm rãi bình phục hô hấp, không đợi gõ cửa, bên trong Hồ Tam Nương Tử liền nghe thấy động tĩnh hỏi. Là ta, Sài Cầm Hổ đáp, thật là kỳ quái nha, hắn tưởng sao bỗng nhiên tim đập như vậy lợi hại. Hồ Tam Nương Tử mở cửa thỉnh hắn đi vào. Trưởng quầy đã ở bên trong luyện đi lên, Sài Cầm Hổ ai thanh mới muốn nhấc chân hướng trong đi, khá vậy không biết sao, lại bỗng nhiên dừng lại. Hồ Tam Nương Tử có chút kỳ quái nhìn hắn, sư nhạn hành đang ở bên trong vùi đầu luyện mũi tên, mặc danh cảm thấy có người ở nhìn trộm chính mình, ngẩng đầu nhìn lên, phụt một chút liền cười. Êm đẹp có môn không đi, bò cái gì tường. Nàng cười, đầu tường thượng Sài Cầm Hổ cũng đi theo cười rộ lên. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là tưởng trộm xem hai mắt. Xem mũi tên, sư nhạn hành giơ tay liền bắn. Chỉ xem này tư thế cùng khí phách đảo rất có vài phần trong thoại bản nữ hiệp khách khí tứ. Sài Cầm Hổ căn bản trốn cũng chưa trốn một chút. Sư nhạn hành dùng chính là người mới học luyện tập cung tầm bắn hữu hạn cũng bất quá 20 đi ra khỏi đầu, mà Sài Cầm Hổ nơi vị trí ít nhất ở 30 bước có hơn. Vì thế hai người trơ mắt nhìn kia mũi tên càng bay càng thiên quả nhiên mới vừa lướt qua cái bia không vài bước liền kiệt lực ngã xuống trên mặt đất. Sư nhạn hành lắc đầu, đảo chắp tay sau lưng nói, khoảng cách thiện xạ thần tiễn thù còn rất có chênh lệch sao. Sài Cầm Hổ nhếch miệng cười, thả người nhảy xuống đầu tường, đi trước nhặt mũi tên, hành đến sư nhạn hành trước mặt tựa hồ có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi ảo thuật từ phía sau lấy ra một chi kim quế. Sư nhạn hành ngẩn ra, Sài Cầm Hổ trên mặt nóng rát, đôi mắt đều không biết nên hướng nơi nào ngó, ra vẻ chấn định nói, ta trải qua kia chỗ, thấy hoa khai đến cực mỹ, đi vào cùng chủ nhân ra thảo. Ta thấy kia hoa thực mỹ, cho nên cũng tưởng lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Sư nhạn hành nhìn đối diện thiếu niên hồng tựa lấy máu lỗ tai, nhìn hắn sáng lấp lánh đôi mắt bên trong chịu tải thật nhiều chân thành tha thiết tình cảm. Loại này tươi sống mà no đủ cảm xúc giống giữa hè thục thấu mật đào, đầy đủ lại nhiều nước tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút liền sẽ tràn đầy ra tới. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, duỗi tay tiếp nhận hoa quế, hơi hơi cúi đầu người hạ. Đa tạ ta thực thích. Co quắp thiếu niên chợt tươi sống lên, cỡ nào đáng yêu, sư nhạn hành thậm chí riêng buông cung tiễn tìm một con bình rỗng rót vào nước trong, đem kia vẫn còn mang theo lá xanh kim quế bỏ vào đi. Cúi đầu múc nước thời điểm, nàng thấy mặt nước gợn sóng chung chính mình ảnh ngược. Thật tốt ta cũng như vậy tuổi trẻ. Buổi tối giang hồi cùng ngư trận lại đây đưa tân y phục thấy trên bàn hoa quế thuận miệng tán câu. Nha, hảo tươi sáng hoa quế, từ đâu ra? Ngư trận bái cái bàn nhăn lại cái mũi nghe chợt ngửa đầu nói, tì tì tưởng uống hoa quế mật. Người khác đưa, sư nhạn hành cười hướng nàng bím tóc thượng bắn hạ. Tiểu thèm miêu nhi, đây là tiên cũng không thể ăn. mới mẻ hoa quế hơi hơi chua xót, hương vị cũng không tốt. Người khác đưa, cái nào người khác, nếu nói bên ngoài người tặng lễ, như vậy một con lẻ loi hoa quế nhưng lấy không ra tay. Thân là người từng trải giang hồ lập tức liền phát hiện có tình huống, ngẩng đầu xem xét Hồ Tam Nương Tử liếc mắt một cái. Hồ Tam Nương Tử ha ha cười, chiều trong viện cái bia bĩu môi. Giang hồ hiểu rõ, ngủ trước không thể ăn đồ ngọt, ngư trận vẫn luôn đều biết cái này quy củ, hôm nay lại phá lệ túm sư nhạn hành tay quấy nhiễu hồi lâu. Kia kia tỷ ôm ta ngủ, tiểu cô nương rất nhỏ thanh mà nói. Sư nhạn hành nghĩ chính mình gần nhất xác thật có điểm vội, ban ngày ngư trận lại muốn đi học tỷ muội hai đã thật lâu không đứng đắn chơi qua. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, ngư trận này nơi nào là thèm hoa quế mật, rõ ràng là tưởng tỷ lạc. Đứa bé lanh lợi nhi, sư nhạn hành đối giang hồi nói, đêm nay thượng làm nàng đi theo ta ngủ đi, quá đoạn thời gian còn muốn đi châu thành vội mỹ thực thành sự, chỉ sợ phải có đoạn nhật tử không ở nhà đâu. Ngư trận khuôn mặt nhỏ thượng chợt tràn ra kinh hỉ. Giang hồi chua điểm điểm ngư trận đầu, thiên các ngươi tỷ muội tình thâm, đi thôi. Ngư trận cao hứng đến cái gì dường như, lập tức lại muốn chạy về đi lấy chính mình phô đệm chăn, bận tối mày tối mặt. Giang hồi tống cổ Hồ Tam Nương tử bồi nàng đi, chính mình tắc lưu lại bồi sư nhạn hành thí quần áo thuận tiện hỏi hoa quế sự. Mùa bán nổi lên tới lúc sau, giang hồi quang mỗi ngày phụ trách tiền bạc xuất nạp liền rất vội, sớm đã không rảnh lo thân thủ làm xiêm y. Hiện giờ mỗi quý tân sam đều là bên ngoài làm, dùng vẫn là lần trước cấp kích cỡ. Nhưng hai chị em đang ở phát dục kỳ cho nên muốn trước thí xuyên. Người cùng vị kia tiểu sư huynh, sư nhạn hành cách mành cười thanh, cũng không có gì, nàng đời trước chỉ là không kết quá hôn, lại phi không thông nam nữ, mà kia thiếu niên tình cảm no đủ mà nóng cháy, nàng liếc mắt một cái liền xem đã hiểu. Chỉ là đối phương không có nói rõ, nàng cũng không hảo đẩy ra. Giang hồi cũng đi theo cười. Nếu quả nhiên có thể thành, đảo vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Lẫn nhau quen biết với niên thiếu, lại có đồng môn chi tình, hiểu tận gốc rễ, xa xo đi bên ngoài kết bạn tới đáng tin cậy. Dừng một chút lại nói, hôm qua việc đã như hôm qua chết ngươi cũng đủ không dễ dàng, không cần câu nệ quá nhiều, chỉ lo theo chính mình tâm ý tới là được. Giang hồi khó mà nói sư nhạn hành trong lòng rốt cuộc làm gì tính toán, nhưng chỉ có một chút có thể khẳng định. Sư nhạn hành tất nhiên không chán ghét kia thiếu niên. Nếu như bằng không, đoạn sẽ không tiếp kia hoa quế. Một trận tất tất tác tác qua đi, sư nhạn hành mặc đổi mới hoàn toàn ra tới, ôm kính tự chiếu, cũng cảm thấy không tồi. Giang hồi thấy nàng một thân ngó sen hợp sái kim phết đất váy dài, hành tẩu gian hơi hơi lộ ra một chút dài tiêm. Thượng màu vàng hơi đỏ đoàn áo bông, cổ áo cùng cổ tay áo đều dùng cùng sắc hệ lược thâm một chút sợi tơ thêu cắt tường như ý văn, càng thêm sấn đến mặt mày như họa, nghiễm nhiên có thiếu nữ là lướt đường cong. Ai, là cái choai choai cô nương. Giang hồi kéo qua tới tinh tế nhìn một hồi, lại thối lui vài bước đánh giá toàn thân hiệu quả. Này một thân, chẳng sợ đi gặp Chi Châu đại nhân cũng không tính thất lễ. Tới ta cho ngươi sơ cái đầu. Sư nhạn hành không lớn kiên nhẫn đùa nghịch tóc dài, hằng ngày không phải đứng đắn thương nghiệp trường hợp khi chỉ tùy tay trói cái bím tóc quấn lên tới, hôm nay cũng không ngoại lệ. Giang hồi ấn nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, trước dùng gỗ đào lược đem kia một phủng ô áp áp tóc dài thuận khai, lại dùng lược bí tinh tế mà sơ. Người cả đời này nha, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, có thể gặp được cái chi tâm biết ý người, không dễ dàng. Nàng cùng sư nhạn hành chi gian quan hệ thực phức tạp, đã là sinh lý thượng mẹ con, lại là tâm linh thượng bằng hữu cùng trong hiện thực thương nghiệp hợp tác đồng bọn cơ hồ không có gì giấu nhau. Sư nhạn hành nhìn trong gương giang hồi trên mặt lại hiện ra đã lâu hồi ức liền nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương tay. Ta minh bạch người ý tứ, chỉ là người thiếu niên quá dễ dàng tâm động, lại không định tính, hiện tại nói cái gì đều hãy còn sớm. Thời niên thiếu tâm động cố nhiên chân quý, nhưng thường thường tới không hề nguyên do. Có khi khả năng chỉ là trong phút chốc đối diện, lại có lẽ là trong lúc vô ý nào đó động tác đều sẽ lệnh người tim đập thình thịch. Nhưng như vậy tâm động thường thường tới nhanh, đi cũng nhanh, tựa như nhà ấm bỗng nhiên tràn ra một đóa hoa, ai cũng không xác định có thể trải qua nhiều ít tràng gió táp mưa xa. Sư nhạn hành thưởng thức này phân ngây thơ cảm tình, bởi vì rất có thể là một người cả đời đều không thể hủy diệt chân quý hồi ức. Nàng có tâm giữ gìn, lại không nghĩ dễ dàng hạ đoạn luận. Bởi vì nàng vốn chính là cái thực hiện thực người, mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại. Giang hồi trải đầu động tác dừng một chút, khẽ thở dài một cái. Người nói cũng là, tương lai còn dài, thả hành thả xem đi. Nhưng xài cầm hổ hai ngày sau liền đi rồi. Đuổi sang năm tám tháng thi hương phía trước, hắn còn muốn về trước ra thăm cha mẹ, lại không đi liền tới không kịp. đi đầu một ngày, Sài Cầm Hồ theo thường lệ tới giáo sư Nhạn Hành bắn tên, bất chi bất giác sắc trời đã tối. Xưa nay sảng khoái thiếu niên khó được cọ sát lên, ấn kia mấy cây cây tiễn sát tới lao đi, sát cái không để yên. Sư Nhạn Hành bật cười, người ở đánh bóng sao, đều ma đến bóng lưỡng. Sài Cầm Hồ nghe vậy động tác cứng đờ, xem ánh mắt của nàng lại có chút ủy khuất ba ba. Ta phải đi ai, vất vả nhiều ngày dạy dỗ, ta thỉnh ngươi ăn đốn sủi cảo đi. Sư Nhạn Hành cười nói, lên xe sủi cảo xuống xe mặt ăn sủi cảo nên ra cửa lạc. Sài Cầm Hồ liền lại sung sướng lên, đơn độc mời ta, độc đáo chấp nhất điểm, hành đi, Sư Nhạn Hành gật đầu, đơn độc thỉnh ngươi, Sài Cầm Hồ mỹ hỏng rồi. Dùng chính là ngày xuân phơi giã cây tề thái, phao phát sau hỗn tốt nhất thịt ba chỉ băm thành nhân, đặc biệt tiên. Ở không phải mùa xuân mùa ăn xuân đồ ăn, luôn có loại gần như thời gian thác loạn vui sướng. Sư Nhạn Hành niết sùi cảo ra mỏng nhân đại, một đám cái bụng mượt mà no đủ cách đều có thể thấy bên trong bích oánh oánh nhân. Sài Cầm Hồ đương trường làm hai đại bát to, một ngụm ăn đến đặc biệt cẩn thận, cuối cùng còn uống lên một chén sùi cảo canh Lưu Phùng Nhi. Phi thường ăn ngon. Hắn cảm thấy trở về phía trước khả năng rốt cuộc ăn không đến ăn ngon như vậy sủi cảo. Ngày kế, Sư Nhạn Hành cùng Điền Khoảnh bọn người đi ngoài thành tiễn đưa còn chuyên môn chiết cành liễu. Liễu, hải âm lưu, ta cho ngươi xào điểm nước cốt lẩu, bên ngoài bao tiêu thạch phấn bao. Sư Nhạn Hành phủng ra một cái tiểu cái bình tới. Chiếu hiện tại thời tiết phóng cái 5-7 ngày không thành vấn đề, nếu là trên đường bỏ lỡ túc đầu, liền mua chút đồ ăn tới nấu ăn. Sài Cầm Hồ tới khi có hai cái người hầu, này hơn nửa năm vẫn luôn ở tại khách điếm. Đều là có võ nghệ, bằng không lúc trước Sài Phụ cũng không yên tâm hắn như vậy tiểu liền chính mình đi ra ngoài. Tiểu sư muội ta đã quyết định phải làm quan. Sài Cầm Hồ đột nhiên nói, Sư Nhạn Hành có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Cũng hảo, như thế không cô phụ ngươi một thân tài học cùng đầy ngập khát vọng. Bất quá ta cho rằng ngươi càng thích làm hiệp khách, hoặc là nhân viên chuyển phát nhanh gì đó. Sài Cầm Hồ không tiếng động cười, lộ ra một đoạn nhọn nhọn răng nanh, rõ ràng muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói. Người tổng muốn lớn lên, có sự tình chỉ có thể là thích, có sự tình dù cho không lớn thích cũng muốn nỗ lực thử đi làm. Hắn tọa kỵ nghẹn hơn nửa năm, sớm đã nhịn không được muốn đi ngoài thành chạy như điên, thấy chủ nhân chậm chạp không đi liền sao động lên, tại chỗ phun phát ra tiếng phì phì trong mũi đảo quanh. Sài Cầm Hồ một tay dẫn theo nước cốt lầu bình, một tay khống cương tại chỗ xoay hai vòng, cuối cùng dùng sức nhìn đại gia vài lần, liền hai chân một kẹp bụng ngựa thống thống khoái khoái đánh mã đi rồi. Giá, sau này còn gặp lại. Đã nhiều ngày hắn từng trộm hỏi qua nhị sư huynh, buôn bán người sợ nhất cái gì? Điền Khoảnh không chút nghĩ ngợi liền nói sợ nhất quan, khá vậy yêu nhất quan. Cho nên ta mặc dù không làm quan cũng ít nhất phải có cái tiến sĩ xuất thân. Như thế mới hảo nghiệp quan câu kết, không đến mức làm người thịt cá. Lúc ấy Sài Cầm Hồ liền tưởng, đáng tiếc tiểu sư muội không thể đi làm quan. Một khi đã như vậy, ta liền thế nàng làm quan. Chương 125 thịt lừa lửa đốt, Sài Cầm Hồ đi rồi không bao lâu, Điền Khoảnh cũng muốn khởi hành. Hắn tiếp nhận rồi Sài Cầm Hồ ý kiến, điều chỉnh hành trình, quyết định đi trước kinh thành thăm đại sư huynh thuận tiện thi hội, có rồi kết quả sau lại xem hướng chỗ nào đi. Sư Nhạn Hành trộm hỏi Bùi Viễn Sơn, nhị sư huynh này đi kết quả như thế nào? Bùi Viễn Sơn nói thẳng không cố kỵ, nhị giáp cùng tam giáp chi giao. Nhị giáp là đứng đắn tiến sĩ xuất thân, tam giáp ban đồng tiến sĩ, nói trắng ra là chính là kỳ thật ngươi không tới cái này trình độ A, nhưng ta cảm thấy ngươi đều đi đến nơi này, không có công lao cũng có khổ lao, liền tính ngươi đúng không? Nhiều ít có chút thương hại ý tứ, danh không chính ngôn không thuận, ngày sau phát triển sẽ tương đối gian nan. Sư Nhạn Hành liền có điểm đời trước thi đại học khẩn trương. Kia muốn hay không làm nhị sư huynh lại chờ một lần. Dù sao hắn còn trẻ. Khoa cử có cái hiện đại thi đại học không có chỗ tốt chính là ngươi có thể căn cứ chính mình trạng thái cùng tình huống tùy thời điều chỉnh khảo thí tiến trình, chính mình lựa chọn lần này tham không tham gia. Nào biết Bùi Viễn Sơn liếc Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hắn vô tam đỉnh giáp chi tài. Ý tứ chính là lại nỗ lực cũng chính là cái nhị giáp. Khoa cử tới rồi nửa sau, đua chính là thiên phú, không phải nói ngươi so người khác nhiều nỗ lực cái răm 3 năm là có thể vượt qua này nói thiên nhiên hồng câu. Hơn nữa khoa cử chỉ là tiến vào quan trường bước đầu tiên, bao nhiêu người liền tính thi đậu, cả đời cũng là tầm thường vô vi. Thử nghĩ một chút, mỗi 3 năm một lần thi hội, mỗi giới 300 tiến sĩ, phóng nhãn nhìn lại, ô áp áp một tảng lớn người. Trừ bỏ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa tam đỉnh giáp ở ngoài, muốn cho người nhớ kỹ thật sự rất khó. nếu muốn được đến triều đình trọng dụng, đầu tiên đến làm bệ hạ cùng các triều thần biết có ngươi như vậy cá nhân. Dùng Bùi Viễn Sơn nói chính là hoặc là có tận trời tài cán, hoặc là có kinh thế tài văn chương, hoặc là hơn người tuổi trẻ, hoặc là lệnh người đập vào mắt khó quên dung mạo. Nội tại hoặc là ngoại tại, dù sao cũng phải chiếm giống nhau. Trước hai người nhìn như có trọng điệp, kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Tài cán là nói người này khả năng dung mạo bình thường, lại có thể văn thải thường thường, nhưng hắn trời sinh thích hợp làm quan. Mà đương kim bệ hạ chú trọng thật làm, tự nhiên thích đề bạt như vậy quan viên. Mà tài văn chương là khả năng người viết một tay hảo văn chương, làm được hồn nhiên thiên thành tuyệt diệu thơ từ, chú định là cái lưu danh muôn đời đại văn hào. Như thế tung hoành tài hoa, muốn cho thế nhân không nhớ kỹ ngươi đều khó. Lúc trước Bùi Viễn Sơn chính là chưa từng thi hội mà tài danh lan xa, vài vị trong triều đại lão đã sớm chú ý tới hắn, phát hiện này hậu sinh toàn thân đều lộ ra cổ không bám vào một khuôn mẫu sắc bén tài văn chương, sắc bén đến độ có điểm tà khí. Lại xem tiểu tử lớn lên lại tiêu chí, vì thế chẳng sợ hắn không quá sẽ làm quan thi đình văn chương chạy đề, nhưng bởi vì giữa những hàng chữ đều chảy xuôi tài tình, làm theo bị điểm vì nhị giáp đầu danh. Lại sao, các đại lão khả năng lục tục cũng phát hiện vị này hậu bối xác thật có tài, cũng không bám vào một khuôn mẫu, nhưng không khỏi quá kiếm đi nét bút nghiêng chút. Tao không được a, liền lại ái lại hận. Đến nỗi tuổi trẻ hoặc là dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, đều là liếc mắt một cái nhìn đến đồ vật. Cổ có 30 thiếu tiến sĩ nói, ý tứ chính là nếu ngươi có thể ở tuổi nhi lập hoàng bảng đăng khoa, liền nhưng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mà điền khoảnh tài cán, tài học thậm chí là dung mạo đều không gì chỗ hơn người. Nhưng hắn tuổi trẻ, nếu này giới thi hội hắn thuận lợi trúng tuyển, chỉ cần có thể chen vào nhị giáp chi lưu, liền tính thành công. 23 tuổi nhị giáp tiến sĩ, chẳng sợ không phải tuổi trẻ nhất, cũng tuyệt đối là tuổi trẻ nhất chi nhất. Hơn nữa hắn lão sư Bùi Viễn Sơn cùng đại sư huynh, bệ hạ cùng cả triều văn võ tất nhiên sẽ liên tưởng khởi sư môn ba người cùng triều làm quan câu chuyện mọi người ca tụng, tưởng quên mất này tiểu mập mạp đều khó. Nga, đúng rồi, nhân gia hiện tại cũng không thế nào béo, chỉ có thể tính đầy đặn. Sư Nhạn Hành bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, nhìn như không có an bài chính là tốt nhất an bài. Ngươi sao không hỏi Hữu Độ? Bùi Viễn Sơn bỗng nhiên tới câu. A, Sư Nhạn Hành ngẩn ra theo bản năng đáp, hắn mới là cái tú tài. Dương mắt lại thấy Bùi Viễn Sơn mắt mang ý cười, thế nhưng là hiếm thấy chế nhạo. Sư Nhạn Hành mặc xanh mặt nhiệt vung tay đi rồi. Ai nha, thật là không nghĩ tới ngài thế nhưng là cái dạng này sư phụ. Lão bát quái, hai chúng ta cũng không thế nào sao. Điền Khoảnh đối Bùi Viễn Sơn an bài không có bất luận cái gì dị nghị. Dùng chính hắn nói, chính là bọn họ nhà họ Điền hướng lên trên số 8 đời cũng chưa ra một cái đứng đắn người đọc sách đối với quan trường lộ nên đi như thế nào. Khi nào đi, đó là một chút số đều không có. Dù sao sư phụ hắn lão nhân gia sẽ không hại ta. Sư phụ nói như thế nào ta liền làm sao bây giờ bái. Sư Nhạn Hành sau này cảm khái vạn ngàn, sau đó đâu, muôn vàn cảm khái đều hóa thành một câu lời từ đáy lòng. Thật là sư phụ hảo đại nhi. Lại nói tiếp, Điền Khoảnh hình như là bọn họ sư môn bốn người bên trong nhất ỷ lại Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân, phía trước hắn lão nhân gia bị biếm cũng là Điền Khoảnh cái thứ nhất ngàn dặm xa xôi chạy tới làm bạn. Sư Nhạn Hành vỗ vỗ Điền Khoảnh xa so người bình thường càng rắn chắc bả vai. Ngươi cũng mau khởi hành, ta cho ngươi tiếp theo nồi sủi cào. Ai ngờ Điền Khoảnh vừa nghe liền khổ mặt ôm đầu thống khổ nói. Còn ăn sủi cào a, ta chính mình đều mau thành cái sủi cào. Các ngươi người phương Bắc chuyện gì xảy ra? Sao động bất động liền phải ăn sủi cào? Trong nhà tới khách nhân, bao đốn thịt trứng sủi cào. Hải tử ăn sinh nhật, bao đốn thịt trứng sủi cào. Trong nhà lão nhân mừng thọ, mì trường thọ rất nhiều tới chén sủi cào. Ăn Tết tới chén sủi cào. Thật giống như mặc kệ chuyện gì cuối cùng kết cục đều là một chén sủi cào. Sư Nhạn Hành nghiêm trang khiển trách hắn. Có sủi cào ăn còn không biết đủ. Ngươi này vừa thấy chính là không đói quá. Điền Khoảnh đúng lý hợp tình ôm lấy mập mạp chính mình. Nhà ta mấy thế hệ người tránh như vậy nhiều tiền, bằng gì làm ta chịu đói. Sư Nhạn Hành, mẹ nó, hảo có đạo lý ta thế nhưng tìm không ra phản bác nói. Ai, hành đi, ta cho các ngươi làm điểm thịt lừa lừa đốt đi. Bầu trời long thịt ngầm thịt lừa, long thịt Sư Nhạn Hành tự nhiên không ăn qua, nhưng thịt lừa xác thật ăn ngon, là một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung ăn ngon. Thịt lừa có thể so thịt bò hào mua nhiều, trên đường liền có cố định thịt lừa cửa hàng. Mua tới thịt lừa ném đến trong nồi đi kho, Sư Nhạn Hành trước nướng lửa đốt. Đều ăn thịt lừa, không tới điểm thịt lừa lửa đốt thật sự không thể nào nói nổi. Nướng cái loại này phương tô ra lửa đốt cùng mặt thời điểm có thể thích hợp thêm một chút muối tiêu, xoa đến nhận nhận, nướng đến kim hoàng xốp giòn, một ngụm đi xuống thẳng rất cha. Chẳng sợ không khẩu ăn lửa đốt thân xác đều hương. Sư Nhạn Hành còn cố ý trở về cầm trong tiệm làm bánh kẹp thịt giấy dầu bao, một người một cái ôm gặm. Đại khối kho tốt thịt lửa băm, bên trong lại thêm một chút thịt đông lạnh, thừa dịp lửa đốt không lạnh thấu liền ăn, thịt đông lạnh hóa thành một uông thịt nước thơm nức. Thật là hương, chính là một ngụm đi xuống, Nhậm Ngươi có muôn vàn tài hoa, khả năng lúc ấy trong đầu cũng chỉ dư lại một ý niệm hương. Nhưng là hương lại bất đồng với tầm thường thịt heo thịt bò hương, càng hơn hoa quả chi hương, càng kiêm thịt lửa béo mà không ngắn, gầy mà không xài, hợp lại một chút màu vàng nhạt trong suốt thịt đông lạnh vị phá lệ phong phú. Đi vào Ngũ Công huyện sau, cung phu nhân thực sự đi theo ăn không ít thưởng không được mặt bàn đồ vật, hiện giờ ưu nhã thanh thản một vị cổ điển thị nữ cũng đi theo ngồi xổm trên ghế ôm gặm lửa đốt. Nhưng không thể không nói, mỹ nhân chính là mỹ nhân, chẳng sợ gặm lửa đốt cũng so người khác gặm đẹp. Ước chừng là cảm thấy chính mình phải đi, Điền Khoảnh Lăng là gặm ra một loại có hôm nay không ngày mai khí khái, không không lâu sau trước mặt giỏ che liền không. Hắn lại làm một chén lớn súp cây Hà Nam, cảm thấy mỹ mãn. Hải, đáng tiếc tiểu sư đệ không ăn này lửa đốt. Sư Nhạn Hành liền nói, hắn có thể so ngươi hảo tống cổ nhiều. Xài Cầm Hổ là đầu bếp thích nhất cái loại này thực khách, cái gì đều thích ăn, cái gì đều không chọn, đặc biệt thích ăn mặt. Có đôi khi Sư Nhạn Hành lười đến chú trọng, tùy tiện lộng một chén xả mặt, đi trong tiệm chuyên điểm nhi tạc hóa thịt kho gì đó phô ở mặt trên, Xài Cầm Hổ là có thể hi khò khè ăn tam đại chén. Sau lại Sư Nhạn Hành làm súp cây Hà Nam, dùng hồ tiêu gia vị, bên trong bỏ thêm đậu hù ti, rau kim châm, miến, thịt bò chờ các màu phối liệu, ngao ra tới đồ vật giống một nồi lẩu thập cẩm, trang bị mới vừa đặc ra tới nóng hầm hập ánh vàng rực rỡ bánh quẩy, kia tiểu tử vui mừng hỏng rồi. Nói đến cũng quái, tuy rằng ta trước kia không ăn qua cái này, nhưng tổng cảm thấy hương vị mặc danh quen thuộc giống như liền nên là chúng ta kia địa phương thức ăn. Sư Nhạn Hành lúc ấy liền cười. Thật đúng là bất đồng thời không tương đồng địa vực ẩm thực văn hóa. Súp cây Hà Nam xứng du quà tử nhưng còn không phải là quan trung vùng đặc sắc sao. Sư phụ sớm muộn gì có một ngày ngài cũng sẽ rời đi nơi này đi. Sư Nhạn Hành bỗng nhiên trước tiên cảm nhận được một loại nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Bùi Viễn Sơn thong thả ung dung xoa xoa trên tay lửa đốt xác tô ra bột phấn tiểu tâm mà đem chúng nó hợp lại đến lòng bàn tay một ngụm ăn. Ai biết được. Một khi vào quan trường, khi nào đi, hướng đi nơi nào, đều không phải do chính mình. Sư Nhạn Hành lại cho hắn đệ cái lửa đốt cười nói, ngài lão tại đây đợi thật sự ủy khuất. Ngũ Công huyện thật sự quá nhỏ, liền nàng cái này buôn bán đều thường xuyên cảm thấy chật chội, huống chi đã từng kiến thức quá núi cao hải rộng Bùi Viễn Sơn. Sư Nhạn Hành ngầm cũng thường xuyên cùng cung phu nhân nói chuyện phiếm, biết được bị biếm lúc sau, Bùi Viễn Sơn liền đặc biệt thích viết thơ làm từ. Hắn ngoài miệng không nói, nhưng ta có thể nhìn ra được tới. Sư Nhạn Hành hiểu, từ xưa đến nay, văn nhân nhóm sáng tác cao phong kỳ thường thường xuất hiện ở buồn bực thất bại khi tỷ như nói kinh điển bị biếm trước sau. Bởi vì trong lòng buồn bực không chỗ nói hết đành phải toàn bộ đổ bê tông ở thi thư chung. Mỗi khi lúc này cung phu nhân liền sẽ hơi hơi thở dài. Bị biếm một chuyện rốt cuộc là tốt là xấu, nàng cũng nói không lớn thanh. Bùi Viễn Sơn tài hoa kỳ thật càng nhiều thể hiện ở văn học sáng tác phương diện, hơn nữa đơn thuần liền cá tính cùng làm người xử sự phương thức tới xem, có lẽ hắn cũng không rất thích hợp làm quan. Nhưng biếm quan sở mang đến nội tại cùng ngoại tại song trọng phủ định, rồi lại làm Bùi Viễn Sơn lúc nào cũng nhấm nháp mất mát cùng thống khổ. Đây là Sư Nhạn Hành bất lực. 9 tháng 16, Điền Khoảnh rời đi Ngũ Công huyện. 9 tháng 20, Sư Nhạn Hành liên hợp Vương Giang đám người tổ chức Mỹ thực thành chính thức ở Lịch Châu Lạc Hộ. Tô Bắc Hải là thật sự không tồi, cầm tiền liền làm việc nhi. Đơn từ điểm này tới nói, xác thật so Tôn Lương Tài đáng tin cậy nhiều. Đi phía trước hắn còn giao cho Sư Nhạn Hành một phong mật tin, làm cho bọn họ trực tiếp đi tìm Lịch Châu thông phán Chu Bân Chu đại nhân. Thông phán so Chi Châu thấp nửa phẩm một bậc, nhưng là đồng dạng từ Trung ương trực tiếp sai khiến, thậm chí thực tế quyền lực cũng không thể so Chi Châu tiểu nhiều ít. Nhân thông phán trực tiếp đối hoàng đế phụ trách ở trình độ nhất định thượng hành xử giám sát chức quyền tương so với chi huyện một tay che trời, đại lộc triều châu phủ thậm chí hướng lên trên càng như là song đầu thậm chí nhiều đầu lẫn nhau kiềm chế. Vừa nghe nói làm cho bọn họ đi tìm Chu Bân, Sư Nhạn Hành đột nhiên liền minh bạch. Tô Bắc Hải rất có thể cùng Chi Châu đỗ thuyền nước tiểu không đến một cái hồ. Đây là cái tin tức tốt, đồng dạng cũng là cái tin tức xấu. Tin tức tốt ý tứ là Chi Châu nha môn đều không phải là bền chắc như thép, Sư Nhạn Hành hoàn toàn có thể phân mà phá chi, đúng bệnh hốt thuốc. Chị không được Đỗ Tuyền nói, thậm chí có thể không làm. Tin tức xấu chính là những cái đó các đại nhân các lập đỉnh núi, các mang ý xấu, bọn họ này đó buôn bán chuẩn bị lên khó khăn gấp bội, cần phải muốn mọi mặt chu đáo. Hơn nữa một cái không cẩn thận rất có khả năng trở thành bọn họ quyền lực chi tranh công cụ người. Nhưng vô luận như thế nào, hiện giai đoạn sư nhạn hành đám người còn không có chọn lựa chỗ dựa tư cách. Nhân gia cấp cái gì, bọn họ phải tiếp cái gì. Không những muốn tiếp còn muốn tiếp được xinh đẹp, tiếp được làm người vừa ý. Sư nhạn hành tìm được Vương Giang, Liên Hợp Mỹ thực thành mọi người lại đơn độc bị một phần hậu lễ, sau đó cùng Tô Bắc Hải kia phong mật tin cùng nhau giao đi lên. Tô Bắc Hải thu kia một thành nửa cổ phần danh nghĩa khẳng định phân một bộ phận cấp Chu Bân, nhưng mặc kệ phân ra đi nhiều ít kia đều xem như Tô Bắc Hải chính mình chuẩn bị, sư nhạn hành đám người nên hiếu kính còn phải hiếu kính. Có kia kiến thức hạn hẹp đối tác khó tránh khỏi đau mình. Này còn không có đứng đắn khai trương đâu, liền trước ném văng ra nhiều như vậy bạc ta chính là hướng trong nước tạp, cũng có thể nghe cái vang a. Đều không cần sư nhạn hành ra tiếng, Vương Giang trước liền kéo mặt. Ái có làm hay không, không làm cút đi. Đừng nói hoa điểm này bạc, nếu không có phía trước hắn cùng sư nhạn hành mặt mũi ở, ngươi chính là hoa gấp 10 lần gấp 100 lần bạc, Tô đại nhân cũng sẽ không viết này phong thư, nhân gia thông phán đại nhân càng lười đến phản ứng ngươi. Nghiệp quan chi biệt giống như trời phạt, không có phương pháp, ngươi tưởng đưa bạc đều đưa không ra đi. Người nọ liền ấp úng không nói. Tô Bắc Hải thơ tiến dẫn thêm hậu lễ hiệu quả trị liệu lộ rõ chuyên trị chiêu số không thông bệnh nan y. Ngày hôm sau sáng sớm liền có trong nha môn người lại đây tìm bọn họ. Sư nhạn hành cùng Vương Giang ở từng người trước tiên thuê tốt trong nhà sớm liền tỉnh thu thập thỏa đáng, chờ đợi gọi đến, chỉ không nghĩ tới tin tức tới nhanh như vậy. Sư nhạn hành vội vàng dùng qua cơm sáng, tròng lên trang phục liền ra cửa. Muốn gặp quan, tuyển một bộ yên màu tím ám văn dệt nổi áo bông váy, đeo kia đối bạch châu khuyên tai, lược điểm một chi thúy ngọc cây châm, khác liền không có, đã có vẻ trịnh trọng lại không rêu rao. Nhân sợ phiền phức nhiều rắc rối, nàng cũng chưa dám đứng đắn dùng nước canh, chỉ lấy chút ít cốt canh đưa hạ hai viên nấu trứng gà, khác cũng không dám ăn nhiều. Sở thượng WC, thêm vào bên trái trong tay áo xủy một bao thịt khô, bên phải trong tay áo thắt một túi tiền mơ chua, đói bụng liền ăn thịt làm, khát liền hàm mơ chua. Xe ngựa ở Chi Châu nha môn nơi cửa sau dừng lại, sư nhạn hành xuống xe, vừa nhấc đầu liền thấy đối diện Vương Giang. Nói đến buồn cười, hai người ở năm trước còn đấu đến gà trọi dường như. Hận không thể ngươi chết ta sống, nhưng hôm nay lại thành cùng căn thằng thượng châu chấu. Hai người ngắn ngủi mà trầm mặc trao đổi ánh mắt tiến lên cùng người sai vặt đưa ra minh gián, sau đó đã bị lãnh đến người gác cổng nội chờ. Nói là chờ, vào cửa tựa như bị quên đi giống nhau, vẫn luôn từ mặt trời mọc chờ đến buổi trưa. Trung gian nhưng thật ra có người thượng hồ trà, nhưng sư nhạn hành cùng Vương Giang cũng chưa dám uống. Vạn nhất ngươi chính uống trà thời điểm, có người vào được làm sao bây giờ? Vạn nhất uống xong rồi tưởng thượng WC làm sao bây giờ? Càng sâu đến vạn nhất đang có người âm thầm quan sát ngươi nhất cử nhất động, ngươi uống trà khi mỗi một động tác thần thái chọc đối phương không mừng làm sao bây giờ? Mãi cho đến sư nhạn hành mơ hồ nghe thấy nơi xa bay tới đồ ăn hương, mới rốt cuộc có cái cấp thấp nha dịch cười ha hả lại đây hỏi, ngũ công huyện hai vị trưởng quầy nhưng ở. Đại nhân chờ đâu? Sư nhạn hành cùng Vương Giang vội đứng lên. Người nọ không e dè đánh giá bọn họ vài lần, trọng điểm nhìn sư nhạn hành, cái gì cũng chưa nói, chỉ vẫy tay làm cho bọn họ đuổi kịp. Chưa thấy được Chu Bân là dự kiến bên trong sự, rốt cuộc đường đường một châu thông phán, không có khả năng tùy tiện người nào đều thấy. Nhưng tiếp đãi bọn họ chính là Tư hộ Tòng Quân, chuyên quản thuế má xuất nạp, phi thường đối khẩu. Lúc ấy sư nhạn hành liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thành. Kia Tư hộ Tòng Quân phi thường sảng khoái hỗ trợ làm tương quan thủ tục, xem sư nhạn hành khi cười nói, thật đúng là vị không nhường mày dâu khăn chùm. Sư nhạn hành thấy hắn ý cười chân thành tha thiết, ước chừng liền đoán được Chu Bân ý tứ, càng thêm cung kính. Không dám, không dám. Những người này không có một câu là dư thừa. Chu Bân cùng hắn đề qua chính mình. Nói cách khác Tô Bắc Hải cùng Chu Bân đề qua chính mình, đại khái suất còn đề qua nàng cùng Bùi Viễn Sơn quan hệ. Mà quan trường quan hệ rắc rối phức tạp, nếu Tô Bắc Hải dám đề, hẳn là liền từ mặt bên thuyết minh Chu Bân bản nhân cùng Bùi Viễn Sơn không thù, ít nhất cùng hắn nơi phe phái không thù. Người nọ xua xua tay, đem cái thẻ đẩy lại đây. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ta cũng vội vàng, các ngươi cũng đi thôi. Sư nhạn hành cùng Vương Giang đều nói lời cảm tạ, lại bay nhanh mà đệ thượng một cái phong thư. Phong thư có một chương ngân phiếu cùng thẻ hội viên, kia thẻ hội viên cũng có thể đương tiền dùng. Có rảnh ngàn vạn hãnh diện đi ngồi ngồi, đối phương giống như không nhìn thấy dường như, gật gật đầu, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Sư Nhạn Hành chậm rãi lui ra ngoài, nghiêng người đảo lại đóng cửa khi lại bay nhanh mà hướng trên bàn phiết mắt kia phong thư đã không thấy. Hai ngày sau, Mỹ Thực Thành chính thức khai trương, chiêng trống vang trời, pháo tề minh thật náo nhiệt. Vương Giang còn cố ý tìm bản địa nổi tiếng nhất Vũ Long Vũ Sư đội oanh oanh liệt liệt náo loạn nửa ngày. Lịch Châu thành thương nghiệp phồn hoa, rất nhiều hảo đoạn đường mặt tiền cửa hiệu đều là một thuê mấy năm mười mấy năm, Mỹ Thực Thành thưởng trung gian đào góc tường đều không được. Cuối cùng thật vất vả ở ước chừng phía tây Tam Hoàn vị trí bàn một nhà ba tầng tửu lâu. Không phải nhất náo nhiệt đoạn đường, nhưng kia phụ cận thư học rất nhiều, lại tới gần đi thông chợ phía tây đại giao lộ, lui tới có không ít ngoại lai khách hàng, đặc biệt thích hợp làm tuyên truyền. Sư Nhạn Hành thực vừa lòng. Mỹ Thực Thành chỉ là ván cầu cùng người cùng nhau hợp tác chung quy không phải kế lâu dài, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất đánh ra Sư Gia Hảo Vị mức độ nổi tiếng, sau đó phân ra đi làm một mình. Sư Gia Hảo Vị cùng Tụ Vân Lâu làm tổ chức cùng người khởi xướng nhận hai phần lớn nhất cổ cũng chiếm Mỹ Thực Thành vị trí tốt nhất lớn nhất đương khẩu. Sư Gia Hảo Vị chủ doanh món kho, bánh ngọt kiểu Âu Tây cùng trưng đồ ăn hệ liệt cũng đối ngoại bán ra vài trang món kho phấn. Đây là Sư Nhạn Hành suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Món kho cùng bánh ngọt kiểu Âu Tây tự không cần phải nói, đã sớm là Sư Gia Hảo Vị hai mặt đại chiêu bài kiếm tiền vô số. Mà trưng đồ ăn lại có thể chủ đánh dưỡng sinh mánh lới, phương tiện trước tiên chế tác không nói cũng dễ dàng kêu được với giới đi, là Sư Nhạn Hành muốn kế món kho cùng bánh ngọt kiểu Âu Tây lúc sau chủ đẩy cái thứ ba hệ liệt. Đến nỗi kho liêu phấn, Sư Nhạn Hành là tính toán chính mình đảm nhiệm Lịch Châu thành bán gia thương, bán lẻ kiêm bán sỉ từ bán gia thành phẩm dần dần mở rộng đến gia vị thị trường. Tam muội đi theo lại đây đánh thiên hạ. Sư Nhạn Hành cổ vũ nàng nhiều học nhiều xem hỏi nhiều, sau đó tam muội liền hỏi vì cái gì còn muốn bán phấn bao. Nếu mọi người đều đi mua kho liêu phấn kia có thể hay không không ai mua chúng ta thịt kho nha. Sư Nhạn Hành cười nói, sẽ không. Kho liêu phấn đơn vị lợi nhuận khẳng định không bằng bán thịt kho tránh đến nhiều, nhưng là trình tự làm việc thiếu tài chính quay vòng mau cơ hồ chính là mua hương liệu sau qua tay đầu cơ trục lợi, đơn vị thời gian nội lợi nhuận suất cao đến dọa người. Thả toàn bộ trong quá trình chiếm vị trí cũng tiểu, hoàn toàn không cần độc lập đương khẩu kinh doanh, chỉ cần đánh ra một mặt chiêu bài đi là được. Hơn nữa mua kho liêu sau còn muốn chính mình lại mua các màu nguyên liệu nấu ăn, đơn độc khai hỏa kế tiếp chế tác giải quyết tốt hậu quả tốn thời gian cố sức hương vị chưa chắc có mua chúng ta hảo. Liền giống như đời sau các đại thương siêu bên trong nước cốt lầu che trời lấp đất nhưng cái lầu cửa hàng thật không làm theo rực rỡ sao. Kho liêu phấn bao nhằm vào thời gian dư giả, tài chính không đủ trung hạ tầng tiêu phí quần thể, mà thời gian khẩn trương lại không kém tiền cao cấp người tiêu thụ như cũ sẽ đến lựa chọn thành phẩm món kho. Tam muội đã hiểu, ngài là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết nha. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 126 hỷ cầu, 9 tháng 22, Chu Bân cứ theo lẽ thường hạ nha. Ra cửa khi mấy cái tổng quân chính tụ tập nói giỡn thấy hắn tới, liền sôi nổi chuyển qua tới hành lễ. Chu đại nhân, trong đó một người hơi hơi cung eo, khiêm tốn nói. Khuyển tử hôm nay trăng tròn, đại nhân nhưng có rảnh đi ăn chén nước rượu. U, đây chính là đại hỷ sự, sao không đề cập tới trước cùng ta giảng. Ta cũng hảo đi chúc mừng. Chu Bân rất là tiếc nuối bộ dáng. Không khéo, đã nhiều ngày trong nhà việc vặt quấn thân. Kia tòng quân liền áy náy nói đúng là, hạ quan hồ đồ thế nhưng đã quên trước tiên phát thiệp tội lỗi. Vì thế Chu Bân lại nói chúc mừng, nói quay đầu lại đem lễ bổ thưởng. Kia tòng quân vội nói không dám, chung quanh người cũng đi theo hòa giải, nhất thời hòa thuận vui vẻ, đảo so thật tham gia yến hội cao hứng. Mọi người đều biết hắn không lớn ái trộn lẫn này đó việc nhỏ tiểu tiết nhưng hắn không đi là chuyện của hắn, người lại không thể gạt cho nên chuyên môn chọn trăng tròn rượu ngày đó nói. Như thế Chu Bân nhưng lấy cớ trước đó không biết tình, không đi, mà đối phương cũng có thể thuận thế đem sai lầm ôm ở trên người mình, lẫn nhau thống khoái. Nhất thời hàn huyên xong, Chu Bân thuận lợi ra nha môn, bên ngoài sớm có cỗ kiệu chờ. Hồi phủ, trở về khi Chu Bân chi thê hoàng phu nhân chính cùng ấu nữ đối với một cái túi tiền nói giỡn, nghe thấy đằng trước người ta nói lão gia trở về, liền đều đứng dậy tương ứng. Phụ thân, Chu Nhã bắt lấy túi tiền thấu đi lên, cười ngâm ngâm nói. Ta gần đây cho ngài phùng, ngày sau chuyên môn trang hương con suốt nhưng được không? Chu Bân cũng hơn 50 tuổi người, đích thứ nhi nữ cũng có 5-6 cách, hiện giờ chỉ còn con vợ cả một cái ấu nữ thừa hoan dưới gối, thập phần sủng ái. Hắn không rảnh lo đổi bên ngoài quan bào tiếp nhận nữ nhi trong tay túi tiền, quả nhiên đối với quang nhìn một hồi. Bân, này, hắn một bên nói, một bên nhìn về phía Hoàng Phu Nhân. Hoàng Phu Nhân liền làm cái hỷ thước khẩu hình. Chu Bân hiểu rõ, lập tức đem cổ họng nhi nghẹn một câu vịt hoang nuốt trở về, dường như không có việc gì sửa lời nói ân, này hỉ thước thêu đến thực sự không tồi. Chu Nhã liền vui mừng lên, lôi kéo hắn díu dít nói cái không ngừng, lại xả hắn hiện tại đeo túi tiền, muốn thay tân. Chu Bân cúi đầu vừa thấy kia túi tiền, thật sự là xấu đến dọa người, đốn giác ra đầu tê dại, vội dùng tay túm chặt. Ngoan nữ làm được như vậy hảo kim chỉ, cha nơi nào bỏ được mang đi ra ngoài, vẫn là tìm cái cháp chân quý lên. Chu Nhã bị hắn nói được mặt đỏ bừng, một dậm chân, mới muốn nói lời nói, lại thấy bên ngoài người sai vặt tới báo, nói là hôm kia vị kia đệ thư từ tiến vào trường quầy tặng đồ ăn tiến vào, hỏi xử trí như thế nào. Làm được một châu thông phán vị trí, phía dưới tự nhiên có rất nhiều người hiếu kính, nói lý lẽ nhi, loại này việc nhỏ căn bản đến không được chủ tử trước mặt, bên ngoài mấy tầng quản gia sáng sớm liền cấp sầu. Thiên kia tiểu trưởng quầy hôm kia mới đệ ngũ công huyện chi huyện Tô Bắc Hải tự tay viết thư từ tiến vào, lão gia lại chính miệng công đạo phía dưới người đi làm việc quản gia nhất thời sờ không rõ kia tiểu trưởng quầy lai lịch đảo không hào tự tiện làm chủ. Nói đến cái này thời cơ đắn đo đến cũng là xảo, phàm là sau này thoát mấy ngày cả nhà trên dưới đem chuyện này người này cấp đã quên cũng liền không cần tiến vào hồi bẩm. Khả xảo Chu Bân đang muốn biện pháp kiềm chế nữ nhi đổi túi tiền, nghe vậy liền chủ động mở miệng nói, Nga, nàng đảo thông minh, nếu như thế trình lên đến xem. Quản gia vỗ tay một cái, phía dưới người liền dẫn theo hai cái đại hộp đồ ăn tiến vào. Đại điểm cái kia bên trong một canh một đồ ăn, mới vừa mở ra, liền có cổ kỳ dị chua cay mùi vị nhảy ra tới. Cái gì mùi vị, Chu Nhã hiếu kỳ nói, nhịn không được tiến lên tế nhìn. Nàng trường đến 16 tuổi còn không có hỏi qua loại này kỳ quái hương vị đâu. Bạch bồn sứ nội một uông vàng nhạt nhũ canh, bên trong an tĩnh phục rất nhiều màu đỏ sậm thịt bò phiến cùng một chút hoàng ớt mảnh vỡ, cũng xé nát bạch nấm, phấn nộn đáng yêu. Kia lại toan lại cay mùi vị đó là từ bên trong bay ra. Canh bồn biên phóng sái kim tiên tử thượng đồ ăn nha đầu không quen biết phủng ra tới cùng nàng nhìn. Chu Nhã nhìn mắt cười nói, toan canh nộn nghiêu, hơi toan, hơi cay, bổ khí đổi hàn, khai vị kiện tì. Lại đem kia giấy viết thư lăn qua lộn lại nhìn hai lần tới hứng thú. Nhưng thật ra một tay hảo tự khác là cái gì? Một khác nói đồ ăn là phong vị cà tím cắt thành nghiêng trường điều cà tím nổ thành ánh vàng rực rỡ, tựa hồ có chút tân mùi hương. Hải cà tím thôi, ta cho rằng cái gì hiếm lạ đồ vật thế nhưng cũng đáng ba ba nhi đưa tới. Chu Nhã cười nói, nha hoàn mở ra cái thứ hai hộp đồ ăn, lại không phải đồ ăn, mà là một cái bát bảo thập cẩm cháp chất đầy hạch đào lớn nhỏ cầu. Nói gọi là gì hỉ cầu, quản gia giúp đỡ giới thiệu nói. Là một loại điểm tâm, tên có hai cái ý tứ, một là đồ cái cắt lợi, thứ hai là kinh hỉ, bên trong nhân đều là bất đồng, ăn đến trong miệng phía trước ai cũng không hiểu được là cái gì mùi vị. Hoàng phu nhân cười khẽ, này đảo có chút ý tứ. Chu Bân thấy phu nhân cùng nữ nhi đều không bắt lấy túi tiền nói sự cũng không lớn để ý, liền gọi người mở tiệc. Nhiều hai cái đồ ăn mà thôi, không tính cái gì. Cuối tháng 9 buổi tối đã có lạnh lẽo, người một nhà tịnh tay, lại dùng nhiệt khăn mặt che một hồi mới ngồi xuống. Chu Nhã tuổi còn nhỏ, tính cách cũng hoạt bát, thấy nhà mình đầu bếp tiến đi lên tất cả đều là trước khi ăn qua, liền chỉ vào kia bồn toan canh nộn nghiêu nói, múc một chén cái kia ta nếm nếm, dùng thúy sắc chén. Chia thức ăn nha đầu lập tức thay đổi thúy sắc chén sứ tới kia vàng nhà thịt bò nước canh ánh bích oánh oánh chén vách tường, quả nhiên đẹp. Chu Nhã lược thổi một thổi, trước múc một chút tới nhuận mồm mép. Ngô quả nhiên lại toan lại cay, rất là khai vị đâu. Lại ăn thịt bò trước đó đấm đánh quá, đoạn này gân mạch lại phiến đến cực mỏng, vẫn chưa lửa lớn thiêu nấu, chỉ nước canh quay cuồng khoảnh khắc ném xuống đi đánh cái lan nhi liền hạ phát hỏa cho nên hết sức tươi mới cơ hồ vào miệng là tan. Chu Nhã ăn hai khẩu cảm thấy không tồi, liền tiến cấp cha mẹ ăn, lại cười. Ta thích ăn cay, nếu là lại cay chút liền càng tốt. Chu Bân ra bên ngoài nhìn mắt một bên thúc thủ chờ tâm phúc hiểu rõ, lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Có cô nương lời này, ngày sau món này liền phải thường xuyên thấy. Chu Nhã mẹ con đảo thôi, vẫn luôn chưa từng ra cửa, nhưng thật ra Chu Bân mới từ bên ngoài trở về, lại mệt mỏi một ngày, sũng nước hàn khí. Mới ăn non nửa chén toan canh nộn nghiêu quả giác kia chua cay vị thập phần xảo quyệt giống như sắc bén, thiên lại có chút khéo đưa đẩy ở dạ dày bên trong đánh cái chuyển, chóp mũi thế nhưng bất chi bất giác thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi, rất là vui sướng. Có này toan canh nghiêu sung phong, Chu Bân không tự giác đối kia đạo phong vị cà tím cũng ôm vài phần chờ mong. Cà tím cũng bất quá bên ngoài một tầng kim hoàng tô ra tuấn tiếu chút nhưng thực không nề tinh, lát không nề tế, so này bàn càng mỹ mạo cà tím không phải không có, nhìn bất quá thường thường vô kỳ. Nhưng nhập khẩu lúc sau mới biết trong đó ảo diệu, ngoài giòn trong mềm tự không cần phải nói, khó được hoa tiêu ấm tân chi khí gãi đúng chỗ ngứa, nhu nhu lệnh người thập phần hưởng thụ. Chu Bân thậm chí cảm thấy, này phong vị cà tím so với kia cái gì toan canh nộn nghiêu càng hợp hắn tỉ vị. Phía trước Chi Châu phu nhân chúc thọ, hắn cũng từng cùng phu nhân cùng dự thính gian, biết kia mặt trên bơ bánh kem đó là vị này tuổi trẻ trưởng quầy tay nghề. Chỉ là không nghĩ tới đứng đắn đồ ăn cũng làm đến như vậy hào. Nhất thời cơm tất Chu Nhã lại gọi người trình lên điểm tâm tới. Chợt vừa thấy hình như là thường thường vô kỳ tiểu mặt cầu, chỉ là hương vị rất thơm ngọt, có chút giống phía trước nàng ở Chi Châu đại nhân gia ăn qua bánh kem. Nói đến kia bánh kem cũng thật sự là thứ tốt, tinh tế mềm mại, thơm nức ngon miệng, rất nhiều phu nhân tiểu thư đều ái đến cái gì dường như. Nề hà trong thành không chỗ mua đi, hiện giờ cũng chỉ Chi Châu đại nhân gia ngẫu nhiên bãi yến thời điểm thiết một cái, lại là độc nhất phần. Cũng có người âm thầm tìm hiểu, nói giống như là Ngũ Công huyện người hiếu kính, chỉ có thể một chỗ có bán. Chu Nhã đã từng muốn ăn, đáng tiếc đường xá xa xôi, không tiện vận chuyển, không thiếu được đến đặc thù người dùng đặc thù phương pháp vận lại đây. Nàng là thông phán đại nhân quý nữ, lại không thể giống những cái đó tầm thường thương hộ nữ nhi giống nhau, vì mấy cả năm liền chạy như vậy đi xa. Quá mất thân phận, Chu Bân bản nhân cũng không nghĩ tại đây loại việc nhỏ thượng cùng Đỗ Tuyển đấu võ đài, không đáng giá, cho nên không được nữ nhi gióng trống khua chiêng lộng điểm tâm. Thông phán đại nhân đi đầu duy trì Chi Châu đại nhân độc nhất phân thể diện, phía dưới quan viên tự nhiên noi theo, ai cũng không dám vượt rào. Cho nên chuyện tới hiện giờ toàn bộ châu nha môn quan viên bên trong ít nhất ở bên ngoài thế nhưng không một ra được đến quá hoàn chỉnh bánh kem. Đương nhiên, ngầm hay không có người âm thầm hiếu kính liền không được biết rồi. Chu Nhã thấy kia nãi hương tiểu mặt cầu là lướt đáng yêu, một cái bất quá hạch đào lớn nhỏ, mở miệng là có thể toàn bộ bỏ vào đi, liền tùy tay nhặt một quả tiêu chí tới ăn. Ngô, nàng hơi hơi dùng sức một cắn, chợt liền kinh hỉ mà mở to hai mắt. Nhập khẩu lúc sau, mùi sữa càng đậm, ngoại gia nhi hơi hơi có chút dẻo dai, bên trong lại thập phần mềm xốp thế nhưng giấu giếm một bao mạt trà mùi vị bơ nhân. Khớp hàm xác nhập nháy mắt, nồng đậm tinh tế bơ phun tung tóe mà ra tràn ngập toàn bộ khoang miệng, hô hấp gian đều là hương khí. Mạt trà một chút chua xót tốt lắm trung hòa bơ dầu mỡ, hơn nữa đại lộc uống trà chi phong pha thịnh thế nhân toàn coi là văn nhã, cho nên Chu Nhã như thế kinh hỉ. Này hỉ cầu một ngụm một cái thập phần phương tiện, Chu Nhã bỗng nhiên tới hứng thú, muốn biết tổng cộng có bao nhiêu loại khẩu vị, liền lại liên tục nếm mấy cái. Thành yên bơ, nguyên vị bơ, nãi hương khoai nghiền, sơn tra mứt trái cây toan hạnh tương. Cũng không biết là kia điểm tâm sư phó cố ý an bài, vẫn là đơn thuần trùng hợp, Chu Nhã liên tiếp ăn 6-7 cái thế nhưng không một cái nội hãm lặp lại. Nàng cười cái không được, cái này thật sự thú vị, nhập khẩu phía trước thật đúng là đoán không ra sẽ là cái gì hương vị. Làm khó nó loại nào đều ăn ngon, Chu Bân cũng cười ăn một viên, là sơn tra chua ngọt ngon miệng, nếu tinh tế phẩm vị khi còn có thể nếm đến bên trong đại viên thịt quả, lệnh người nước bọt bốn phía, rất là vui sướng. Chu Nhã đối hoàng phu nhân nói, mẫu thân cái này hảo chơi lại ăn ngon, khó được cũng lịch sự tao nhã đáng yêu, lần tới các bằng hữu của ta tới chơi khi, liền thượng cái này đi. Bên ngoài còn không có đâu, vừa lúc đoạt cái đầu cha. Chu Bân cười nói, một đạo điểm tâm thôi, người thích chính là nó phúc khí, gọi bọn hắn ngày ngày đưa tới đó là. Nói xong lại nhặt một quả tới ăn, đáng tiếc là nguyên vị bơ, hắn hơi có chút tiếc nuối. Còn tưởng nếm thử mạt trà đâu. Thấy trượng phu cùng nữ nhi dùng đến hảo, hoàng phu nhân liền hỏi bên ngoài hầu hạ người. Tới đưa đồ ăn còn ở, hạ nhân vội đi ra ngoài hỏi một miệng, nói lo lắng lão gia phu nhân dùng nơi nào không thuận ý cho nên còn ở ngoài cửa chờ. Hoàng phu nhân nghe vậy hơi hơi gật đầu, nhưng thật ra cái hiểu chuyện thường, nhà mình tướng công vừa vào cửa, này đồ ăn liền đến, nói vậy phía trước đã ở ngoài cửa chờ. Mà hiện tại dùng xong rồi cơm, trước sau ít nói cũng có hơn nửa canh giờ, làm khó lại có như vậy nhẫn nại. Hạ nhân mới muốn đi ra ngoài, lại nghe Chu Bân bỗng nhiên lại hỏi tới chính là ai. Người nọ ngẩn ra hạ, hồi lão gia nói tiểu nhân cũng không nhận được, đành phải như là cái 14-15 tuổi cô nương, nghe nói chính là ngày đó tới truyền tin vị kia. Chu Bân cười một cái, lấy cái khăn tới xoa xoa tay. Thôi, ngươi đi ra ngoài nói cho nàng, đều hảo, bên liền không cần phải nói, cũng không cần cấp tiền thưởng, đi thôi. Người nọ đồng ý, lại có chút không xác định hỏi, kia vạn nhất nàng ngày sau lại đến đưa, nhưng như thế nào hảo đâu. Chu Bân vừa rồi ăn một miệng bơ, hơi có chút nị, liền đổ trà tới ăn, nghe vậy khinh phiêu phiêu nói, nếu đưa liền tiếp theo, giá trị cái gì. Người nọ lĩnh mệnh mà đi. Sư Nhạn Hành đúng là bên ngoài chờ, thậm chí đã không nhanh không chậm ở trên xe ngựa ăn xong một bữa cơm, còn soát nha. Đây là nàng lần đầu tiên tới Chu phủ đưa đồ ăn, cần thiết đến trước tiên nghe được trực tiếp nhất phản hồi, thay đổi ai đều không yên tâm. Mắt thấy phía trước còn giống thật mà là già quản sự đi mà quay lại, thái độ cực hào. U cô nương còn ở đâu, lão gia cùng phu nhân nói tốt. Câu nói kế tiếp Sư Nhạn Hành căn bản không nghe đi vào, cũng không cần phải nghe, mãn đầu óc cũng chỉ có một cái kết luận. Bọn họ nói tốt, hơn nữa không có đánh thưởng, thuyết minh Chu Bân xác thật không cầm chính mình đương giống nhau hạ nhân lừa gạt. Đa tạ ngài đi một chuyến. Sư Nhạn Hành cười nói tạ, lại chiều Hồ Tam Nương Tử đưa mắt ra hiệu. Hồ Tam Nương Tử hiểu ý, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền tắc qua đi. Nho nhỏ ý tứ, ngài lão cầm đi uống trà. Tệ tướng trước cửa thất phẩm quan, đặc biệt vẫn là này trong phủ quản sự, nếu không chuẩn bị hảo, không nói được ngày nào đó truyền lời liền truyền sai rồi. Kia quản sự thuần thục mà dịch ở trong tay áo, lại giúp đỡ nói mấy câu. Cô nương mắt thấy nếu là có người có bản lĩnh lớn, ngày sau có việc nhi chỉ lo tìm ta. Ngày sau chỉ sợ xác thật đến mỗi ngày tới tìm hắn. Đưa đồ ăn sao, Sư Nhạn Hành cười gật đầu, lại nịnh hót vài câu, lúc này mới trở lại trên xe. Phía trước không ra kết quả khi cả người đều căng chặt huyền, cái gì cũng thấy không ra, hiện giờ trần ai lạc định chợt thả lỏng, lúc này mới cảm thấy ở trong xe ngựa toàn rụt hơn một canh giờ thân thể đau nhức khó làm. Về đi, nàng mỏi mệt lại hưng phấn đối Hồ Tam Nương Tử nói. Đúng rồi, trở về truyền tin tức cho ta nương, làm nàng thêm vào lại bị một phần lễ cấp Tô huyện lệnh. Tô Bắc Hải lá thư kia khởi đại tác dụng, xe ngựa chậm chậm đi xa, bên trong hoàng phu nhân lại nhịn không được hỏi, như thế nào? Chu Bân ngẩng đầu nhìn lên cười, ngươi lại nghĩ đến đâu đi, ngươi cũng biết người đến là ai. Hoàng phu nhân trong lòng không mau, đột nhiên cảm thấy vừa rồi còn mỹ vị đồ ăn cũng không thơm, trên mặt lại còn chua cười ngâm ngâm nói ta nào biết đâu rằng cái gì, bất quá là cái 14-15 tuổi tuổi trẻ cô nương, nghĩ đến dung mạo cũng là tốt. Có cho hay không tiền thưởng, này trung gian học vấn nhưng đại đâu. Nghe hạ nhân ý tư tới đó là ngày ấy trưởng quầy, mà nhà mình tướng công biết rõ lại ngăn lại tiền thưởng, rõ ràng là cho đối phương giành vinh quang. Nếu là người bình thường ra cấp điểm tiền thưởng là thể diện, nhưng rốt cuộc chiếm cái thưởng tự là từ trên xuống dưới bố thí. Nếu không chọn đã có thể có chút đứng đắn lui tới ý tứ. Chu Bân không biết nên khóc hay cười nhìn nàng một cái. Nhã Nhi còn ở, ngươi này nói cái gì không thể hiểu được toan lời nói. Chu Nhã cũng là trên mặt xấu hổ, hai má ẩn ẩn làm thiêu. Nàng mấy năm nay cũng đã ở khắp nơi tương nhìn, biết cha mẹ nói có ý tứ gì, nguyên bản còn tưởng giả chết nhưng lúc này bị phụ thân lại nói tiếp tưởng trang cũng trang không được. Nàng một cái chưa xuất các nữ hài ra, sao hảo tham dự đến cha mẹ loại này đề tài chung đi. Nàng cuống quýt đứng dậy, phụ thân, mẫu thân ta dùng hảo, về trước phòng nghỉ ngơi. Không cần sốt ruột, Chu Bân lại nói, đừng nghe ngươi nương đoán mò. Hoàng phu nhân khó nhịn trong lòng chua xót, nàng là cái gì thân phận, bất quá là cái thương nữ thôi, tuổi trẻ chút lại như thế nào, người đều hơn 50 tuổi người, chẳng lẽ còn tưởng cái kia 14-15 tuổi cô nương làm tiểu thiếp. Chu Bân biết nhà mình phu nhân cái gì cũng tốt, duy độc máu ghen lớn chút. Nếu việc này không lo chàng rũ khai, chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô cùng tất sẽ biến khéo thành vụng. Nàng chính là vị kia Viễn Sơn tiên sinh cao túc, hoàng phu nhân sửng sốt mới hồi phục tinh thần lại. Viễn Sơn tiên sinh, chính là trước 2 năm ở trên triều đình công nhiên buộc tội quốc cữu gia mà bị biếm quan Bùi Thanh Bùi tiên sinh. Bùi Thanh tự Đạm Chi, hào Viễn Sơn tiên sinh. Nhân hắn ngày thường viết thơ vẽ tranh thường dùng người sau lạc khoản, lại từng xây nhà mà cứ tên là Viễn Sơn trai, dần già thế nhân liền đều tôn xưng hắn Bùi Viễn Sơn, tên thật kêu ngược lại thiếu. Chu Bân gật đầu, đúng là... Bùi Viễn Sơn là mấy năm nay ít có kỳ tài thời trẻ chưa từng trúng cử khi, liền đã có tài danh bên ngoài, chỉ là tính tình cổ quái, thường có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ. Nhưng có lẽ vừa lúc là bởi vì hắn loại này lỗi thời ngôn hành cử chỉ, ngược lại bị vô số thanh lưu sợ tôn sùng, ở kẻ sĩ giai tầng trung địa vị cực cao. Dù cho Hoàng Phu Nhân là cái khuê các nữ quyến, lại cũng nghe qua Viễn Sơn tiên sinh đại danh, mơ hồ nghe nói hiện giờ có chút nghèo túng tựa hồ ở hương dã gian dạy học. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng liền ở nhà mình trưởng phu hạt hạ hương giã. Liên tưởng chính mình mới vừa rồi hành động, hoàng phu nhân không cấm mặt già ửng đỏ. Ai nha, này thật đúng là thất lễ. Chỉ là sao lại là, nếu quả nhiên là Viễn Sơn tiên sinh cao túc nhà mình tướng công thật đúng là không như vậy đại thể diện gọi người ta làm thiếp. Nhưng lại là cái thương nữ, thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm ra này cử chính là Viễn Sơn tiên sinh tựa hồ lại không như vậy lệnh người ngoài ý muốn. nếu hắn lúc nào cũng mọi chuyện theo khuôn phép cũ, lại như thế nào rơi vào như vậy đồng ruộng. Chu Nhã cũng từng đọc quá Viễn Sơn Tiên Sinh văn tập, nghe xong lời này, không cấm chấn động, lại hỏi kia nữ đệ tử tên họ tuổi. Hoàng phu nhân tinh tế suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc là Viễn Sơn Tiên Sinh, ánh mắt thế nhưng rất tốt, nàng một cái tiểu cô nương ra ra không nơi nương tựa, có thể có giờ này ngày này thân gia, thật là không dễ. Lão gia cũng đúng vậy, như thế nào trước tiên nói với ta. Suýt nữa mất lễ nghĩa, lại muốn kêu Tâm Phúc nha đầu chuẩn bị biểu lễ, ai ngờ lại bị Chu Bân ngăn lại. Y ta nói, người thế nhưng không cần vội. Chu Bân lão thần khắp nơi nói. Phía trước Tô Bắc Hải từng cùng ta gửi thư, nói này thầy trò hai người lại là giống nhau cổ quái, một cái không đối ngoại nói, một cái không đối ngoại dương, nhưng hỏi đến trên mặt khi lại cũng bằng phẳng, có thể thấy được không phải kia chờ lưu hậu thế tục hạng người. Nếu kia Viễn Sơn Tiên Sinh có tâm gọi người chiếu ứng đệ tử sinh ý, chỉ sợ đã sớm đối ngoại tuyên dương, cần gì phải điệu thấp đến nay. Mắt thấy là thuận theo tự nhiên. Nếu như thế, nếu chúng ta gióng trống khua chiêng đi lại lên, chẳng phải vi phạm này tâm nguyện. Hoàng phu nhân vừa nghe, lão gia nói có lý, là ta lỗ mãng. Đây là thứ nhất, Chu Bân tiếp tục nói. Viễn Sơn Tiên Sinh cố nhiên có tài danh, ngày sau khởi phục cũng chưa biết được, nhưng hắn luôn luôn cậy tài khinh người, tính tình cổ quái, gây thù chuốc oán rất nhiều, đây cũng là không tranh sự thật, khó bảo toàn ngày sau sẽ không có người bỏ đá xuống giếng. Nếu chúng ta cùng hắn lui tới cực mật, ngày sau đối phương làm khó dễ, chẳng phải là muốn chịu tai bay vạ gió. Vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hào. Cho nên chính là trước mắt loại này chừng mực tốt nhất. Âm thầm chiếu ứng, nhưng không cần làm quá đục lỗ, ngày sau Bùi Môn hứng khởi, bọn họ tự nhiên nên cảm kích. Mà mặc dù tương lai Bùi Môn tao ương, hắn Chu Bân chiếu ứng cũng xuống dốc ở bên ngoài, nhận ai đều chảo không nhược điểm. Nói trắng ra là, hắn cũng ở đặt cửa, hơn nữa là đao thiết đậu hủ lấy lòng hai bên đặt cửa. Mặc kệ ngày sau Bùi Viễn Sơn có không khởi phục Bùi Môn hay không vinh quang, đều không có hại. Chu Nhã ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bất quá kẻ hèn mấy mâm đồ ăn thôi, không thành tưởng lại có này rất nhiều môn đạo. Hoàng phu nhân trầm ngâm một lát, lời tuy như thế cũng không hảo chậm trễ, ngày khác ta gõ gõ trên dưới người, gọi bọn hắn không cần kiến thức hạn hẹp, không vì cái gì khác truyền ra đi cũng không dễ nghe. Suy nghĩ một hồi lại nói tiền thưởng sao, tự nhiên là không cần cấp, nhưng kia cô nương chính mình suy minh bạch giả bộ hồ đồ, chúng ta lại không thể thật hồ đồ, tổng không hảo mỗi ngày nhi làm người bạch bạch tiêu pha. Kêu ta nói, không bằng đã kêu nàng đưa vào thực đơn từ tới, chúng ta mỗi ngày điểm thượng một hai cái, như cũ tính tiền. Gần nhất đầu chiếu cố nàng sinh ý, thứ hai cũng toàn Viễn Sơn Tiên Sinh thể diện, bên ngoài người cũng lấy không đầu để câu chuyện, lão gia nghĩ như thế nào. Chu Bân nghe vậy, vuốt râu gật đầu. Liền như vậy làm đi. Hai vợ chồng nói những lời này hoàn toàn không có kiêng dè Chu Nhã, một là cảm thấy không cần thiết, thứ hai cũng là hài tử lớn, nên học làm người xử thế, hiểu biết người chung quanh tế quan hệ. Chu Nhã cũng xác thật nghiêm túc nghe xong, trở về nằm ở trên giường còn ngủ không được, đành phải xoay người ngồi dậy, hỏi cơm chiều khi bồi chính mình quá khứ Tâm Phúc nha đầu cùng bà vú. Các ngươi nói vị kia sư trưởng quầy rốt cuộc là thế nào một người? Nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua cô nương rất nhiều, thân phận có cao có thấp, có quý có tiện, nhưng lại chưa bao giờ có một người bị cha mẹ như vậy đánh giá. Chu Nhã có thể nghe được ra tới, phụ thân đối vị kia tiểu sư trưởng quầy rất là thưởng thức, đây là chưa bao giờ có quá sự. Đều không phải là người nhà không có tiếp đãi qua quý nữ, cũng từng có quá càng cẩn thận thái độ, nhưng những cái đó tất cả đều bởi vì những cái đó cô nương xuất thân, nhưng lần này không phải. Quả thật vị kia tiểu sư trưởng quầy có cái thực ghê gớm lão sư, nhưng nghe đi lên nàng hành động cùng sư môn căn bản chính là quang tám xào cũng không tới, rất có điểm làm loạn một hơi ý tứ. Tâm Phúc nha đầu cùng bà vú liếc nhau. Này, này nhưng nói như thế nào đâu? Các nàng thượng nào biết đi? Chu Nhã chống cằm thay đổi cái tư thế, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý các nàng đáp án. Viễn Sơn Tiên Sinh vì cái gì thu nàng vì đồ đệ đâu? Nàng là cái buôn bán nha. Đã vô cao quý xuất thân, lại vô hơn người tài văn chương, không nghĩ ra. Nhà đầu thế nàng trải giường chiếu, nghe vậy cười nói, có lẽ là nhất thời vận khí thôi. Chu Nhã lại thay đổi cái tư thế. Hải, ngươi không hiểu, thu đồ đệ loại sự tình này là có thể giảng vận khí sao? Nhà đầu lại cười, hảo cô nương, chúng ta liền chữ to đều không biết mấy cái, tự nhiên là không hiểu. Nhưng ngài nếu như vậy muốn biết, sao không tự mình đi nhìn một cái? Ai ui, ngươi nha đầu này, ba ngày hai đầu không làm đằng ra chút sự cố tới liền khó chịu. Bà vú nghe xong, rốt cuộc nhịn không được khuyên nhủ. Nhậm nàng lại hảo cũng là cái buôn bán, ngàn hảo vạn hảo còn có thể lướt qua chúng ta cô nương đi. bên ngoài loạn thật sự, cô nương thiên kim quý thể, hiện giờ cũng lớn, như thế nào hào cả ngày dưới hướng bên ngoài chạy. Chu Nhã lại nghe không đi vào, cười hì hì hướng trong chăn một toàn, chỉ lộ ra một viên đầu tới, chớp đôi mắt hướng bà Vũ cười. Hảo mụ mụ, ngươi đừng tới quét ta hưng, ngày mai ta tự mình đi nói cho mẫu thân đi, nàng nhất định đồng ý ta đi. Nha đầu liền che miệng cười, bà Vú lại ái lại hận hướng trên người nàng kháp một phen. Thôi thôi, cô nương quá mấy năm liền phải xuất các, lão gia cùng phu nhân đều dung túng thật sự, chỉ cần không đâm thủng thiên, cái gì đều từ nàng đi. Chương 127 tiểu cầu, rời đi Chu phủ khi đã khuya. Sư Nhạn Hành đi trước Mỹ Thực Thành xem tình huống, ngoài ý muốn phát hiện Vương Giang cũng không đi. Từ khu hành chính cắt tới xem, Lịch Châu Thành liền tương đương với đời sau trừ tỉnh lỵ ở ngoài nhất nhị tuyến thành thị, kinh tế tương đương phát đạt. Nếu ở Ngũ Công huyện, trừ bỏ riêng nói mua bán cùng suốt đêm phiêu sướng, buổi tối đời sau 8 giờ tả hữu trên cơ bản liền không có gì người ra tới tiêu phí. Nhưng Lịch Châu không giống nhau. Chẳng sợ tới rồi buổi tối 9 giờ 10 điểm, thành trung tâm không ít tửu lầu tiệm ăn nội còn có thực khách thôi bôi hoán chẳng, lùi tới nói giỡn, rất là náo nhiệt. Nghe nói tới rồi phủ thành cùng đô thành, nơi đó càng là trắng đêm đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, mấy vô ngày đêm chi phân. Sư trưởng quầy chỗ nào xã giao đi, thấy nàng trở về, Vương Giang sao tay áo, nửa vui đùa nửa nghiêm túc hỏi. Sư Nhạn Hành không có giấu giếm, đi thông phán đại nhân ra đưa đồ ăn. Vương Giang nguyên bản đều dự bị hảo ngươi tới ta đi tắt kiện tụng, như thế nào cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng như thế thẳng thắn thành khẩn, nhất thời thế nhưng cương ở đương trường, không biết nên như thế nào trả lời. Vương trưởng quầy có việc sao? Sư Nhạn Hành hỏi ngược lại. Vương Giang bị nàng này nhất chiêu đảo khách thành chủ làm cho sẽ không? Sư Nhạn Hành vội thật sự, không rảnh lo hắn như vậy nhiều tiểu tâm tư, trực tiếp đi đương khẩu hỏi tam muội buôn bán tình huống. Tam muội thật cao hứng mà trả lời trưởng quầy, này Châu Thành người cũng thật có tiền nha. Không vài người cảm thấy quý, hơn nữa cũng không bao nhiêu người mặc cả, nói nhiều ít liền cấp nhiều ít thật thống khoái. Trước kia luôn có chút khách nhân ở tính tiền khi nháo muốn không tính số lẻ đầu, một văn hai văn còn hảo, chẳng sợ khách nhân không nói, các nàng cũng sẽ chủ động giúp khách quen hủy diệt. Nhưng thật nhiều người rõ ràng chính là lần đầu tới, bảy văn tám văn thế nhưng cũng không nghĩ phó, liền có điểm chán ghét. Vốn dĩ làm thức ăn mua bán sao, nhìn đi hóa lượng đại, kỳ thật đều là một cái đại tử nhi moi ra tới. Người này linh mua lập tức liền khấu rớt 7-8 văn, chúng ta còn kiếm nhiều ít đâu. Sư Nhạn Hành cười nói, nhìn một cái này cười ngây ngô, bán điểm thức ăn cứ như vậy, nếu quay đầu lại kêu ngươi đi bán vàng bán bạc còn không đẹp đã chết. Cũng không nghĩ chúng ta hoa nhiều ít tiền thuê, liền như vậy một cái nho nhỏ đương khẩu, gánh vác xuống dưới đều đuổi kịp Ngũ Công huyện một cái đứng đắn mặt tiền cửa hàng. Nhưng chính như tam muội lời nói, khai cửa hàng khu hành chính hoa bất đồng, người tiêu thụ chỉnh thể sức mua liền không giống nhau, làm khởi mua bán tới rất thống khoái. Tam muội liền hắc hắc cười, quản về sau bán cái gì, dù sao ngài làm gì ta liền đi theo làm gì. Thấy Vương Giang ở cách đó không xa hướng bên này nhìn, tam muội lại nhỏ giọng nói, hơn nữa thật nhiều người đều biết chúng ta sư gia hảo vị điểm tâm đâu, nghe nói lại khai nghiệp riêng lại đây tìm. Không riêng chính mình ăn còn mua đóng gói ra đi tặng người đâu, những cái đó hộp quà dùng thật nhiều. Đó là món kho cũng bán không ít, đặc biệt là gà vịt hóa, còn chuyên môn có tửu lầu tống cổ người chạy chân tới mua, nói là khách nhân thích nhắm rượu. Thành phố lớn khách hàng phụ ra tiêu phí năng lực càng cường, nói trắng ra là chính là càng trọng điểm tinh thần hưởng thụ thích ở những cái đó không cần thiết đồ vật thượng tiêu tiền. Liền giống như này món kho, nguyên bản ở huyện thành khi đều không phải là từng nhà đốn đốn ăn đến khởi, nhưng ở đại bộ phận châu thành bá tánh xem ra cái này giá cả liền phi thường công đạo cũng vui mua. Sư Nhạn Hành lại hỏi mấy cái chi tiết tam muội đều nhất nhất trả lời. Tửu lầu người lại đây mua là chuyện tốt, nhìn xem nếu hậu kỳ thị trường mở ra, điều kiện thành thục có lẽ có thể thử cùng những cái đó tửu lầu nói chuyện bán hộ mua bán. Như thế tửu lầu ít người người chạy việc nhiều dẫn khách sư gia hảo vì cũng có thể không ra khỏi cửa nhiều bán hóa. Thấy phụ cận trên bàn còn có chút khách nhân dùng xong cơm nói giỡn, Sư Nhạn Hành liền cười khanh khách đi hỏi đại gia cảm tưởng cùng ý kiến. Liền có khách nhân nói, nha, hảo tuổi trẻ trưởng quầy, nhà ngươi đại nhân đâu. Cùng đi người đẩy hắn một phen, ngốc tử, đây là trưởng quầy, khai trương ngày ấy ngươi không có tới đi. Người nọ bất giác thập phần kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần, lại hướng Sư Nhạn Hành dựng ngón tay cái, nói chút ai u, này thật đúng là thất kính nói. Sớm ta liền nghe nói kia Ngũ Công huyện có cái gì bơ bánh kem, bánh tát trứng, nề hà ly đến quá xa cũng không rảnh lo chuyên môn đi ăn, chưa từng tưởng lại là nhà ngươi mua bán. lúc này hảo, liền ở cửa nhà tưởng khi nào tới liền khi nào tới. Có khách nhân cười nói, có lẽ thật luận khởi hương vị tới, những cái đó bánh tát trứng bánh kem linh tinh cũng chưa chắc liền so truyền thống điểm tâm xuất sắc. Nhưng chỉ cần đỉnh đầu dư giả người ai không truy đuổi thời thượng đâu. Truyền thống điểm tâm đã sớm ăn nị, hiện giờ lưu hành một thời chính là cái này. Trương Hiển chính là tài lực cùng phong trào, người khác có ta nhất định phải có, người khác không có ta cũng muốn có chính là này mùi vị. Đa tạ ngài cổ động, nếu cảm thấy hảo, ngài liền thường tới. Nếu có chỗ nào không hài lòng, ngài cũng chỉ quản nói, phàm là có thể sửa chúng ta nhất định tận lực sửa. Sư Nhạn Hành nói, như thế khiêm tốn thái độ là ít có. Kia mấy cái khách nhân pha giác vừa lòng, thật đúng là liền mồm năm miệng 10 nói mấy cái ý kiến, có đứng đắn, cũng có bịa đặt lung tung. Sư Nhạn Hành toàn bộ hành trình một bộ nghiêm túc nghe tư thái, có thể giải đáp liền hiện trường giải đáp, không thể giải đáp cũng đương trường nhớ kỹ, bảo đảm trong vòng 3 ngày cấp ra tương ứng biện pháp giải quyết. Có mấy người bất quá là đương trường vui đùa thôi, thấy nàng như vậy thật sự, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hải kỳ thật cũng thật không có gì hảo chọn, các ngươi đây là mấy nhà kết nhóm đi. Nhưng thật ra quái thú vị nhi, muốn ăn cái gì trên cơ bản nơi này đều có thể tìm được thế nhưng không cần hướng nơi khác đi. Để ý kiến người nọ cười nói, Lịch Châu thương nghiệp phồn hoa, trong thành tương đương một bộ phận bá tánh nhà mình căn bản không khai hỏa, hận không thể một ngày tam đốn đều ở bên ngoài giải quyết. Nhưng lại ăn ngon đồ vật cũng không chịu nổi mỗi ngày ăn, thời gian dài, mỗi đốn ăn cái gì liền biến thành lão đại khó vấn đề. Tầm thường cửa hàng đều là đơn đả độc đấu, am hiểu thịt kho tàu liền chuyên làm thịt kho tàu, am hiểu hấp liền lấy hấp là chủ, nhiều ít năm đều là như vậy lại đây. Nhưng nếu khách nhân hôm nay đã muốn ăn thịt kho tàu, lại muốn ăn hấp liền thập phần phiền toái, khó có thể lựa chọn. Nhưng là mỹ thực thành liền bất đồng, vào này một nhà môn, chiên xào nấu tạc trưng nấu xuyến, chỉ có người không thể tưởng được, không có người ăn không đến. Liền tính ăn no tưởng lộng hai ly trà xanh dài dài nị, cũng có tương quan đương khẩu, trà xanh, hồng trà, hắc trà, bạch trà cao thấp đều có thể lấy ra tới. Người thậm chí liền địa phương đều không cần dịch trực tiếp thét to một giọng nói, đều có lanh lợi tiểu nhị nâng hồng nê tiểu hỏa lô kình bình trà nhỏ đưa đến trước mặt, sau đó ngươi liền dựa nghiêng cửa sổ xem phố cảnh, tiếp tục cùng đồng bạn huyên thuyên. Hảo không thích ý, lại là không ra khỏi cửa là có thể ở chỗ này tiêu ma cả ngày đâu. Này đó là chúng ta ước nguyện ban đầu, làm khách nhân thiếu trốn chạy. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói. Hiện giờ chúng ta đang ở cùng mấy nhà dạp hát hiệp thương, hậu kỳ còn sẽ định kỳ có các lộ giác nhi lại đây sướng khúc nhi, bảo quản khách quan vừa lòng. Ăn nhậu chơi bời, nhân sinh đại sự, hiện giờ ăn uống có, sau hai điều ngoạn nhạc tự nên đề thượng nhật trình, như thế mới có thể lệnh các khách nhân vui đến quên cả trời đất. Mọi người vừa nghe càng thêm mong đợi, nếu quả nhiên có ăn có xem có chơi còn đi địa phương khác làm gì. Nơi này liền khá tốt. Nên hỏi đều hỏi xong, Sư Nhạn Hành cũng không nhiều lắm quấy rầy khách nhân, khiến cho tam muội cầm mấy cái hộp quà lại đây. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là mấy thứ điểm tâm cùng nàng cải tiến xô kem, hiện giờ thay tên vì hỷ cầu. Vẫn là định chế sư gia hảo vị cành liễu tiểu sọt, góc phải bên dưới có chữ nhỏ viết ngũ công huyện Mỹ thực thành chữ. Nhưng đại đa số người liếc mắt một cái nhìn đến, hơn nữa có thể nhớ kỹ cũng bất quá sư gia hảo vị bốn cái biến thể tự thôi. Kia mấy cái khách nhân liền có chút thẹn thùng. Hải, ngài thật là khách khí, bất quá lung tung nói vài câu không đạo lý nói thôi, nơi nào hảo lại thu đồ vật đâu. Chậm lại một hồi, rốt cuộc là cầm. Đảo không phải quang ham này mấy chục văn tiền, có thể ở chỗ này thoải mái hào phóng tiêu ma thời gian phòng trừng cũng không kém điểm này nhi, nhưng càng hiếm lạ chính là này phần từ coi trọng cùng thể diện gọi người tới liền cảm thấy thư thái. Không nói được đối Mỹ thực thành ấn tượng càng dai, đi thời điểm đều hỉ khí dương dương, nói thẳng về sau thường tới. Thường tới không thường tới nói đảo không cần toàn tin, chỉ cần khách hàng thể nghiệm cảm hảo là được. Này thời đại không có che trời lấp đất quảng cáo, cửa hàng thanh danh cơ hồ toàn dựa các thực khách khẩu khẩu tương truyền, danh tiếng đặc biệt quan trọng. Sư Nhạn Hành lại tự mình đưa đến cửa, nhìn bọn họ đi xa mới trở về. Sư trưởng quầy, Vương lão bản, chư vị đã nhiều ngày đều vất vả. Khó được mọi người đều ở, đợi chút cùng đi uống một chén. Lúc này đã là giờ tuất mạt, khách nhân không lớn nhiều, mặt khác mấy cái đương khẩu trưởng quầy liền đi lên tới cùng bọn họ hàn huyên. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường châu thành không giống trò đùa, có mấy cái trưởng quầy chính là đem kế tiếp mấy năm kế hoạch đều đè ở mặt trên, cho nên khai trương trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ngao ở bên này. Tuy rằng tới phía trước liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thực tế buôn bán lửa nóng vẫn là làm bọn hắn kích động khó nhịn, liền may mắn lúc trước đi theo lên thuyền. Này Đại Châu phủ chính là không giống nhau, kia dân chúng là thật sự có tiền. lén thương lượng một hồi, lúc này mới có Thiết Tự Yến tính toán. Sư Nhạn Hành cười nói, đa tạ ý tốt, chỉ là đã nhiều ngày đại gia cũng đều mệt muốn chết rồi, chi bằng trở về hảo sinh nghỉ tạm. Ta tuổi lại tiểu, uống không được rượu, chỉ sợ muốn xin lỗi không tiếp được, vài vị tận hứng đi. Kỳ thật trong lén lút nàng còn rất thích phẩm rượu, nhưng xưa nay chán ghét bàn tiệc văn hóa, liền quyết định chủ ý cự tuyệt uống rượu từ oa oa nắm lên. Dù sao nàng hiện tại chính là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, liền tính không uống rượu ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Mà chỉ cần loại này ấn tượng gieo đi kiên trì mấy năm, mọi người liền đều sẽ cam chịu nàng không uống rượu tự nhiên rót không đến trên người nàng tới. Đợi cho nàng khai ngày làm đại, những người đó thường chuốc rượu cũng đến trước ước lượng chính mình cân lượng. Quả nhiên, mọi người nghe xong lời này, cũng không cảm thấy thất vọng hoặc là ngoài ý muốn, lại quay đầu đi xem Vương Giang. Một đám đại lão gia nhi, trong tay nhiều ít lại có điểm tiền nhàn rỗi nhi, đi dự tiệc nói đến nói đi tổng cộng liền như vậy điểm chuyện này. Ăn ăn uống uống, vùng quyền nói nữ, nương men say giảng mấy cái chuyện hài thô tục thình lình trộn lẫn đi vào như vậy một người tuổi trẻ tiểu cô nương, tất cả mọi người đi theo phóng không khai, không đi đảo cũng thế. Nhưng vị này tổng sẽ không thoái thác đi. Vương Giang xưa nay thích đương dê đầu đàn, thích thích góp cục hưởng thụ loại này chúng tinh cùng nguyệt cảm giác, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng từ chối. Mọi người liền có điểm há hốc mồm, hai vị vai chính vắng họp một đôi, này Tư Yến còn làm sao? Sư Nhạn Hành cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Giang liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy đối phương còn có chuyện bọc chưa nói, cho nên cố ý vãn đi rồi trong chốc lát. Phía sau nhân viên cửa hàng nhóm đang ở thu thập tàn cục, Sư Nhạn Hành tùy tiện tìm chương bên cửa sổ bàn trống từ ngồi xuống, mới đợi không trong chốc lát Vương Giang quả nhiên chậm gì gì lại đây, ngồi vào đối diện đi. Bóng đêm đã thâm ẩm ý một ngày, đường phố cũng an tĩnh lại, màu đỏ cam vầng sáng từ lớn lớn bé bé cửa sổ trung lậu ra tới, giống màu đen màn sân khấu thượng từng khối quầng sáng. Hai con phố ngoại chính là xóm cô đầu. Đường phong từ bên kia chuyển qua tới khi, mơ hồ nhưng người được trong không khí tàn lưu nhàn nhạt son phấn hương cùng mùi rượu, bên tai tựa hồ cũng có thể nghe được rượu khách nhóm ồn ào trêu đùa thanh. Vương Giang tựa hồ không biết nên từ nơi nào mở miệng, một mình ngồi ở chỗ kia trầm mặc thật lâu sau. Sư Nhạn Hành lăn lộn một ngày, cũng có chút mệt mỏi, thật sự không có gì tâm tư bồi một cái dung mạo thường thường trung niên nhân diễn kịch câm. Vương trưởng quầy muốn nói cái gì đâu, có chuyện chạy nhanh nói đi. Lại không phải cái gì tuyệt thế mỹ nam, tốt xấu làm nhìn còn có thể nhìn đã mắt. Không, Vương Giang chính mình cũng có chút loạn. Ngay từ đầu hắn là cảm thấy Sư Nhạn Hành cấp Chu Thông Phán đưa đồ ăn hành vi có chút lỗ mãng. Vạn nhất đối phương không thích đâu, vạn nhất không có việc gì gây họa thượng thân đâu. Rốt cuộc là người trẻ tuổi quá xúc động chút, nhưng hôm nay đối phương nếu thái thái bình bình đã trở lại, liền chứng minh là thành. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy, nếu đại gia kết phường buôn bán, chuyện lớn như vậy lý nên thương nghị một chút lại làm quyết định. Rốt cuộc hiện giờ đều là một cây thằng thượng châu chấu, sư gia hảo vị nếu chọc nhiễu loạn chịu quá sẽ là toàn bộ Mỹ thực thành. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không có yên lòng. Này tiểu cô nương lá gan có bao nhiêu đại, hành động năng lực có bao nhiêu cường, Vương Giang đã sớm kiến thức quá. Phàm là nàng thực sự có tâm tư thương lượng cũng liền sẽ không đơn thương độc mã sát đi ra ngoài, mà hiện giờ nếu làm, lại nói này đó ngược lại không thú vị. Như vậy tưởng tượng Vương Giang ngược lại không biết chính mình nên nói cái gì. Ngài tâm tư ta ước chừng có thể đoán được, hắn không nói lời nào, Sư Nhạn Hành liền chủ động mở miệng. Nhưng nếu ta trước đó cùng ngài thương lượng nói, ngài sẽ làm một trận sao? Liền như vậy một câu, làm Vương Giang đột nhiên minh bạch chính mình ở biệt nữ cái gì? A, hắn là đỏ mắt, nhưng Sư Nhạn Hành này một câu quá chát tâm, lại làm hắn không mặt mũi thừa nhận. Đúng vậy, ở phía trước không biết kết quả khi, nếu Sư Nhạn Hành tới tìm chính mình thương lượng tùy tiện đi Chu phủ đưa đồ ăn, hắn dám sao? Thật đúng là không dám. Kia chính là Thông Phán đại nhân nha, nhân ra cái gì thứ tốt chưa thấy qua, cái gì hảo đồ ăn không ăn qua. Người một cái trong thôn tới dã nha đầu ba ba thấu đi lên, ném người nào. Đỏ mắt đồng thời lại vì chính mình khiếp đảm mà ảo não. Vương Giang thậm chí nhịn không được tưởng ta tuổi trẻ thời điểm cũng như vậy nhát gan tới sao. Sống hơn phân nửa đời, như thế nào càng sống càng đảo đi trở về. Sớm đến châu thành này một bước tựa hồ đem hắn trước nửa đời tích góp dũng khí tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Nhất thời nửa khắc gian thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không, ta này không gọi nhát gan, là ổn trọng. Là thận trọng, Sư Nhạn Hành liền nói, chúng ta lúc trước thiêm công văn thời điểm cũng đã nói qua, lẫn nhau hợp tác nhưng là không can thiệp đối phương kinh doanh ở ngoài hành vi, nếu hợp tác trong lúc có người làm ra tổn hại mỹ thực thành thực tế kinh doanh cùng danh dự ngôn hành cử chỉ, hợp tác đồng bọn có quyền trải qua biểu quyết sau, đem này đá ra mỹ thực thành. Vương lão bản, ngài yên tâm, ta làm những việc này phía trước đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nếu mặt sau đã xảy ra cái gì đối Mỹ thực thành bất lợi sự, không cần đại gia biểu quyết ta sẽ trước tiên tự động rời khỏi. Nàng này lập tức liền đem Vương Giang có thể nói không thể nói toàn nói, gọi được đối phương không lời gì để nói. Mỹ thực thành chỉ là ngươi đá cây chân, ngươi chưa từng nghĩ tới cả đời cùng đại gia hợp tác, đúng hay không? Vương Giang bỗng nhiên nói, Sư Nhạn Hành thầm nghĩ ngài nhưng đừng dùng loại này ngữ khí, loại này ánh mắt nhìn ta. Làm đến ta cùng cái gì bội tình bạc nghĩa bất chung cha nam giống nhau. Cái gì đá cây chân, cái gì ván cầu, nói nhiều khó nghe nha, cái này kêu quá độ trong lúc chung sức hợp tác. Làm buôn bán người ngồi xuống cũng chỉ nói sinh ý, này cảm tình lão thuần túy. Không gặp lúc trước công văn thượng cũng chỉ viết 2 năm sao. Nàng chưa nói là cũng chưa nói không phải, chỉ là đứng dậy cười đối hắn nói, Vương lão bản, ngài này liền tưởng quá xa đi. Cái gì nửa đời người cả đời, thà cố trước mắt rồi nói sau. Nói xong liền đi, đi ra ngoài vài bước bỗng nhiên lại đứng lại quay đầu hỏi Vương Giang kia Vương lão bản ngài đâu? Ngài là cái gì chủ ý? Nàng cũng không tin Vương Giang cam tâm cả đời cùng người khác cột vào một khối. Mặt sau thu thập hảo tam muội đám người lại đây tìm nàng. Sư Nhạn Hành hướng Vương Giang hơi hơi gật đầu ý bảo thuận lợi ra Mỹ thực thành. Lên xe, về nhà, Mỹ thực thành kinh doanh hình thức ít nhất là hiện tại loại này kinh doanh hình thức nàng xác thật không tính toán kiên trì lâu lắm. Gần nhất ở thời đại này quá mức lập dị, thực dễ dàng bị người theo dõi. Thứ hai, ngũ công huyện Mỹ thực thành chúng đương khẩu trưởng quầy nhóm tụ ở bên nhau, cũng coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa, cực có tính ngẫu nhiên, có siêu cường không thể phục chế tính. Xét đến cùng, vẫn là lâm thời tụ tập tới 5 bè 7 mảng, hiện tại nhìn còn hành, nhưng thời gian lâu rồi khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Có lẽ những cái đó trung hạ tầng ăn uống ngành sản xuất lớn nhỏ lão bản vì ích lợi, sẽ bách với tình thế lựa chọn tiếp tục ôm đoàn kinh doanh đi xuống, nhưng này cũng dẫn tới tham dự giả nhóm trình độ cùng chất lượng so le không đồng đều. Mặc kệ là sư gia hào vị vẫn là tụ vân lâu, đều không phải trường kỳ giúp đỡ người khác tính nết, sớm muộn gì có một ngày muốn làm một mình. Chờ tới rồi lúc ấy, hai cái dẫn đầu đều rời khỏi, dư lại rắn mất đầu, mâu thuẫn tất nhiên tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Sư Nhạn Hành không xác định này đó thương hội thành viên có thể hay không chịu được khảo nghiệm. Nhưng hiện tại sư gia hào vị hậu bị đầu bếp lực lượng còn không có hoàn toàn bồi dưỡng ra tới, trung đoạn tinh anh nhân tài cũng hơi hiện non nớt, cũng không cụ bị ở châu thành trung đơn đả độc đấu thực lực, cho nên ít nhất trong khoảng thời gian ngắn còn muốn duy trì hiện trạng. Từ từ đi, 2 năm lúc sau nhìn kỹ hãng nói. Trưởng quầy, ta cũng hồi sao, tụ vân lâu tiểu nhị từ phía sau lại đây, thấp giọng hỏi Vương Giang. Vương Giang nhìn Sư Nhạn Hành rời đi phương hướng, bỗng nhiên nói câu mệt mỏi. Kia tiểu nhị không rõ nội tình, kia ngài này liền trở về hảo hảo năng năng chân, vẫn là tìm một chỗ thỉnh người xoa xoa. Này đều nào cùng nào, dầu ông nọ cắm cằm bà kia, ta thiếu chính là năng kia một chân sao. Vương Giang xem xét kia tiểu nhị liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn là đầy mặt ngốc, bỗng nhiên không có tiếp tục nói chuyện hứng thú, xua xua tay trầm mặc lên xe về nhà. Hắn xác thật có điểm mệt tâm mệt. Như thế nào sư gia hảo vị cấp dưới một đám hoàng mao nha đầu đều như vậy thông tuệ lanh lợi, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, nhà mình liền lại xuẩn lại bồn. Nói ra khả năng có chút vớ vẩn, nhưng liền như vậy tiếp xúc ngắn ngủn mấy tháng xuống dưới, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng có điểm theo không kịp Sư Nhạn Hành bước chân. Nếu là mấy tháng phía trước có người như vậy nói với hắn, hắn răng hàm đều có thể cười rớt. Không lâu trước đây, đại gia cảm thấy mỹ mãn canh giữ ở ngũ công huyện địa bàn thượng khi kia cô nương cũng đã suy xét tới châu thành mua bán. Hiện giờ đại gia được như ý nguyện ở châu thành đứng vững gót chân, còn không có tới kịp chúc mừng, mông hạ ghế còn không có ngồi nhiệt đâu, nàng thế nhưng lại ở suy xét 2 năm về sau chuyện này. Người con mẹ nó liền không thể nghỉ một chút a. Rốt cuộc thuộc gì đó con quay sao? Phái đi cấp giang hồi truyền lời người ngày hôm sau liền đã trở lại, trừ bỏ mang về giang hồi lời nhắn cùng cấp Tô Bắc Hải danh mục quà tặng ở ngoài còn có 2 phong thư, phân biệt đến từ Sài Cầm Hồ cùng Ngư Trận. Ai, Sư Nhạn Hành lúc ấy liền sửng sốt, Ngư Trận nàng lý giải. Tiểu tỷ muội 2 cái từ nhỏ tình cảm thâm hậu trường đến lớn như vậy, còn chưa bao giờ tách ra quá lâu như vậy đâu, tiểu bằng hữu tư tỷ sốt ruột thực dễ dàng lý giải. Nhưng vị kia Sài họ thiếu niên, ngươi không phải mới vừa đi sao? Ngươi không đều đi rồi sao? Lại ba ba tới cái gì tin? Người nọ cười nói, xài lão gia. Đối với có công danh người, mặc kệ tuổi bao lớn, phía dưới bá tánh đều thích tôn xưng một câu lão gia. Sư Nhạn Hành đầy đầu mờ mịt tiếp nhận tin, vào tay hơi hơi trầm xuống. Nói là tin, nhưng bên trong căng phồng, giống như tác cục đá dường như. Sư Nhạn Hành do dự hạ, vẫn là quyết định trước xem muội muội thư nhà. Ai nha, muội muội viết thư cho ta, đây chính là trong cuộc đời đệ nhất phong thư, đáng giá kỷ niệm. Trải qua ngày luyện tập, hiện tại ngư trận tự đã có nhảy vào tiến bộ, một chương có thể viết xuống mấy chục cái tự đâu. Nhưng thông thiên đều là, tỷ tỷ ta hôm nay buổi sáng ăn tôm thịt tiểu hoành thánh, bên trong xứng tinh tế trứng gà ti, nhưng ta cảm thấy không ngươi thiết đẹp. Tỷ tỷ, Châu Thành hảo chơi sao? Ngươi chừng nào thì trở về nha? Ta tưởng ngươi, tỷ tỷ, hôm nay hữu phúc hữu thọ hỏi ngươi tới, nhị thúc nhị thẩm cũng hỏi ngươi tới. Có mấy chữ học được không vững chắc trung gian một lần viết sai, sau đó đã bị Đồ Thành mặc ngật đáp. Mơ hồ toát ra một loại thanh triệt vụng về, nhưng vụng về đến đáng yêu. Nhìn này đó lung tung rối loạn nói, Sư Nhạn Hành cơ hồ có thể tưởng tượng ra tiểu bằng hữu ghé vào trên bàn hự hự cho chính mình viết sổ thu chi hình ảnh. Cảm động đến rối tinh rối mù, hài tử lớn biết tưởng niệm, nhớ nhà, nhưng là càng muốn kiếm tiền. Hải vẫn là nỗ lực kiếm tiền, khi nào ở Châu Thành cũng mua căn hộ, đem các nàng tiếp nhận tới đoàn viên hào. Sư Nhạn Hành khó được cảm tính hít hít cái mũi, lại đi hủy đi xài cầm hổ. Có một nói một này xúc cảm cùng phân lượng thật sự rất giống cục đá. Mở ra nhìn lên, thật đúng là chính là cục đá. Lại thấy thế nào cũng là cục đá. Sư Nhạn Hành, kia tiểu hài từ cái gì thật xấu. Tốt xấu còn có một chương tờ giấy, mặt trên quả nhiên là xài cầm hổ rồng bay phượng múa chữ viết giữa những hàng chữ đều lộ ra nhảy nhót. Tiểu sư muội này cục đá giống không giống tiểu cầu. Sư Nhạn Hành, nàng lặp đi lặp lại đem kia tờ giấy nhìn hai lần, thở dài, lại đi nhìn cục đá, nhịn không được cười ra tiếng. Thật đúng là giống, đặc biệt giống. Đầu đôi tứ chi, miệng thậm chí là đôi mắt thế nhưng đều có thể tìm được. Này khối xám xịt cục đá cực kỳ giống một con quay đầu chạy vội giãn ra tứ chi tiểu cầu. Nàng tưởng tượng không ra đối phương đến tột cùng là ở tình huống như thế nào hả phát hiện này tảng đá, lại là hoài như thế nào tâm tình, ba ba nhi đem một cục đá phí lớn như vậy lực đưa lại đây. Nhưng không thể phủ nhận chính là nàng xác thật cảm nhận được một loại xa lạ khó có thể nói nên lời sung sướng. Loại này sung sướng bất đồng với nói chuyện một cái đại đơn tử như vậy oanh oanh liệt liệt càng nhẹ càng nhu, giống một sợi phong, làm người không tự giác đáy mắt mỉm cười. Sư Nhạn Hành không tự giác mi mắt cong cong, lại hỏi truyền tin người nọ, đây là nơi nào tới? Người nọ nói cái địa danh, Cự Ngũ Công huyện đại khái 200 dặm, hôm qua mới có người đưa tới, vừa lúc ngài Tống Cổ tiểu nhân đi truyền lời thái thái khiến cho người một chuyến mang tới. Các nơi luôn có như vậy những người này lấy bang nhân truyền tin mà sống, nhưng bọn hắn rốt cuộc không phải chuyên nghiệp cho nên phạm vi thường thường cực hạn ở phụ cận mấy cái huyện. Xài cầm hồ hiện tại còn có thể tùy thời truyền điểm vật nhỏ lại đây, trở lại đi đến xa một ít muốn tìm người hướng bên này liền khó khăn. Người nọ lại hỏi, trưởng quầy, phải cho xài lão ra hồi âm sao? Sư Nhạn Hành lại cầm kia chỉ cục đá tiểu cầu nhìn nhìn, lắc đầu. Hắn hiện tại còn không biết đi đến chỗ nào rồi, hướng nào truyền tin đâu. Đây là khoa học kỹ thuật lạc hậu không tiện chỗ. Nếu là hiện đại xã hội, xài cầm hổ hoàn toàn có thể chụp cái chiếu cho hắn tin nhắn, hoặc là phát cái bằng hữu vòng gì đó. Nghĩ đến đây, Sư Nhạn Hành bỗng nhiên có chút buồn cười, lại cúi đầu nhìn nhìn kia tiểu cầu. Nàng ngón cái ở thô lệ cục đá mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve quá trước mắt tựa hồ lại xuất hiện cái kia lộ nhọn nhọn răng nanh cười đến vẻ mặt ánh mặt trời thiếu niên. Sách tiểu cầu, chương 128 mật đào phái. Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành liền đem cấp ngư trận cùng Giang Hồi Hồi âm tính cả Lịch Châu mấy thứ đặc có điểm tâm cùng mới lạ tiểu ngoạn ý nhi cùng nhau đánh cái đại cái dương, nhờ người đưa về Ngũ Công huyện đi. Truyền cáo các nàng, ta hết thảy đều hảo, sinh ý tiến triển đến cũng pha thuận lợi, kêu các nàng không cần lo lắng. Sư Nhạn Hành cố ý chỉ vào kia mấy cái điểm tâm chắp nói, nơi này có mấy cái là cho Trịnh gia, đều đơn độc viết đơn tử, ngươi làm ta nương chiếu phân loại chỉnh lý hảo. Chính mình trong khoảng thời gian này không ở trong huyện, nếu Giang Hồi mẹ con có việc nói, nhất đáng giá dựa vào chính là Trịnh gia, huống hồ ngư trận mỗi ngày đều ở nơi đó đi học này phân quan hệ cần thiết duy trì hào. Người nọ đem nàng lời nói thuật lại một lần, xác định nghe rõ, lúc này mới ra cửa. Mỹ thực thành khai trương không lâu, sinh ý thực không tồi, nhưng hiện giờ cục diện nhiều ít dựa vào với mấy mẻ cảm ai cũng không xác định hiện tại lưu lượng khách có thể duy trì bao lâu. Sư Nhạn Hành liền nghĩ còn phải tưởng cái hào biện pháp củng cố khách hàng mới hào. hôm nay mới vừa mở cửa không bao lâu, liền có một vị khách quý tới cửa. Người tới không có cải trang vi hành ý tứ, một thân hàng thêu tô châu trăm điệp xuyên hoa đồ dạng váy dài liền biểu hiện ra bất phàm thân phận. Đang là cuối mùa thu, bên ngoài bách hoa đã dần dần điêu tàn, nhưng trên người nàng lại như cũ nộ phóng, sinh động như thật. Kia đóa hoa thượng giọt sương là đơn độc dùng chỉ bạc thêu đi lên, dùng sâu cạn bất đồng nhan sắc thay đổi dần chế tạo ra lập thể hiệu quả, hành tẩu gian giống như tùy thời đều có thể theo hoa diệp mạch lạc lăn xuống tới. Liền này một thân xiêm y, không có đỉnh cấp tú nương bận việc mấy tháng là không thành, bình thường dân chúng vất vả cả đời, khả năng cũng liền đủ mua hai điều tay áo. Điểm chết người chính là khả năng đơn thuần có tiền còn mua không được. Nhìn đến nàng nháy mắt, sư nhạn hành liền nhớ tới một người khác, Liễu Phân. Tuy rằng tuổi bất đồng, bộ dáng khác nhau, nhưng hai người trên người đều toát ra một loại người trong sạch nữ hài thiên chân. Người chính là sư gia hào vị trưởng quầy. Đồng hành nha đầu tiến lên hỏi. Sư nhạn hành không dám chậm trễ. Đúng là, xin hỏi khách quý, thân phận quý không quý tạm thời không đề cập tới, này thân xiêm y trước liền quý thật sự. Kia nha đầu nghiêng người ý bảo vị kia tiểu thư, đây là nhà ta cô nương, họ Chu. Kiều khách tên Húy tự nhiên không cần đối ngoại nói, nhưng là cả tòa châu thành nội họ Chu tôn quý nữ hài. Sư nhạn hành nháy mắt đã hiểu, mới đến làm buôn bán, thương phẩm chất lượng tốt xấu ngược lại không phải quan trọng nhất. Đầu một cái phải làm chính là hỏi thăm rõ ràng này trên mặt đất người nào vì quý, người nào vi tôn, người nào không thể đắc tội. Phía trước nàng cũng đã đem lịch châu bên trong thành hôm nay vì đại nhân vật yêu thích cùng gia đình bối cảnh sờ soạng cái biến, biết Chu Thông Phán trong nhà đang có một vị đích nữ, năm nay 16 tuổi, nói vậy chính là vị này. Nàng lập tức tiến lên hành lễ, lại muốn dẫn đi trên lầu ghế lô. Nơi này người nhiều ồn ào, đối diện đại môn, bên ngoài lui tới ngựa xe người đi đường không dứt, khó tránh khỏi có chút sơ bẩn. Không bằng tiểu thư tùy dân nữ đi trên lầu đi. Nơi đó cực kỳ thanh tĩnh lịch sự tao nhã, lại có thể đối với cửa sổ xem phố cảnh. Chu Nhã không vội mà ngồi, cũng không vội mà đi trên lầu, ngược lại thực hiếm lạ mà nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần. Tiểu cô nương mắt một mí, đôi mắt rất lớn, dung mạo thuộc về cái loại này không phải liếc mắt một cái kinh diễm, nhưng là dễ coi hình. Rất đáng yêu, ánh mắt của nàng chung cũng không có một chút ác ý, chỉ là thuần túy tò mò, sư nhạn hành thoải mái hào phóng mỉm cười nhậm nàng xem. Nhìn một hồi lâu Chu Nhã mới thu hồi tầm mắt cười một cái, khẽ gật đầu theo nàng đi trên lầu ghế lô. Không cần cố ý phân phó, sư nhạn hành cũng đã tống cầu người đi đem các đương khẩu nhất đắc ý thức ăn bày một bàn cung Chu Nhã chọn lựa. Kỳ thật cô nương nếu có phân phó, hà tất tự mình đi một chuyến tống cầu cá nhân tới nói một tiếng là được. Sư nhạn hành thân thủ đem cuối cùng nhất phẩm mật đào phái đặt tới Chu Nhã trước mặt. Mật đào phái chọn dùng Trung Quốc và phương Tây kết hợp sao phương thức. Bên ngoài tô ra kim hoàng xốp giòn, bên trong mật đào nhân điểm mỹ nhiều nước còn cố ý đắp nặn thành quả đào hình dạng, bảo đảm mỗi một tia biên giác đều có thể ăn đến đều đều nhân cùng ra. Căn bản không cần nếm, chỉ nghe hương vị liền gọi người miệng lưỡi sinh tân. Ngày mùa thu quả đào rất nhiều chủng loại lại toàn, giá cả lại tiện, khẩu vị lại hảo, sư nhạn hành mua không ít, không chỉ có đẩy ra mật đào khẩu vị bánh tát trứng, hơn nữa cũng thuận thế đẩy ra mật đào phái cái này tân phẩm điểm tâm ngọt. Nói đến buồn cười, đời trước sư nhạn hành bằng vào đồ ăn Trung Quốc làm giàu trên đường mới thuận theo trào lưu đẩy ra bánh ngọt kiểu Âu Tây, nhưng không nghĩ tới đi vào bên này lúc sau, đấu tranh anh dũng ngược lại thành các màu kiểu Tây điểm tâm ngọt. Toàn nhân người trong nước mấy ngàn năm tới chú trọng ăn uống, thực không nề tinh, lát không nề tế, mà chờ truyền lưu đến bây giờ tắc gặp phải đại lượng cách làm thất truyền cùng với chân quý nguyên liệu nấu ăn bị cấm dùng. Cần thiết muốn thừa nhận một chút là, vứt bỏ hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn sở mang đến nhanh và tiện thật luận khởi nấu cơm công phu cùng kiên nhẫn, hiện đại người xác thật không bằng cổ nhân. Nhằm vào trung hạ tầng tiêu phí quần thể khi, sư nhạn hành nấu nướng phương pháp cùng tiêu phí lý niệm còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng đối mặt này đó chú trọng đến trong xương cốt cao đẳng tiêu phí quần thể, hiện đại nấu nướng thủ pháp ưu thế ở chậm rãi biến mất. Trước mắt sư nhạn hành lớn nhất cậy vào ngược lại thành kiếp trước làm người xử sự kinh nghiệm cùng thủ đoạn cùng với hiện đại xã hội phát triển cao độ tin tức cùng hậu cần sở mang đến kiến thức rộng rãi. Nói cách khác nàng ở đánh tin tức kém, thân phận của nàng từ đầu bếp càng ngày càng hướng đầu tư cách thương nhân chuyển biến. Sư nhạn hành cần thiết tùy thời tùy chỗ căn cứ hiện thực tình huống điều chỉnh chiến lược thay đổi chính mình ưu thế. Tỷ như xã hội phong kiến đầu bếp nhóm phần lớn quý trọng cái chổi cùn của mình, một người cả đời khả năng chỉ nghiên cứu như vậy vài đạo đồ ăn. Nhưng sư nhạn hành bất đồng, nàng cái gì đều sẽ một chút, cái gì cũng đều tinh một chút. Mặc kệ cỡ nào làm khó dễ khách nhân, đưa ra cỡ nào xảo quyệt yêu cầu, nàng đều có thể nghĩ cách tiếp được thưởng. Chu Nhã tuổi còn nhỏ, thân phận tôn quý, lại là thời gian này điểm tới, nói vậy đã dùng qua cơm sáng, ăn uống không lớn. Cho nên thượng đứng đắn đồ ăn là không thành, không những không thể lấy lòng, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Nhưng là tầm thường điểm tâm bánh ngọt nàng khẳng định sớm đã ăn nị, căn bản không cần lấy tới bêu xấu. Cho nên Sư Nhạn Hành nhanh chóng ở điện Quang Hòa thời gian định ra đơn từ chủ đánh sư gia hảo vị các màu hàm ngọt tiểu thực chiếm cứ C vị, còn lại là một loạt cải tiến xô kem, hì cầu cùng với mấy ngày trước đây vừa mới nghiên cứu phát minh mật đào phái. Hôm qua chính mình mới hướng Chu Bân trong nhà đưa quá lưỡng đạo đồ ăn cùng hì cầu, hôm nay Chu Nhã liền tới đây, muốn nói này giữa hai bên toàn vô can hệ, Sư Nhạn Hành là không tin. Cho nên Chu Nhã nhất định ăn qua, hơn nữa cảm giác cũng không tệ lắm, mới có hôm nay tự mình quang lâm. Nhưng vấn đề lại tới nữa, nếu đơn thuần thích ăn, nàng hoàn toàn có thể tống cổ trong nhà hạ nhân tới mua, cần gì phải tự mình đi một chuyến đâu. Sư Nhạn Hành một bên mỉm cười tiếp đón Chu Nhã, một bên tiến hành đầu óc gió lốc. Tò mò, vì cái gì tò mò? Đem nhân viên cửa hàng gọi vào trong nhà dò hỏi hòa thân từ trước đến nay cửa hàng chi gian sẽ có cái gì bất đồng. Chân thật tiêu phí thể nghiệm cảm, Sư Nhạn Hành không có vọng hạ đoạn luận. Nhưng vô luận như thế nào, có thể khẳng định một chút là Chu Nhã đối chính mình không có địch ý. Mà Chu Nhã ra cửa nhất định không thể gạt được Chu Bân phu thê, nếu kia hai vị đồng ý, hay không cũng từ mặt bên chứng minh bọn họ đối chính mình ấn tượng cũng không tệ lắm. Đây là cái tin tức tốt, bên kia Chu Nhã quả nhiên đối bưng lên bàn hì cầu cùng mật đào phái thực cảm thấy hứng thú. Không cần nàng ra tiếng phân phó, bên người đi theo hầu hạ nha đầu liền xem đã hiểu chủ tử ý tứ, gắp hai viên hì cầu đặt ở Chu Nhã trước mặt cái đĩa, lại cắt một tiểu khối mật đào phái. Mật đào phái mới ra lò không lâu, bên ngoài hơi hơi phóng lạnh, bên trong lại vẫn là nhiệt. Lưỡi dao mới vừa hết thảy đi xuống, tô ra răng rắc sát một tấc tấc vỡ vụn, bạn ngọt ngào hương khí, bên trong oánh lượng như hổ phách mật đường sắc thịt quả nhân liền sáng tướng. Chu Nhã dùng nguyên bộ nĩa nhỏ đào một khối tinh tế nhấm nuốt, môi răng lưu hương, còn có thể nếm đến đại khối mềm mại thịt quả, quả nhiên thơm ngọt ngon miệng, ngọt ngào dị thường, liền tán một tiếng. Cái này đào thú vị nhi, quay đầu lại đi thời điểm mang một phần ra đi cấp phụ thân cùng mẫu thân cũng nếm thử. Người ở ăn đến hợp thì vị đồ vật khi tâm tình tổng hội thực hảo, Chu Nhã cũng không ngoại lệ. Nàng dùng lụa khăn dính dính khóe môi, thấy Sư Nhạn Hành vẫn luôn đứng ở bên cạnh, liền cười chỉ nghiêng đối diện ghế. Ngươi ngồi xuống nói chuyện, Sư Nhạn Hành cũng hỉ nàng ngây thơ đáng yêu, lược chối từ hai lần, liền nhẹ nhàng ngồi xuống. Chu Nhã lại đi ăn kia hì cầu, gắp một viên, lại là toan quả hạnh tương, bất giác nước miếng chảy ròng. Ai nha, ta còn muốn ăn cái đậu đỏ nhân đâu. Sư Nhạn Hành cùng kia một loại nha hoàn liền đều cười theo. Sư Nhạn Hành còn rất thích cái này việc, đừng xem thường bồi cười. Liền như vậy ngồi, là có thể đủ được đến rất nhiều bên ngoài không chiếm được tin tức. Liền giống như hiện tại nhìn Chu Nhã, Sư Nhạn Hành là có thể đại khái suy đoán ra Chu Bân làm người cùng bọn họ hai vợ chồng quan hệ. Nam nhân không có không háo sắc, có điểm quyền lực lúc sau, loại này dục vọng liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Đại bộ phận quan viên đều sẽ có mấy cái người trong phòng, nhưng tục ngữ nói đến hảo, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Chẳng sợ vì chính mình thanh danh cùng tiền đồ, bọn họ trang cũng muốn giả bộ một bộ tôn trọng vờ cả bộ dáng tới. Nhưng là này phân tôn trọng bên trong vài phần thật vài phần giả, tùy người mà khác nhau. Nhưng Chu Bân cùng vợ cả cảm tình hẳn là thật sự thực không tồi. Bởi vì Chu Nhã thiên chân cùng hoạt bát không phải giả vờ, thuyết minh cái này nữ hài tử vẫn luôn sinh hoạt thật sự hạnh phúc, nếu cha mẹ thân quan hệ không tốt tuyệt đối dưỡng không ra như vậy tính cách. Lại một cái trực tiếp chứng cứ chính là tuổi. Chu Nhã năm nay chỉ có 16 tuổi, chính là Chu Bân đã qua tuổi nửa trăm, hoàng phu nhân cũng mau 50 người. Nói cách khác, hoàng phu nhân sinh Chu Nhã thời điểm ít nhất 34 tuổi. Lại tiến thêm một bước đẩy, chính là nói này đối vợ chồng ít nhất ở 33 tuổi thời điểm còn từng có chân chính phu thê sinh hoạt. Tuổi này đặt ở hiện đại, khả năng không tính cái gì, nhưng ở tuổi thọ trung bình ngắn ngủi cổ đại liền phi thường kinh người. Chu Bân có quyền có tiền, bên người khẳng định không thiếu nữ nhân, nếu hắn cùng hoàng phu nhân cảm tình không tốt hoàn toàn không cần thiết diễn trò làm được. Ở Sư Nhạn Hành xem ra, một cái phát tích sau còn đối nguyên phối tình cảm thâm hậu nam nhân, mặc dù hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Bởi vì bọn họ có hạn cuối. Chu tiểu thư hôm nay đại giá quang lâm, không biết có cái gì là dân nữ có thể cống hiến sức lực đâu. Quan sát xong, Sư Nhạn Hành chủ động hỏi. Chu Nhã không đáp hỏi lại, nghe nói ngươi đọc qua thư tự cũng viết đến không tồi. Nga giống, Sư Nhạn Hành ở trong lòng nhướng nhướng chân mày, mơ hồ minh bạch nàng ý đồ đến. Không dám nói đọc sách, chỉ là lung tung xem qua mấy thứ thôi. Chu Nhã gật gật đầu, thật không có tiếp tục dò hỏi tới cùng, ngược lại nói lên chính mình ý đồ đến. Quá mấy ngày ta muốn tích góp cục chiêu đãi vài vị cô nương tới trong nhà chơi đùa, chính là phía trước chơi qua, ăn qua, mọi người đều nị, ngươi nhưng có cái gì ý kiến hay sao? Ý kiến hay, không có cũng muốn có. Thật tốt cơ hội, quan to hiền quý gia nữ hài nhi ở suốt các phía trước mỗi ngày phải làm sự cũng bất quá ăn ăn uống uống cùng xã giao tầm thường ăn, mặc ở, đi lại ngoạn nhạc thủ đoạn tự nhiên nhập không được các nàng mắt. Tuổi này các nữ hài tử thích cái gì đâu, mới lạ thú vị thậm chí là kích thích, nhưng lại nhất định không thể nguy hiểm. Sư Nhạn Hành có chủ ý, xin hỏi ngày đó có bao nhiêu vị khách quý đâu, nhưng có ẩm thực cấm kỵ thường ngày thiên vị, nhưng dùng đến sữa bò, thực đến mật đường. Chu Nhã nghĩ sơ một hồi nói, 10 người tả hữu. Nàng muốn chiêu đãi trừ bỏ bên trong thành đương nhiệm quan viên gia nữ quyến ở ngoài còn có bộ phận hương thân cùng sĩ tộc, những người đó xuất thân chưa chắc so nàng thấp, thật sự một chút đường rẽ đều không thể ra. Nhưng một mặt cầu ổn cũng không phải kế lâu dài. Xã hội thượng lưu bên trong, mỗi một lần yến hội đều có ý nghĩa. Yến hội tiêu chuẩn trực tiếp biểu hiện cái này gia tộc thực lực cùng nội tình, nếu là vẫn luôn thường thường vô kỳ lần cảm nhạt nhẽo, dần già ai còn ý tới đâu. Hiểu biết đến lần này tham dự hội nghị đều là mười mấy tuổi tiểu cô nương lúc sau, Sư Nhạn Hành liền nói các cô nương kiến thức rộng rãi, nói vậy tầm thường siếc đều chơi chán rồi, không bằng liền chơi cái may mắn thì cầu đi. Chu Nhã vừa nghe quả nhiên tới vài phần hứng thú. Giải thích thế nào, thì cầu sao, tên này liền đủ cắt lợi, nhưng làm sao có thể cùng may mắn nhấc lên quan hệ đâu. Sư Nhạn Hành cười nói, này thì cầu lớn nhất đặc điểm chính là nhập khẩu phía trước ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì khẩu vị. Các tiểu thư đều là chi thư đạt lý, trong bữa tiệc không thiếu được muốn hành lệnh hoặc là làm chút thơ từ, đến lúc đó dân nữ chuyên môn chuẩn bị mấy phân hỉ cầu, mỗi loại khẩu vị đều có, lại đem sở hữu khẩu vị đều viết thành ký tên, phóng tới ống trúc. Mà các tiểu thư phải làm chỉ là ở hành lệnh phía trước tùy ý rút ra một loại khẩu vị, sau đó chúng các tiểu thư tùy ý lấy một quả hỉ cầu. Nếu quả nhiên chúng rút ra kia khẩu vị, Chu Nhã sau khi nghe xong, quả nhiên cười vỗ tay nói, ta đã hiểu, cái này thật sự thú vị. Liền như vậy làm đi, hết thảy đều là hỗn loạn vô tự, đại gia rút được tham từ lúc sau khẳng định đều là lại khẩn trương lại chờ mong, nghĩ chính mình sẽ ăn đến cái gì mùi vị, vạn nhất chúng như thế nào. Không chúng lại như thế nào, Sư Nhạn Hành gật đầu, tiểu thư thật sự băng tuyết thông minh, như vậy mặt khác thái phẩm có tính toán gì không sao. Ngà đĩa quay biến chủng mà thôi, hống này đó sống trong nhung lụa các tiểu cô nương chơi kích thích vậy là đủ rồi. Chu Nhã đang ở cao hứng, trong lòng sớm đã nhảy nhót lên, nghe vậy liền nói, thật khó cho ngươi nhiều như vậy chú ý, nếu như thế kia yến hội cũng giao cho ngươi làm đi. Bên trong thành ngoại đầu bếp trong nhà đã sớm dùng không biết bao nhiêu lần, là cái gì trình độ từng người trong lòng hiểu rõ, cũng không có gì mong đợi. Sư Nhạn Hành trong lòng mừng như điên, trên mặt lại còn muốn duy trì cơ bản thể diện. Đa tạ tiểu thư hậu ái. Chu Nhã chân trước vui mừng cầm mật đào phái mới vừa đi, Sư Nhạn Hành liền lập tức rung chuông, đem Mỹ thực thành sở hữu trưởng quầy quản sự nhi tất cả đều triệu tập lên. Vương Giang đi đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tới khách quý sự, hắn là biết đến, sợ chỉ sợ khách quý khó hầu hạ gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Sư Nhạn Hành hít sâu một hơi, tới sống, là cái đại việc. Nghe nói là Chu Thông phán ra muốn khai tịch chiêu đãi trong thành liên can quý nữ lúc sau, Mỹ thực thành nội trước có trong nháy mắt tĩnh mịch, sau đó liền như nước sôi vào chảo dầu ầm ầm nổ tung. Thật đúng là đại việc a, đều là huyện thành tới ai cấp nhiều như vậy quý nhân đã làm cơm a. Đây chính là trong thành tôn quý nhất một nhóm người, vạn nhất nếu là vào bọn họ mắt ngày sau thăng chức rất nhanh không nói chơi. Liền tính không thể mượn này gà chó lên trời, nhưng qua ngày ấy lúc sau, bọn họ cũng là hầu hạ quá quý nhân người, truyền ra đi cũng đủ thổi cả đời. Có người đương trường liền làm khởi mộng tưởng hão huyền tới, mừng đến cả người phát ngứa. Lại cũng có mấy cái nhát gan, đầu tiên là vui mừng rất nhiều lại sợ hãi. Những cái đó các quý nhân ngày thường cái gì thứ tốt không ăn qua, có thể xem trọng chúng ta điểm này không quan trọng tay nghề sao. Nếu là hầu hạ không tốt ngược lại gây họa thượng thân nhưng làm sao bây giờ? Vương Giang cũng chính vui mừng, nghe xong lời này chính là cho mày. Xem ngươi điểm này tiền đồ, mong chờ không thượng thời điểm gấp đến độ cái gì dường như, hiện giờ mong chờ thượng chính mình lại rút lui có trật tự, nếu như vậy sợ hãi, đơn giản cũng đừng trộn lẫn. Kết nhóm buôn bán chính là điểm này không tốt, có bạn đương cũng quá thượng không được mặt bàn. Người nọ bị Vương Giang mắng đến mặt đỏ tai hồng, lại ấp úng nói không ra lời. Vương Giang hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh mọi người nói, sợ trước không cần phải gấp gáp sợ, hỉ cũng trước không cần phải gấp gáp hỉ, yến hội yêu cầu thái phẩm là hiểu rõ, còn chưa tất mỗi người đều tuyển được với đâu. Bị hắn như vậy vừa nói, mọi người mới chậm rãi bình tĩnh lại, lại đều đi xem Sư Nhạn Hành. Sư Nhạn Hành ngay từ đầu liền không vội vã nói chuyện, trước chờ Vương Giang đem trường hợp trấn trụ, lúc này mới không nhanh không chậm nói, chính là Vương trưởng quầy nói như vậy, ta đã cẩn thận hỏi qua các mầu điểm tâm trái cây tạm thời bất luận, chính là bữa ăn chính lớn nhỏ thái phẩm tổng cộng cũng chỉ muốn 18 dạng tả hữu. Mỹ thực thành hiện giờ đương khẩu tổng cộng 15 gia, bào đi rượu trà bánh tam gia, dư lại chuyên trách bán đồ ăn liền có 12 gia. Mà kia Chu Nhã nếu là hướng sư gia hảo vị tới, nhà nàng cũng có rất nhiều nơi khác không có mới mẻ món ăn, không nói được muốn nhà nàng chiếm đầu to. Mà Vương Giang Tụ Vân Lâu cũng không phải ăn chay, lấy đến ra tay thái phẩm không ở số ít, không nói được cũng muốn chiếm cái một hai dạng. Dư lại như thế nào cũng đều không được mỗi nhà đều có phân, khẳng định sẽ có người bị loại trừ. Đãi mọi người chậm rãi bình tĩnh lại, Sư Nhạn Hành lại tiếp tục nói, ta từ tục tiểu nói ở trước đây là chúng ta tới nơi này lúc sau làm đệ nhất tông đại mua bán, đại gia cần phải lấy ra 12 phần thật bản lĩnh, cuối cùng mặc kệ ai trúng cử hoặc là trúng cử nhiều ít hay là ai rơi xuống tuyển, đều không được có ý kiến cũng cho ta nghẹn. Chỉ cần lúc này đây chuẩn bị cho tốt, sau này đại mua bán tất nhiên cuồn cuộn không ngừng, chúng ta luân tới ai cũng không thiệt thòi được, đại gia hòa cùng nhau phát tài. Nhưng nếu lần này lộng tạp, đừng nói có hay không về sau, ngày mai chúng ta đều phải cuốn gói cuốn nhi cút đi. Từ khi nhận thức tới nay, Sư Nhạn Hành liền chưa từng ở trước mặt mọi người hồng quá mặt, vẫn luôn cười tủm tỉm, hôm nay lại đột nhiên há mồm nói ra này phiên ngạnh bang bang lời nói, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng, thế nhưng bị nàng trấn trụ. Sư Nhạn Hành sụ mặt, ánh mắt từ mọi người trên mặt nhất nhất xẹt qua. Ai tán thành, ai phản đối? Vương Giang hơi hiện kinh ngạc nhìn nàng một cái, có điểm ngoài ý muốn, nhưng lại tưởng tượng giống như lại không phải như vậy ngoài ý muốn. Nếu nàng thật sự như cho tới nay biểu hiện kia phiên cùng mềm, liền sẽ không lại lúc trước đoạt Tụ Vân Lâu mua bán, cũng tuyệt đối làm không thành hôm nay như vậy cục diện. Ta tán thành, Vương Giang đầu một cái tỏ thái độ. Vạn sự khởi đầu nan, Tụ Vân Lâu lớn như vậy, thể lượng đều phục mềm, trong lòng mọi người nháy mắt thoải mái, cũng không có gì ngượng ngùng, sôi nổi mồm năm miệng 10 đuổi kịp. Ta cũng tán thành, này mua bán vốn chính là sư lão bản kéo trở về, nàng làm việc rộng thoáng, không đóng cửa lại ăn mảnh, mang chúng ta phát tài, ta còn có cái gì nói. Đối, đại gia hỏa đều là ngũ công huyện ra tới, bên ngoài phải ninh thành một sợi dây thừng. Nói chính là lời này, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chỉ cần bạc rơi xuống chúng ta người trong nhà trong túi, có cái gì không được. Liền như vậy làm. Kinh này một dịch, sư gia hào vị địa vị, Sư Nhạn Hành bản nhân uy vọng, liền như vậy lặng yên ở thương hội trung lập lên. Sư Nhạn Hành rõ ràng mà cảm nhận được loại này biến hóa, vừa lòng cười. Phía trước đại gia sở dĩ đồng ý đi theo nàng làm kỳ thật rất lớn trình độ thượng vẫn là xem Vương Giang mặt mũi. Đây cũng là ngay từ đầu vì cái gì nàng chết sống đều tưởng kéo Vương Thị huynh đệ nhập bọn nguyên nhân. Thẳng đến mấy ngày nay khai trương kiếm tiền, đại gia mới một chút bắt đầu sinh ra thật sự tôn trọng, nhưng là lượng quá ít còn không đủ để hình thành biến chất. Nhưng từ hôm nay trở đi, hết thảy đều không giống nhau. Ngũ công huyện thương hội bên trong lời nói quyền đã xảy ra thực chất tính biến hóa. Sư Nhạn Hành nhân vật này chính thức thắng được đại gia tôn trọng. Cho nên nói thương nhân đáng giận cũng có thể ái. Đáng giận chính là bọn họ quỷ kế đa đoan, ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ cùng bọn họ giao tiếp phi thường phiền toái. Đáng yêu chính là bọn họ lại rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt bọn họ kiếm tiền, khác hết thầy hảo thuyết. Mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Được rồi, mọi người đều là buôn bán, lời hay không cần nhiều lời, vẫn là làm chính sự quan trọng. Đánh một gậy gộc cấp cái ngọt táo, đạo lý này vẫn là muốn giảng. Sư Nhạn Hành vỗ vỗ tay, một lần nữa hấp dẫn đại gia lực chú ý, nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức nhất quan trọng chính là đem Chu tiểu thư yến hội làm được thỏa đáng, chúng ta đều bắt tay đầu sự tình có thể đẩy tắc đẩy, hôm nay cần phải đem sơ bản thực đơn từ sắp xếp ra tới. Mọi người đều hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, cùng kêu lên ứng uống. Sư Nhạn Hành đôi tay ép xuống, đãi trong tiệm một lần nữa trở nên an tĩnh lúc sau lại nói, còn có một chút khoảng cách yến hội không đủ 10 ngày, trong lúc này tất cả mọi người cần phải bảo mật, phàm là có một chút tin tức tiết lộ, đừng trách chúng ta đại gia hỏa không khách khí. Như vậy đại mua bán, không riêng Mỹ thực thành thích bên ngoài tiểu lầu quán ăn tất nhiên cũng thích. Nếu có người hôn đầu, để lộ tiếng gió chưa chừng đã bị người tiệt hồ hoặc chơi xấu. Mọi người sau khi nghe xong, đều thề thề lên. Tiền lễ hậu binh, Sư Nhạn Hành lại nói chút cùng mềm lời nói. Ta tuổi nhẹ tư lịch thiền, nói lý lẽ không nên như vậy khinh cuồng, nhưng việc này rất trọng đại, liên quan đến chúng ta mười mấy gia tiền đồ, không chấp nhận được một tia sơ sẩy. Như có bất kính chỗ, thỉnh các vị nhiều hơn thông cảm đi. Chiến tích chính là nói phục lực, có như vậy khách quý chính miệng điểm đại đơn từ bãi ở trước mặt, đừng nói mọi người có phục hay không, không phục cũng đến phục. Sư lão bản khách khí, hải, đều là người trong nhà, như vậy khách khí làm gì? Nhìn ngài lời này nói, từ xưa năng giả cư chi, những việc này chỉ có thể đơn thuần lấy tuổi cùng tư lịch luận. Sư Nhạn Hành cười tùm tìm nhìn bọn họ chiếu đơn toàn thu. Liền ở năm ngoái chính mình lần đầu tiên ở thương hội hội nghị thường kỳ thượng bộc lộ quan điểm khi, bọn họ cũng không phải là loại thái độ này đâu. Thật tốt, Vương Giang trơ mắt nhìn Sư Nhạn Hành vừa đấm vừa xoa, đem một đám già trẻ đàn ông đắn đo đến dễ bảo trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau đó mọi người tính từng người đi chuẩn bị. Sư Nhạn Hành một quay đầu thấy Vương Giang còn tại chỗ. Vương lão bản, Vương Giang chiều nàng chắp tay, không nói một lời hướng đương khẩu đi. Trưởng quầy, chúng ta làm cái gì đồ ăn đâu? Tụ Vân lâu tiểu nhị chào đón. Vương Giang lược hơi trầm ngâm thế nhưng chủ động bỏ đi áo ngoài, từ bên cạnh cầm một mạt tuyết trắng tạp dề, run lên, hướng chính mình trên eo một hệ. Ta tự mình tới, hắn đã hồi lâu không tự mình xuống bếp. Nhìn giống như đột nhiên bị rót vào một chi thuốc trợ tim mỹ thực thành, Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra. Rốt cuộc có chút đồng tâm hiệp lực bộ dáng. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 129 cân bằng. Quan gia các tiểu thư không phải hảo lừa gạt, không cần ai lặp lại cường điệu, mỹ thực thành các vị trưởng quầy liền lấy ra chính mình giữ nhà tuyệt sống. Tại đây phía trước Sư Nhạn Hành là thiệt tình không biết Vương Giang nhất am hiểu thế nhưng là làm thức ăn chay. Chính là cái loại này dùng thức ăn chay làm ra thịt mùi vị. Ngọc quán phế tố thiêu vịt ngỗng nướng. Ngọc quán phế là một loại rất có danh tố điểm tâm, bởi vì cá nhân thói quen bất đồng dẫn tới cụ thể cách làm không ít nhưng là thông dụng chính là lấy thật phấn, bánh rán, hạt mè, hạt thông, hồ đào, hồi hương 6 loại nguyên liệu nấu ăn quấy đều lúc sau trưng thục, sau đó không cần du, lại căn cứ kế tiếp cụ thể thao tác nhưng xào nhưng quấy. Tố thiêu vịt cùng ngỗng nướng tự không cần phải nói. Không riêng hương vị rất giống, ngay cả ngoại hình cũng ở soát một loại điều chế nước chấm lúc sau, biến thành cái loại này thiêu vịt ngỗng nướng đặc có nâu đỏ sáng bóng. Nhất lệnh người giận sôi chính là trải qua đặc thù thủ pháp nướng chế lúc sau, ra thế nhưng cũng ẩn ẩn xuất hiện cùng loại gà vịt da lông khổng hoa văn. Đục lỗ như vậy vừa thấy vừa nghe, mặc cho ai đều nhìn không ra là mì căn cùng du đậu hù chờ làm. Làm xong này ba đạo đồ ăn lúc sau, Vương Giang một lần nữa đi thay quần áo rửa tay, mời Sư Nhạn Hành nhấm nháp. Sư Nhạn Hành nếm một hồi, khen không dứt miệng. Không riêng nhan sắc giống, hương vị giống, khó được vị vững chắc tinh tế rất có nhai kính thế nhưng cũng cực kỳ giống ở ăn thịt. Vương Giang thực ngắn ngồi cười một cái. Hắn không thường cười, lúc này chợt cười, động tác có vẻ cứng đờ mà mới lạ. Là thật không được tốt xem. Qua một lát hắn thế nhưng khó được đối Sư Nhạn Hành nói vài câu đào tâm hoa tử nói. Người nói người này có trách hay không? Nghèo thời điểm nằm mơ đều tưởng một ngụm thịt ăn, nhưng chờ có tiền lại ghét bỏ ăn thịt không đủ cao quý, lại ba ba đi dùng bữa. Người nói dùng bữa liền dùng bữa đi thiên lại muốn đem đồ ăn làm thành thịt mùi vị. Tiện không tiện a, người trực tiếp đi ăn thịt không được sao? Kỳ thật lúc ban đầu hắn nhất am hiểu thật đúng là không phải làm thức ăn chay. Nề hà vì làm Tụ Vân lâu trổ hết tài năng, hắn bắt đầu làm người đọc sách nhóm mua bán, những người đó thích nhất treo làn điệu nghèo chú trọng có thịt không ăn, càng muốn ăn chay, luôn mồm chú trọng phong nhã, hay là cái gì yêu quốc yêu dân, không dám xa hoa lãng phí dần già thế nhưng cũng luyện ra này một môn công phu. Làm Vương Giang nói, nếu các ngươi thực sự có kia phân yêu quốc yêu dân tâm, chạy ngoài thành đi gặm thảo căn không hảo sao. Sư Nhạn Hành đi theo cười rộ lên. Này tính cái gì, ta trước kia còn nghe qua như vậy một cái chê cười, trước kia kẻ có tiền chuyên môn thích ăn những cái đó xinh đẹp, không lỗ sâu đục đồ ăn, chứng minh chính mình thân phận bất đồng. Nhưng sau lại hứng khởi một khác của phong trào, một hai phải chọn có lỗ sâu đục đồ ăn ăn. Vương Giang khó hiểu, vì cái gì, Sư Nhạn Hành bĩu môi nói, bởi vì bọn họ nói thiên hạ thu hoạch tất nhiên đều chiêu sâu, đây là thiên lý. Những cái đó đồ ăn nếu không có lỗ sâu đục nhất định là bởi vì đánh tiểu uy dược. Là dược ba phần độc, bọn họ lại đi ăn những cái đó uy dược đồ ăn, quanh năm suốt tháng dược ở trong cơ thể tích lũy, tất nhiên đối thân thể vô ích. Vương Giang sau khi nghe xong, ngây người sau một lúc lâu, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Hai người liếc nhau, đều cười rộ lên. Người sao tồn tại chính là lăn lộn. Vương trưởng quầy ta có như vậy cái ý tưởng. Sư Nhạn Hành nhìn các đương khẩu khí thế ngất trời bận rộn mọi người, chậm rãi nói. Vương Giang tự mình vì nàng đổ ly trà. Cứ nói đừng ngại, đi bước một ở chung xuống dưới, hắn đối cái này cô nương cũng là chịu phục. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người nột, hiện tại nếu như vậy chính thức nói có cái ý tưởng, vậy khẳng định không phải động tác nhỏ. Sư Nhạn Hành chỉ vào trên bàn hắn làm ba đạo thức ăn chay khoa tay múa chân nói, ta tưởng đem chúng ta trong tiệm các đương khẩu sở trường tuyệt sống tập hợp thành một quyền thực đơn, không cần kiểu cũ dạng, mỗi món phía dưới đều phải đi theo màu đồ, chuyên môn thỉnh họa sư tới họa, không cầu giống thần thái, nhưng cầu giống hình dáng. Sau đó cái này tranh vẽ bên cạnh lại đuổi kịp giới thiệu thuyết minh cái này đồ ăn nguyên liệu cùng đại biểu vị. Lúc này còn không có thực đơn khái niệm, trong tiệm có cái gì đồ ăn đều là ở trên tường quải một lưu bảng ghi chép tạm thời. Biết chữ khách nhân chính mình xem, không biết chữ đều có trong tiệm tiểu nhị giúp đỡ niệm. Khách quen đảo còn thôi, nhưng khách lạ mới vừa vào cửa, hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết, không thiếu được thấp thỏm. Trong tiệm không vội thời điểm, tiểu nhị còn có thể giới thiệu hạ mỗi món đặc sắc giúp đỡ dẫn tiến, nhưng nếu trong tiệm một vội liền liền không công phu. Hai bên liền giống như kia đính hôn từ trong bụng mẹ tiểu phu thê, một cái manh hôn, một cái ách gả, thường xuyên có điểm đồ ăn lại không yêu ăn tình huống phát sinh. Vương Giang chính mình chính là làm tiểu lầu mua bán, nghe Huyền biết ý, nghe Sư Nhạn Hành nói xong liền đại khái minh bạch loại này thực đơn chỗ tốt. Cái này biện pháp nhưng thật ra xảo, nhưng làm như vậy một quyền thực đơn ra tới chỉ sợ hao phí không ít. Yêu cầu như vậy cao, bản khắc in ấn là không thành. Sư Nhạn Hành cười nói, tục ngữ nói rất đúng, luyến tiếc hài tử, bộ không lang, chúng ta có thể lộng mấy bức đại treo ở trong tiệm, ai tới đều có thể xem. Như thế liền tình bọn tiểu nhị một lần hướng khách nhân giải thích phiền não, các khách nhân chính mình chậm rãi xem, tùy ăn tùy điểm, đại gia cũng có thể tỉnh ra đằng ra tay chân đi làm khác, không chuẩn còn có thể thiếu thỉnh hai người đâu. Sau đó lại lộng thượng mấy chục bồn tinh xào tiểu nhân, cũng đều nhất nhất vẽ, tốt nhất lại dán cái hồng vải nhung ngạnh sắc phong bì, đưa đi bên trong thành có uy tín danh dự nhân gia, bọn họ liền không cần lại cố sức hỏi thăm chúng ta trong tiệm có cái gì, phàm là ngày nào đó muốn ăn, tùy tiện mở ra đồ ăn vở nhìn là có thể tống cổ người tới kêu luôn là so chúng ta chính mình ngồi xổm cửa thượng chờ mua bán cường. Vương Giang tim đập thình thịch bất quá cũng có chút thấp thỏm. Rượu là rượu chính là chúng ta không có nhiều ít phương pháp, lại hướng nơi nào đưa đâu. Tùy tiện tới cửa chỉ sợ liền đại môn còn không thể nào vào được. Những cái đó người trong sạch gác nghiêm ngặt, há là người ngoài tùy tùy tiện tiện là có thể đi vào. Thình lình không nhận không biết tới cửa tặng đồ, nhân gia còn không dám muốn đâu. Ai ngờ ngươi có phải hay không giáp tâm hại người. Trong bất chi bất giác, hắn cùng Sư Nhạn Hành địa vị cùng chủ động tính đã hoàn toàn thay đổi. Đặt câu hỏi một phương thành hắn, bị động một phương, cũng thành hắn. Sư Nhạn Hành liền điểm điểm trên bàn tam bàn thức ăn chay, lại chiều Chu Nhã vừa rồi đãi qua ghế lô chu chu môi, thấp giọng nói kia chẳng phải là phương pháp. Phía trước đại gia xác thật không có phương pháp, cho nên Sư Nhạn Hành dù cho có cái này ý niệm cũng là vẫn luôn không có phó chưa thực tiễn, bởi vì làm cũng đưa không ra đi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Chu Nhã làm cho bọn họ toàn quyền phụ trách kế tiếp yến hội, mà tham dự hội nghị khách đều là này trong thành tôn quý nhất tuổi trẻ cô nương, các nàng liền đại biểu sau lưng gia tộc. Một khi này đó kiều khách nhóm cảm thấy hảo, khẳng định sẽ cùng noi theo, thậm chí khiến cho đương gia nhân cùng đương gia chủ mẫu chú ý. Mà những người này lại tổ chức yến hội hoặc là một tiệc chiêu đãi khách khứa khi, lại có thể tiến thêm một bước phóng xạ đến mặt khác chưa đề cập đến người dùng quần thể. Như thế vùng một đường, không sợ tại đây châu thành xã hội thượng lưu nội quát không dậy nổi gió xoáy. Chờ cho đến lúc này, thực đơn nói vậy cũng làm hảo, Sư Nhạn Hành hoàn toàn có thể ấn này đó khách hàng danh sách tới cửa đưa thực đơn. Người xa lạ cùng tiêu phí quá khách hàng thái độ tuyệt đối không giống nhau. Chẳng sợ vừa lòng độ không đạt được 100%, nhưng Sư Nhạn Hành tuyệt đối có tin tưởng gõ khai 8 phần thậm chí 9 thành trở lên khách hàng đại môn. Sư Nhạn Hành nói phảng phất có chứa nào đó thần kỳ ma lực, Vương Giang không tự giác đã bị hấp dẫn ở trước mắt, phảng phất cũng có thể nhìn đến một bộ từ từ triển khai thương nghiệp kế hoạch lớn. Này bánh nướng lớn họa đến ai không thèm, cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Giang mới chậm rãi hoàn hồn, một lần nữa tìm về lý trí. Hắn nhìn Sư Nhạn Hành cảm khái nói, sư lão bản tư duy nhanh nhẹn, diệu pháp tần gia, vương mỗ bội phục bội phục. Cô nương này đầu như thế nào lớn lên, thật là một vòng bộ một vòng nột. Sư Nhạn Hành cho hắn khen đến ngượng ngùng, đảo không như vậy ra mặt dày đoạt nhân gia công lao. Thật không dám giấu giếm, này pháp phi ta sở sáng tạo độc đáo, bất quá là bắt chước lời người khác hơi thêm cải tiến thôi. Vương Giang không để bụng, sư lão bản không cần quá khiêm tốn, từ xưa đến nay 36 kế liền ở kia bãi, nhưng chân chính sống học sống dùng lại có mấy người. Nếu nói bắt chước lời người khác, trên thị trường tân đồ vật có mấy cái là thật bằng chính mình trống rỗng nghĩ ra được, không lớn nhiều vẫn là tham khảo tiền nhân sao. Có thể sử dụng là được, dùng được là được. Cho tới nay đối chọi gay gắt hai người đột nhiên như thế hài hòa, Sư Nhạn Hành lại có điểm không thói quen. Tấm tắc như vậy vừa nghe, giống như cũng rất có đạo lý. Ai ta cũng cảm thấy ta còn rất lợi hại ha ha. Không được này nhất định là địch nhân viên đạn bọc đường, kiên quyết không thể trúng chiêu. Nàng chạy nhanh xua tay. Vương lão bản, mau đừng như vậy khen ta, gọi người trong lòng quái phát mau. Nghe Vương Giang khích lệ chính mình, kia hiệu quả chút nào không thua gì Lý Quỳ đột nhiên muốn khiêng cái cuốc đi táng hoa, quá kinh tủng. Vương Giang ngẩn ra thế nhưng cười ha ha lên. Sư Nhạn Hành bị hắn cười ra một thân nổi da gà, xem xét hai mắt chân thành nói, bất quá nhiều cười cười vẫn là khá tốt. Phía trước Vương Giang cũng không biết là đơn thuần yêu thích vẫn là thật liền tâm sự như vậy trọng, mặc kệ thấy ai tổng treo cái mẹ kế mặt rất giống ai thiếu hắn 300 lượng dường như cả người liền có vẻ phi thường âm trầm. Hiện giờ cười ha hả tuy rằng vẫn là không quá đẹp, nhưng ngũ quan giãn ra kia phân tối tăm liền đi hơn phân nửa, nhìn thuận mắt nhiều. Mấy ngày kế tiếp thời tiết rõ ràng chuyển lạnh, nhưng Mỹ thực thành trên dưới mọi người lại làm được khí thế ngất trời. Vương Giang nhận thức văn nhân mặc khách nhiều, liền chủ động xin ra trận, quả nhiên tìm một vị nhất am hiểu họa hình họa sư tới. Sư Nhạn Hành đương trường làm hắn họa một mâm đồ ăn. Kia họa sư đều ngốc, họa gì, từ xưa lấy họa mờ mịt sơn thủy giả vì thượng nhân vật hoa điều thứ chi, còn nữa còn có họa thần Phật hình ảnh. Nhưng này họa đồ ăn, tiểu sinh tự biết họa kỹ không tốt, hai vị trưởng quầy chớ có tiêu khiển với ta. Hắn chắp tay cười khổ nói. Phía trước Vương Giang tới tìm hắn khi, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Cái gì kêu không cầu giống thần thái, nhưng cầu giống hình dáng. Từ xưa đến nay, vì thế nhân sở truy phủng hoàn toàn tương phản, chính là không cầu giống hình dáng, mà cầu giống thần thái. Hắn tuy khổ luyện họa kỹ nhiều năm, nề hà luôn là không bắt được trọng điểm, giống hình dáng không giống thần thái, bị đại gia cười nhạo miệng cọp gan thỏ, đó là cái đồ có này biểu sáp đầu thương. Nề hà Vương Giang cấp quá nhiều, hắn trực tiếp dẫn theo họa dương liền tới rồi. Nhưng hôm nay lại vừa nghe, này như thế nào cũng không giống cái đứng đắn yêu cầu a. Vương Giang nhẫn nại tính tình nói, chúng ta Mỹ thực thành muốn họa kiểu mới thực đơn, cần phải muốn cho khách nhân nhìn lúc sau liền giác hương khí xông vào mũi, ăn uống mở rộng ra tự nhiên muốn giống hình dáng. Kia họa sư vừa nghe, nguyên bản mềm hoạt thân hình lập tức chi lăng lên, rất giống tại chỗ nọ uống máu gà đem ngực chụp đến bạch bạch có thanh. Hải, Vương trưởng quầy lời này sớm nói nha. Tiểu sinh khác không dám nói, nhưng luận họa hình, phóng nhãn toàn bộ ngũ công huyện chưa từng địch thủ. Dứt lời quả nhiên tinh thần gấp trăm lần phô giấy, mài mực điều sắc, chớp mắt công phu liền vẽ một mâm tố vịt quay. Vương Giang cùng Sư Nhạn Hành đám người liền đều thò qua tới xem. Thật giống a, Sư Nhạn Hành lui ra phía sau hai bước cẩn thận đoan trang trong chốc lát lại hướng cái kia tố vịt quay tranh vẽ mấy cái địa phương nhẹ nhàng điểm điểm. Ở chỗ này thêm vài đạo bạch thử một lần. Được rồi. Cấp bạc chính là đại gia kia họa sư thiên nhiên một phần cao giác ngộ, hoàn toàn mặc kệ Sư Nhạn Hành cái này kiến nghị được không không thể được, lập tức vén tay áo lên, để bút liền hướng lên trên điền. Kết quả họa xong lúc sau, mọi người đều vỗ án tán dương. Thần, thiên gia, mới vừa rồi chỉ cảm thấy giống, nhưng tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì, hiện giờ xem ra giống như là trực tiếp sống dường như. Ai, có quang a, cái này vịt nó sáng. Vương Giang cùng kia họa sư đồng thời quay đầu đi xem Sư Nhạn Hành. Sư Nhạn Hành thanh thanh giọng nói xua xua tay, một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Bắt chước lời người khác, bắt chước lời người khác a, ta từng có hạnh ở nơi khác xem qua mấy bức Tây Dương tranh sơn dầu, bọn họ họa pháp cùng chúng ta Trung Nguyên họa pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng chỉ có một chút cực kỳ rất sống động, trong đó liền thường xuyên dùng màu trắng thuốc màu đề lược. Vương Giang nghe vậy nheo lại đôi mắt, người thấy thế nào quá như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Kia họa sư lại mừng đến vò đầu bứt tai. Không biết sư lão bản nói Tây Dương họa tượng nhưng ở trong tầm tay có không dung tiểu sinh đánh giá. Nghe ý tứ này, chính mình loại này họa pháp đều không phải là tư cố vô thân. Này thình lình ta đi đâu cho ngươi tìm Tây Dương tranh sơn dầu. Sư Nhạn Hành đành phải thuận miệng an ủi nói cũng nhớ không rõ đến cụ thể là khi nào xem qua. Thả cũng không phải ta đồ vật hiện giờ lại là không chỗ đi tìm, bất quá này họa kỹ xác thật ngọn nguồn đã lâu ở Tây Dương vùng rất là thịnh hành. Cho nên công tử ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta tuy không thông họa kỹ có thể tưởng tượng tới trên đời này đạo lý phần lớn là tương thông, liền giống như này nấu ăn làm dâu trăm họ, đại đa số người đều thích ăn đồ vật tự nhiên là thứ tốt nhưng ngươi cũng không thể liền bởi vậy nói số ít nhân ái đồ vật là hư. truyền thống sơn thủy văn nhân họa xác thật phong lưu đẹp, nhưng là thưởng thức những cái đó họa yêu cầu so cao văn học nghệ thuật tu dưỡng, thuộc về Dương Xuân Bạch Tuyết. Nhưng tất cả mọi người có theo đuổi Mỹ cùng thưởng thức Mỹ tư cách, tổng không thể cấm tiết mục cây nhà lá vườn xuất hiện đi. Vị này họa sư thiên phú rõ ràng điểm ở tả thực thưởng. Hơn nữa liền hắn vừa rồi biểu hiện tới xem, đặc biệt am hiểu ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy vật phẩm xông ra đặc thù, rõ ràng là có thiên phú. Nề Hà cho tới nay đều ở đi truyền thống quốc họa con đường, rõ ràng này đây mình chi đoàn, bác người chi trường, chiêu số đi hẹp nha. Kia họa sư vừa nghe thế nhưng như nghe chuông lớn đại lữ tuyên truyền giác ngộ, đương trường ngốc tại chỗ. Cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt thế nhưng hồng một trận bạch một trận, nhất thời bi thương, nhất thời mừng như điên, chẳng nếu điên cuồng. Không hiểu được qua bao lâu, hắn mới chợt hoàn hồn, cuống quýt chiều sư nhạn hành vái chào tới mặt đất. Cô nương đại tài, đa tạ cô nương dạy ta. Xin nhận tiểu sinh nhất bái. Sư nhạn hành bị hù một cú sốc, cuống quýt tránh đi. Không được không được, chẳng qua có cảm mà phát thôi. Tiên kia họa sư là cái cố chấp, nhận định sư nhạn hành là tới chỉ điểm bến mê nhân sinh đạo sư. Sư nhạn hành hướng nào truyền hắn liền hướng nào bái, nhất thời hai người hiện trường chơi nổi lên hai người truyền. Sư nhạn hành. Này mẹ nó tình huống như thế nào? Vương Giang cũng không biết nào căn huyền đáp sai rồi, thế nhưng đứng ở bên cạnh vỗ bàn tay cười đến ngửa tới ngửa lui, rất giống nhị bức thanh niên, hiện trường đem đã từng hung ác nham hiểm âu âu si rồi cái đế hướng lên trời. Mấy ngày kế tiếp kia họa sư mất ăn mất ngủ mà họa thực đơn, quả thực hận không thể ăn uống tiêu tiểu đều ở Mỹ thực thành nội giải quyết. Tới rồi buổi tối cũng không trở về khách điếm nghỉ ngơi, liền tùy tiện lộng cái phô đệm chăn cuốn, muốn ở trong góc ngủ dưới đất. Vương Giang đều bị hắn làm cho không biện pháp, họa này đó cũng không cấp ở nhất thời, ngươi lại là tội gì tới thay. Kia con mọt sách lại rung đùi đắc ý nói, không phải vậy, sư trưởng quầy nãi một chữ lương sư ta tất yếu thành kính, mới có thể ngộ ra họa đạo. Vương Giang, mấy ngày hôm trước còn hào hào người, như thế nào bỗng nhiên liền điên rồi. Nhìn kia thư sinh tuổi còn trẻ liền ngao ra hai cái đại quầng thâm mắt, sư nhạn hành khó được có điểm áy náy, vắt hết óc đem chính mình sở hữu phương Tây tranh sơn dầu chi thức sự chữ bẻ nát nói cho hắn nghe. Kia họa sư như đạt được chí bảo, chính mình cũng không biết từ nào lộng cái tiểu sách vở viết bút ký, một bên nhớ một bên cười một bên khóc một bên ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ than mấy năm trước đều sống uổng phí. Cuối cùng lại lôi kéo sư nhạn hành muốn bái sư. Sư nhạn hành dạy người nấu ăn còn hành, chỗ nào không biết xấu hổ tại đây mặt trên khai sơn lập phái. Đều nói là bắt chước lời người khác, ta chính là đem nhân ra đồ vật dọn lại đây nói cho ngươi nghe, nhiều nhất là cái hai đạo lái buôn, đương cái gì lão sư a. Kia còn mọt sách lại kiên định bất di nói, sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng. Sư trưởng quầy này mấy thứ đều chiếm toàn, có như vậy không cầu danh lợi, kham vì lương sư. Sư nhạn hành, lời này nói, giống như còn thật rất có đạo lý. Không đúng, ngươi thanh tỉnh một chút, ai không cầu danh lợi. Vô luận như thế nào, ở một loạt lệnh người không biết nên khóc hay cười gà bay chó sổ chung, Chu Nhã Yến hội đúng hạn cử hành. Mỹ thực thành bên này tổng cộng cung cấp 20 nói đồ ăn, cộng thêm các màu khô ướt trái cây bao nhiêu, cơm sau điểm tâm ngọt bao nhiêu. Thái phẩm đảo còn thôi, đều là đại gia từ các tiểu thư, cái gì thứ tốt không ăn qua. Đó là không ăn qua, lực ăn mấy khẩu cũng liền cứ thế. Nhưng thật ra sư nhạn hành cung cấp cái kia tân trò chơi, pha đến đại gia niềm vui. Ở nặng nề không thú vị quý tộc nữ quyến xã giao vòng chung, loại này thích hợp kích thích liền như một sợi thanh phong, xoát xoát xoát đem mọi người tâm môn đều cấp thổi khai. Ngày đó yến hội một tán, liền có không ít tiểu thư tống cổ gia hạ nhân tới Mỹ thực thành dò hỏi. Sư nhạn hành vui vẻ, hảo sao, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên bản còn nghĩ tìm cơ hội tự mình tới cửa đưa thực đơn, cái này hảo, nhân ra tới rồi Mỹ thực thành tới cố vấn, còn chờ cái gì nha. Chạy nhanh đem thực đơn giao đi lên, loại này văn hay tranh đẹp màu sắc và hoa văn thực đơn, ở ngay lúc này xuất hiện là có đột phá tính ý nghĩa. Không nói đến những cái đó nha đầu hạ nhân xem ngây người, chính là này đó đại gia tiểu thư cùng với các nàng cha mẹ cũng đều cảm thấy mới lạ. Này thời đại nhà ai nấu ăn không phải một cái bảng ghi chép tạm thời xong việc nhi. Nào có người phí lớn như vậy công phu lộng này đó đa dạng. Nhưng không thể không nói, hiệu quả là thật tốt. Xem kia ngỗng nướng nâu đỏ sáng bóng hoa văn rõ ràng, cách hình ảnh tựa hồ đều có thể ngửi được mùi hương nhi. Còn có kia thịt kho, mấy tầng năm hoa mỡ tầng tầng trồng chất, phì bạch gầy hồng, nước canh nồng đậm ở bàn phía dưới đôi lên nhợt nhạt một uông, phụ trợ bạch mâm miễn bàn thật đẹp, nhìn liền mê người. nha, mặt sau thế nhưng còn có các màu bơ bánh kem, bánh tát trứng chờ đồ ngọt bản vẽ đâu, màu sắc tươi đẹp đáng yêu, cái đầu tinh tế nhỏ xinh tạo hình lại nói không nên lời đơn giản hào phóng. Quả nhiên có chút xảo tư, nhìn đảo không giống chúng ta Trung Nguyên họa kỹ. Chỉ châu Đỗ Tuyền chi thê Phan phu nhân cũng cầm một quyển thực đơn tử xem, chậm gì gì lật vài tờ cũng không ngẩng đầu lên hỏi phía dưới người. Nghe nói trước đó vài ngày, Mỹ thực thành người cùng Chu Thông phán ra đi được rất gần, giống như còn thế bọn họ thu xếp yến hội tới. Kia hạ nhân phân không rõ Phan phu nhân là hỉ là giận, đành phải ăn ngay nói thật kỹ càng tỉ mỉ, tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, chỉ là xử lý yến hội xác thực giống như liền tự cấp phu nhân tặng kiểu mới bánh kem lúc sau hai ngày. Vừa nghe bánh kem, Phan phu nhân tâm tình đột nhiên hảo không ít, ánh mắt cũng giãn ra. Vân, nàng đảo còn tính hiểu chuyện. Những người khác nàng đảo không thèm để ý, dù sao cũng chính là kia vài món thức ăn thôi, ai không ăn qua dường như. Duy độc cái kia họ sư tiểu nha đầu, bơ bánh kem bên ngoài cũng có không ít ra bắt trước, nhưng thật liền so ra kém nhà nàng mùi vị. Từ Mỹ thực thành ở Châu Thành rơi xuống hộ, sư nhạn hành thử phát triển cùng Chu Thông phán ra quan hệ, lại cũng không vắng vẻ Đỗ Tuyền bên này. Tuy nói Tô Bắc Hải rõ ràng cùng Chu Thông phán mặc chung một cái quần, chính là Đỗ Tuyền dù sao cũng là hiện tại lịch Châu Thành một tay. Triều đình tán thành, hoàng đế khâm phong, liền tính Chu Bân có thể không đem Đỗ Tuyền để vào mắt, Tô Bắc Hải thậm chí cũng có thể bằng mặt không bằng lòng, duy độc sư nhạn hành ai đều không thể trêu vào. Từ xưa dân không cùng quan đấu, đừng nói đường đường một châu chi châu, chẳng sợ chính là nha môn trung tầng chót nhất nha dịch, phàm là bọn họ có tâm bắt bẻ, cũng đủ bên đường thương hộ uống một hồ. Sư nhạn hành ngẫu nhiên cũng cảm thấy chính mình tình cảnh hiện tại có điểm nguy hiểm, rất giống là chân dẫm hai chiếc thuyền cha nam, lại như là dẫm lên mũi đao khiêu vũ mạo hiểm ra. Nhưng nàng không đến tuyển, hoặc là nói, phàm là tưởng hướng lên trên đi người cũng chưa đến tuyển. Cái gì kêu trường tụ thiện vũ, cái gì kêu bát diện linh lung, chính là chỉ cần còn không có người buộc ngươi đứng thành hàng, vậy ngươi nơi trốn đều phải chuẩn bị hảo, mỗi người đều phải phụng dưỡng tới rồi. Những cái đó thân cư địa vị cao người, không biết ngươi mấy đầu thoán sao? Biết, nhưng bọn hắn căn bản là không thèm để ý. Bắt giặc bắt vua trước kỳ thật đối phó Đỗ Tuyền cùng Phan phu nhân vợ chồng, thậm chí so đối phó Chu Bân càng đơn giản. Bởi vì Đỗ Tuyền làm giàu cơ hồ toàn ỷ lại với Nhạc gia, hơn nữa hắn bản nhân không lấy làm hổ thẹn phản cho rằng vinh. Cho nên cùng với đi lấy lòng Đỗ Tuyền, còn không bằng trực tiếp vòng qua Đỗ Tuyền đi lấy lòng Phan phu nhân. Mà Phan phu nhân xuất thân phú quý, rất khó bị ơn huệ nhỏ đả động, cho nên giống nhau thủ đoạn trực tiếp không bàn nữa, sư nhạn hành cho nàng đều là hiện tại bên ngoài không có hoặc là hiếm thấy hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nhưng là loại này nịnh bợ muốn chú trọng độ, liền giống như đưa hiếm lạ ngoạn ý nhi, bao lâu đổi mới một lần, đổi mới tới trình độ nào, cái gì tần suất đều phải chính mình đắn đo. Đổi mới quá nhanh sẽ ở vô hình chung đề cao Phan phu nhân chờ mong giá trị, tăng đại chính mình áp lực, cuối cùng tạo thành cùng loại với chuỗi tài chính đứt gãy thảm thiết kết quả. May mắn hỉ cầu cái này xiếc là sư nhạn hành lâm thời vì ứng đối Chu Nhã yêu cầu nghĩ ra được, trên thị trường cũng không có chú định đầu tra công khai cơ hội phải cho Chu Nhã, nhưng là Phan phu nhân bên kia cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên liền ở Chu Nhã tổ chức yến hội đầu một ngày buổi tối, sư nhạn hành ở hướng Chi Châu trong nhà đưa đồ ăn khi, liền đơn độc lại bỏ thêm một phần hỉ cầu. Bởi vậy, một tay trong nhà vẫn là nhất dành trước, nhưng là bởi vì là buổi tối, không kịp tổ chức yến hội cũng không kịp mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Đỗ Tuyền cùng Phan phu nhân vợ chồng khả năng chỉ đem nó coi như một lần kinh hỉ tiểu điểm tâm, tuyệt đối sẽ không nhanh chóng ngoại chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng Chu Nhã ngày kế tổ chức yến hội hiệu quả. Mà chờ mặt sau Chu Nhã yến hội hiệu quả truyền khai lúc sau, Phan phu nhân cũng sẽ lại một lần nhận thức đến chính mình là đệ nhất phân. Khó nhất đến chính là đưa đồ ăn người thế nhưng không có chủ động tranh công. Cỡ nào trung thành, loại này bên ngoài thưởng không bị báo cho, ngầm bị coi trọng cảm giác tuyệt đối rất mỹ diệu. Sau đó ở hướng Chi Châu trong phủ đưa tinh phẩm thực đơn trước hai ngày, sư nhạn hành mới thân thủ làm một phần bánh kem mousse đưa qua đi. Không thể chê cũng là trên thị trường đầu một phần. Bởi vậy, liền tính xong việc Phan phu nhân phát hiện chính mình không phải cái thứ nhất thu được thực đơn, nhưng là lại vẫn có loại dấu hiệu cho thấy, nàng vẫn là này trong thành tôn quý nhất khách nhân, tự nhiên cũng liền khí không đứng dậy. Chương 139 Ti canh. Liên tưởng khởi sư nhạn hành trước đó vài ngày đối chính mình bất động thanh sắc nịnh hót, Phan phu nhân tâm tình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, cũng không so đo những cái đó chi tiết. Hừ hừ, các ngươi lúc này truy đuổi lại như thế nào? Chẳng phải biết vốn chính là ta chọn dư lại. Tà yếu điểm đồ vật lại nơi nào là thực đơn từ thượng có. Phan phu nhân tùy tay khép lại hồng nhung mặt thực đơn, thần thái gian khó nén kiêu căng. này đó thái phẩm cố nhiên không tồi, nhưng tầm thường ha ha đảo cũng thế, nếu muốn dùng tới đãi khách kêu đại gia trước mắt sáng ngời, hiển nhiên là không đủ. Phan phu nhân đối hạ nhân phân phó nói, ngươi đi nói cho nàng nghe, giảng 6 ngày sau ta muốn yến khách, làm nàng lại bị hai cái lần trước tuyết bùn bánh kem tới. Một cái tự nhiên là mặt trà mùi vị, còn có một cái làm nàng chính mình nhìn làm. Bánh kem mousse danh nguyên bản khởi nguyên với nước Pháp, dùng chính là tiếng Pháp hài âm, phiên dịch thành Hán ngữ ý tứ chính là bọt biển, dùng để hình dung này tinh tế mềm mại vị. Nhưng ở hiện giờ bối cảnh hạ, sư Nhạn Hành hoàn toàn vô pháp giải thích tên này ngọn nguồn, vì thế liền căn cứ này tinh tế như tuyết, mềm nhẵn như bùn đặc thù, đặt tên vì tuyết bùn bánh kem. Tương so với bình thường lấy trứng gà bánh vì đế xứng bơ bánh kem mousse không cần sao liền có thể dùng ăn, chỉnh thể vị càng thêm mềm nhẵn uyển chuyển nhẹ nhàng. Loại này độc đáo vị ở truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm chung là rất ít thấy, ngay cả kiến thức rộng rãi Phan phu nhân cũng bị bắt lấy. Bởi vì ngoạn ý nhi này làm lên thực phiền toái, ướp lạnh bảo tồn vận chuyển càng phiền toái, phí tổn lại cao, sư Nhạn Hành tạm thời không tính toán đối ngoại công khai đem bán, cho nên Hồng Nhung thực đơn thượng cũng không có bánh kem mousse thân ảnh. Sư Nhạn Hành muốn chạy cao cấp khách hàng hẹn trước chế. Hạ nhân ra cửa phía trước, Phan phu nhân không biết lại nghĩ đến cái gì, sai người đem hắn kêu trở về cười như không cười nói. Không phải giúp Chu đại nhân ra thu xếp yến hội thái phẩm đơn từ sao? Nếu như thế, cũng kêu nàng lại nghĩ hai cái dao đi lên, hảo kêu ta xem bọn họ bản lĩnh. Nghe xong người nọ còn nguyên truyền đạt Phan phu nhân nói, sư Nhạn Hành rất có điểm không biết nên khóc hay cười. Này tính cái gì, đua đòi sao? Phân cao thấp sao? Nhưng rơi xuống chính mình trên người khi chính là trói lọi uy hiếp cùng gõ. Ta cho phép ngươi phàn cao chi, nhưng tổng phải nhớ kỹ ai là lúc trước này đệ nhất căn cao chi. Đều không cần ai lại đến đề điểm, sư Nhạn Hành cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra, nếu lần này Phan phu nhân ra yến hội phương diện kia bại cho Chu Thông phán ra, như vậy Mỹ thực thành ngày lành liền đến đầu. Không quan tâm Đỗ Thuyền cùng Chu Bân Ngầm rốt cuộc đối phó không đối phó, nhưng bên ngoài thượng rốt cuộc người trước quan cao một bậc, nếu yến hội lại cho người ta so đi xuống, xác thật không thể nào nói nổi. Nhưng nếu sư Nhạn Hành liền như vậy bị Phan phu nhân những lời này cấp chấn trụ, mặt sau quả nhiên làm ra một hồi toàn phương vị nghiền áp Chu Thông phán ra yến sẽ bàn tiệc nói, liền lại rơi xuống Chu Bân mặt mũi. Kể từ đó, Đỗ Thuyền cùng Phan phu nhân sẽ không đối sư Nhạn Hành thế nào, nhưng khó bảo toàn Chu Bân trong lén lút không để ngáng chân. Làm quan sao, nặng nhất mặt mũi, ngươi không cho bọn họ mặt mũi, bọn họ khiến cho ngươi liền áo trong cũng không giữ được. Có khó không, khó muốn chết, biết được yêu cầu sau, Vương Giang cơ hồ nháy mắt tại chỗ lột xác thành nguyên lai kia phó mẹ kế mặt cả người đều âm trầm. Này đó làm quan thật là không bắt người đương người, mặt trên hơi há mồm, phía dưới chạy gãy chân. Sư Nhạn Hành trong lòng mua bán thí, trên mặt cười hì hì, hảo sinh chiêu đãi tới truyền lời người nọ, lại tinh tế hỏi Phan phu nhân có không có mặt khác phân phó. Nếu là phu nhân phân phó, chúng ta chính là máu chảy đầu rơi cũng không tiếc. Bất quá nếu là yến khách không nói được phải biết rằng biết khách quý nhóm yêu thích như thế, mới có thể không mất lễ nghĩa, ngài nói đúng đi. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Chi Châu đại nhân trong phủ ra tới nô tài rơi xuống bên ngoài cũng cùng chủ tử dường như... Truyền lời người nọ nghe vậy cười nhếch lên chân bắt chéo, run run trên người không dính bụi trần trường bào, phần đỉnh khởi trung trà tới sáng cái tướng, sau đó mới thong thả ung dung nói. Chả trách mọi người đều nói sư trưởng quầy thông tuệ lanh lợi, như vậy thận trọng như phát. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, Vương Giang cũng đi lên nịnh hót, rốt cuộc là đem khách nhân danh sách cấp sờ soạn ra tới. Hảo sinh tiễn đi truyền lời người, Vương Giang quay đầu xem sư Nhạn Hành. Có thể thành sao? Phía trước mấy chàng yến hội kế tiếp trong bất chi bất giác Mỹ thực thành mọi người đều đã cam chịu sư Nhạn Hành là cuối cùng thực đơn đánh nhịp người. Chẳng sợ hiện tại chưa bắt đầu chỉ cần tận mắt nhìn thấy nàng gật đầu nói hành đại gia trong lòng liền có phổ. Chưa từng tưởng sư Nhạn Hành lại vẫn cười được. Thật đúng là hành, Phan phu nhân làm ông chủ yến hội yêu cầu khẳng định rất cao, nhưng rượu liền rượu ở nàng cùng Chu Nhã chiêu đãi khách khứa hoàn toàn không phải một cái giai tầng. Người trước là địa phương cường hào thân sĩ, thậm chí quan viên gia thành niên nữ quyến, tuổi sao trên cơ bản cũng đều ở 30 tuổi đến 50 tuổi chi gian. Cùng với nói bọn họ tới sự tiệc ăn cơm, chi bằng là tới xã giao tự nhiên càng chú trọng trường hợp cùng thể nghiệm cảm. Mà Chu Nhã chiêu đãi còn lại là một đám mười mấy tuổi hoạt bát xinh đẹp tiểu cô nương, lấy ngoạn nhạc là chủ, chỉ cần đồ vật ăn ngon, trò chơi hảo chơi, thế nào đều hảo thuyết. Nói cách khác này hoàn toàn là hai loại từ phong cách đến nội dung đều hoàn toàn bất đồng yến hội. Không giáp với, lại nói đến trắng ra một chút, một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu. dùng nhất thô tục nói tới nói chính là hai vị này tổ tông muốn làm yến hội chính là hai loại hoàn toàn bất đồng hình thức có thể cùng đứng hàng đệ nhất. Sư Nhạn Hành đương trường liền thỉnh Vương Giang đem các đương khẩu trưởng quầy nhóm triệu tập lên. Chu tiểu thư gia đã từng xuất hiện thái phẩm giống nhau bài trừ. Chư vị lại thưởng vài đạo cao cấp đại khí thượng cấp bậc chịu đựng được trường hợp hảo đồ ăn. Có người thật cẩn thận hỏi, nhiều thượng cấp bậc. Sư Nhạn Hành mỉm cười, ăn Tết cái gì cấp bậc cái này liền cái gì cấp bậc. Mọi người đã hiểu, cái gì cao quý văn nhã tới cái gì bái. Đợi cho mọi người tan đi, Sư Nhạn Hành lại đơn độc cùng Vương Giang nói, lần này cũng muốn dựa vào Vương trưởng quầy biện pháp hay ít nhất lộng thượng ba cái thức ăn chay. Vương Giang nhìn kia danh sách nói, ta hiểu được. Tới bên này lúc sau, trong thành các màu chủ yếu nhân vật hắn cũng hỏi thăm cái sấp xỉ, hơn nữa danh sách chung có hai vị thình lình chính là tin Phật. Không quan tâm hai vị này phu nhân ngầm rốt cuộc hay không chân chính thực tố, nhưng nếu ra cửa bên ngoài, lại có tin Phật thanh danh, khẳng định không có khả năng đại huân đại thanh. Cũng không biết Phan phu nhân là cố ý khó xử, vẫn là truyền lời người có tâm giấu giếm thế nhưng không cố ý điểm ra tới. Nhìn đến danh sách sau, Vương Giang phía sau lưng cơ hồ nháy mắt liền vụt ra một tầng bạch mao hãn. May mắn còn có thời gian, bọn họ có thể trước đem mấy phân dự phòng thực đơn từ giao đi lên lấy cung chọn lựa. Nếu thời gian cấp bách lại hoặc là bọn họ trước đó không có hỏi thăm rõ ràng này trên mặt đất nhân vật không có đứng đắn đãi khách thức ăn chay. Nghĩ đến chỗ này, Vương Giang chậm rãi thở hắt ra. Thần tiên đánh giặc phàm nhân tao ương a. Đỗ Tuyền làm quan không phải một năm hai năm, Phan phu nhân mời khách cũng không phải một ngày hai ngày, bên người lại có rất nhiều tâm phúc nha hoàn nhắc nhở, khẳng định không có khả năng phát sinh lớn như vậy sai lầm. Như vậy chính là nàng cố ý, có lẽ là gõ cũng có lẽ là khảo nghiệm, nếu cái này chi tiết không có chú ý tới, như vậy mặt sau thực đơn từ một giao, Phan phu nhân tất nhiên sẽ nhân cơ hội gõ. Nhưng xét đến cùng, Phan phu nhân trong lòng không mau tự nhiên là bởi vì Đỗ Thiền cùng Chu Bân trong tối ngoài sáng không đối phó, bọn họ cũng bất quá là vạ lây. Sư Nhạn Hành nhưng thật ra xem đến khai, đĩnh đặc nói, phúc hề họa chỗ ỉ, loại sự tình này tự nhiên là khảo nghiệm nhưng đồng dạng cũng là chúng ta lộ mặt cơ hội. Trên đời này đầu bếp nhiều như vậy, đứng đắn nấu ăn tính cái gì bản lĩnh. Có thể với rất nhỏ chỗ thể nghiệm và quan sát để bụng lặng yên không một tiếng động thông qua khảo nghiệm mới là thật có thể làm. Sẽ không xem mặt đoán ý đầu bếp không phải hảo thương nhân. Vương Giang nghe vậy gật đầu nói, như thế. Mọi người lược làm hàn huyên, lẫn nhau cổ vũ sau lại nhanh chóng công việc lu bù lên. Sư Nhạn Hành tiếp đơn đặt hàng, cơ hồ là lập tức liền định hảo đệ nhị loại khẩu vị bánh kem mousse, sữa chua mộ tư. Bánh kem mousse vị xác thật hảo, nhưng là chỉnh thể nhiệt lượng cực cao, ăn nhiều thực dễ dàng nghỉ. Mạt trà bản thân độc hữu rất nhỏ chua xót hương vị có thể ở rất lớn trình độ thượng hòa tan loại này dầu mỡ cho nên Phan phu nhân cái thứ nhất điểm đơn vẫn là rất có đạo lý. Mà sữa chua một tư vị thiên toan càng thêm thoải mái thanh tân có thể lớn nhất hạn độ hạ thấp cự lượng sữa bò tích lũy sau sở mang đến chán ngấy có thể nói tụ hội đầu tuyển. Mặt khác suy xét đến tham dự hội nghị khách nhóm tuổi tác thiên đại lại là ngọ yến ngày phơi đủ độ ấm cao càng dễ dàng sinh ra chắc bụng cùng dầu mỡ cảm sư Nhạn Hành quyết định dùng đại đường thay thế được một bộ phận thật đường. Những cái đó các phu nhân hàng năm sống trong nhung lụa lại thiếu vận động hàng ngày quán ái đại bổ không nói được liền có chút cái bệnh nhà giàu ở trên người. Vạn nhất hứng thú tới ăn nhiều mấy khẩu trọng bàng bánh kem quay đầu lại đầu váng mắt hoa lên nhưng đến không được. Đến nỗi đồ ăn sao, hiện tại tựa hồ mọi người đều cam chịu chủ đồ ăn từ sư gia hảo vị cung cấp. Sư Nhạn Hành không ra bên ngoài đẩy. Gần nhất này mua bán hơn phân nửa là từ nàng chính mình ra mặt ôm trở về, nhất lộ mặt việc tự nhiên nên nàng. Thứ hai bao gồm Vương Giang ở bên trong, rất nhiều đồng hành nhóm nấu ăn phần lớn bảo thủ không chịu thay đổi, nhiều năm qua cũng không nhiều ít sáng tạo cử chỉ dùng để ứng đối Phan phu nhân khó tránh khỏi lực có không tha. Còn có 6 ngày, thời gian vậy là đủ rồi. Chủ đồ ăn số lượng không thể quá nhiều, bằng không sẽ ép tới mặt khác thái phẩm ảm đạm không ánh sáng, cũng không thể đột hiện chủ đồ ăn siêu quần. Mà chủ đồ ăn lại không thể quá mức đơn bạc, nếu không sẽ có lá xanh cái hoa hồng cảm giác. Sư Nhạn Hành nghĩ tới nghĩ lui, định rồi một cái trừ lúc trước trợ giúp Tô Bắc Hải chiêu đãi kinh thành tới khâm sai nhóm ăn qua ở ngoài, không còn có công khai quá Phật khiêu tường. Này đồ ăn dùng nhiều là sơn chân hải vị, chẳng sợ không thông nấu nướng chi đạo người, liếc mắt một cái nhìn cũng biết kỳ danh quý, dùng để làm chủ đồ ăn quá thích hợp. Đạo thứ hai chủ đồ ăn định rồi một cái canh, chín ti canh. Đột nhiên đơn độc nhắc tới chín ti canh tới, đại bộ phận người khả năng không biết đến tột cùng là cái gì. Nhưng là một khác nói từ nó đơn giản hóa mà đến danh đồ ăn đời sau người khẳng định nghe nhiều nên thuộc. đại nấu làm ti. Chín ti canh là càn long trong năm danh đồ ăn, cái gọi là chín ti, giống nhau chỉ gà ti, măng ti, chân giò hun khói ti, mộc nhĩ ti, nấm ti, cá bạc ti, tảo tía ti, trứng da ti cùng đậu hủ khô ti. Mà tương đối quá mức một chút còn sẽ căn cứ cá nhân yêu thích gia nhập hải sâm, vây cá tổ yến chờ càng thêm quý báu nguyên liệu nấu ăn. Nề Hà Hoài Dương đồ ăn xưa nay lấy điệu thấp là chủ, món này rõ ràng vi phạm này tôn chỉ. Huống hồ trên làm dưới theo thấy mặt trên người thích phía dưới người tự nhiên liền càng thêm quá mức. Hảo hảo một đạo đồ ăn cuối cùng cố tình làm cho dân chúng lầm than. Cho nên sau lại theo thời gian trôi đi, liền dần dần bị đơn giản hóa vì lấy đậu chế phẩm vì nguyên vật liệu đại nấu làm ti. Món này lớn nhất đặc điểm chính là tiên, có thể nói thành bại cơ hồ hoàn toàn quyết định bởi với canh đế. Sư Nhạn Hành đỉnh đầu tạm thời không có như vậy nhiều thích hợp tài liệu, liên hợp Vương Giang Tư Tàng lúc sau, cuối cùng định ra 9 loại nguyên liệu nấu ăn. Gà ti, chân giò hun khói ti, thịt bò ti, măng ti, cồi sò ti, 3 loại tươi mới nấm ti, cộng thêm trứng gà ti. Đây đều là bên ngoài có thể nhìn đến, mà nhìn không tới nước cốt đế càng hà công phu. Đi thị trường thượng mua nhất tươi sống phì nộn gà mái cùng xương sườn, gia nhập nghiêu cốt cùng sống tôm tiên cá điếu nước cốt. Trước dùng lửa lớn lướt qua huyết mạch, sau đó tiểu hòa chậm hầm ước chừng một ngày mới được đến một đại vại tiên hương phác mũi nùng canh. Lúc này, phì gà cùng xương sườn tinh hoa diệt hết đã có thể ném đi uy cầu. Phùng ra nước cốt tới khi cả tòa Mỹ thực thành không một động tĩnh, tất cả mọi người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia chén hơi hơi nổi lên gợn sóng nước canh. Sư Nhạn Hành một đường đi, nùng hương một đường đi theo, cuối cùng cả tòa Mỹ thực thành nội đều tràn ngập nồng đậm hương thơm. Nàng đều cảm thấy chính mình thăng hoa. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc có người nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, thấp giọng nói, liền này canh con mẹ nó nấu đai lưng cũng hương a. Mọi người nghe vậy cười vang ra tiếng, trong tiệm không khí tức khắc vì này buông lỏng. Sư Nhạn Hành cũng đi theo cười. Thôi, hương không hương còn phải chúng ta chính miệng nếm thử mới biết được. Vương Giang đôi mắt đều hơi hơi mờ to. Có ý tứ gì? Lúc này sắc trời đã tối, Mỹ thực thành nội đã không mấy cái khách nhân, Sư Nhạn Hành ý bảo đại gia đi trên lầu ghế lô. Chúng trưởng quầy hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi trầm mặc sau phần phật hướng trên lầu chạy, một đám người già và trung niên nháy mắt phát ra ra không phù hợp tuổi linh hoạt cùng mạnh mẽ. Một bên chạy còn một bên khẩn trương hề hề nơi nơi quan vọng, rõ ràng ở nhà mình, lăng là suy diễn ra một loại làm tặc hiệu quả. Vương Giang là cuối cùng một cái tiến vào. Vào cửa trước hắn tự mình ra bên ngoài nhìn vài lần, sau đó thận trọng đóng cửa lại phi. Một đám ngũ công huyện thể diện nhân vật ở vòng tròn lớn bên cạnh bàn ngồi vây quanh một đoàn, mắt trông mong nhìn ở giữa đại bình gốm toàn thân tràn ngập khát vọng. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, chúng ta làm đầu bếp tự nhiên là nghĩ đem đồ tốt nhất hiện ra cấp khách nhân, nhưng này hảo cùng không hảo, không chính miệng nếm thử như thế nào có thể hành. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, liếm miệng mặt lưỡi nói. Rất đúng, sư trưởng quay lời này nói đúng cực kỳ. Chính là như vậy lý lẽ, chúng ta ai ra nổi trước không được nếm thử hàm đạm a. Đúng vậy, huống chi này vẫn là chiêu đãi khách quý, vạn nhất xảy ra đường rẽ như thế nào đảm đương đến khởi. Vương Giang, mặt đâu, đều từ bỏ, sư Nhạn Hành tự mình ôm vào tới một chồng chén, từng cái múc canh. Mỡ lợn đều đã phiết đi ra ngoài, dư lại tất cả đều là áp xúc tinh hoa, béo mà không ngắn, hương mà không đỉnh. Canh đế màu trắng hơi hơi phiếm thiền hoàng, chậm rãi mạo nhiệt khí, nhìn qua ấm áp lại ôn nhu. Đương nhiên, cũng quý. Một đại bình canh không chịu nổi người nhiều, cuối cùng mỗi người chỉ phân đến một chén nhỏ. Sư Nhạn Hành tiên triều Vương Giang chắp tay, nghiêm trang nói, này bình bên trong dùng thượng đẳng cồi sò, là từ vương trưởng quầy cung cấp. Mọi người chỉnh tề mà chuyển hướng Vương Giang, chỉnh tề mà chắp tay, chỉnh tề nói cảm ơn. Vương trưởng quầy cao thượng, Vương Giang, hảo thuyết. Lần đầu hắn bị cảm tạ đến như thế cả người không được tự nhiên. Rõ ràng là một đám người chắp tay, nhưng tổng cảm thấy giống như ở viếng mồ mà. Mà hắn chính là kia nấm mồ trong bao người. Vương Giang mộc mặt đi xem Sư Nhạn Hành. Hắn cảm thấy cô nương này chính là cố ý. Sư Nhạn Hành nhẫn cười nói, được lạnh liền không thể ăn, chúng ta chạy nhanh nếm thử hàm đạm. Mọi người nghe vậy như mộng mới tỉnh, lau chảy nước dãi đi đoan chén. Đúng đúng đúng, chạy nhanh, lạnh liền không thơm. Thật uống nha, ngày sau mới là yến hội đâu, lúc này không uống, chẳng lẽ còn đổ. Kia còn có giả tới, ta làm các ngươi tùy ý. Đầu bếp chuyện này có thể kêu dành trước sao? Cái này kêu phụ trách, cái này kêu nếm mùi vị. Trong lúc nhất thời, ghế lô tất cả đều là sao đi miệng nhi thanh âm. Tiên, thật là tiên nha, Chính là nhập khẩu lúc sau có như vậy trong nháy mắt, giống như liền tự hỏi đều không thể, cả người lâng lâng như vũ hóa mà đăng tiên. Loại này mỹ vị đánh sâu vào tới thong thả mà kiên định, theo yết hầu một đường đi xuống tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Người cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến phế phù theo này nhiệt độ cùng ôn nhu chậm rãi giãn ra thích chí thư thái. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, nhậm ngươi vắt hết óc cũng không thể tưởng tượng ra trừ bỏ tươi ngon ở ngoài đệ nhị loại hình dung. Chính là một cái tiên, một chén chín ti canh đi xuống, mỹ thực thành chúng trường quầy hợp với vài thiên nhớ mãi không quên, lại ăn cái gì đều có điểm buồn bã mất mát. Trừ Khước Vu Sơn bất thị Vân Nột, lẫn nhau gian nhưng thật ra hài hòa không ít. Hải, rốt cuộc cũng là cùng nhau đoạt lấy Chi Châu phu nhân đầu cha người. Cùng nhau khiêng quá thương, cùng nhau uống qua canh, này cách mạng chiến hữu tình nghĩa không thể chê. Ở Mỹ thực thành mọi người cộng đồng nỗ lực hạ, Phan phu nhân yến hội viên mãn hạ màn. Bởi vì tham dự hội nghị phần lớn là các gia trưởng môn nữ quyến, xa so Chu Nhã tiểu đồng bọn nhi nhóm càng có quyền lên tiếng, đều không cần hướng lên trên xin chỉ thị, chính mình là có thể làm chủ. Lịch Châu trong thành mỹ thực các nàng đã sớm ăn nị, hiện giờ thật vất vả có mới mẻ, ai không nghĩ nếm thử. Có Đỗ Chi Châu cùng Chu Thông Phán hai cái đi đầu, mỹ thực thành thực lực không cần nói cũng biết. Chẳng sợ liền tính ngày thường không hảo mỹ thực, nghe nói này cổ phong trào cũng nhịn không được muốn thử một lần. Hải, chúng ta cả đời không đảm đương nổi quan, làm không được tể, nhưng hôm nay có hai vị đại nhân và gia quyến đều nói tốt, chẳng lẽ còn không thể nếm thử sao? Đến không được nhân gia vị trí kia, nếm thử nhân gia ăn qua đồ vật cũng coi như hiểu rõ tâm nguyện lạc. Vì thế mấy ngày kế tiếp Mỹ thực thành quang tiếp lớn nhỏ yến hội liền nhận đến tay mềm. Trong bất chi bất giác Lịch Châu bên trong thành đã quát lên một cổ trào lưu mới. Ngũ công huyện Mỹ thực thành trù bị yến hội mới là cao nhất lưu. Tiếng gió truyền ra đi lúc sau, cũng có không ít bản địa tửu lầu quán ăn không cam lòng bị ngoại lai hộ đoạt nổi bật, cũng học đẩy ra cái gì may mắn thì cầu bắt trước thấp xứng bản, hay là giúp đỡ các gia các hộ đặt mua bàn tiệc gì đó. Nề hà này đó khách quý nhóm trước nay liền không thiếu tiền, tự nhiên không đáng đi lộng này đó bắt trước bừa. Bất quá giai cấp trung sản nhóm tự nhiên không dám cùng đỉnh lưu giai tầng tranh đoạt, lại không chịu nổi tịch mịch, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, nhưng thật ra giúp những cái đó noi theo tửu lầu cống hiến không ít buôn bán ngạch. Theo đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, thì cầu tệ đoan cũng dần dần bại lộ ra tới. Hiện giờ nội nhân đều thiên ngọt nị, tuy nói đón ý nói hùa tuyệt đại bộ phận người tiêu thụ nhóm yêu thích, nhưng không nói được cũng có những cái đó không yêu ăn ngọt. Liền tỷ như nói rất nhiều các nam nhân thường xuyên tụ hội, không thiếu được thôi bôi hoán chẳng, rượu quá ba tuần uống đến chính hàm khi, bỗng nhiên thình lình mang sang tới một mâm phấn nộn đáng yêu hỉ cầu. Đảo không phải nói không tốt, nhưng như thế nào đều cảm thấy này hai cái cảnh tượng không lớn đáp. Vì thế sư nhạn hành lại thuận thế đẩy ra rượu tâm hệ liệt. Ngoan ngoãn, này thật đúng là đem ái rượu nhân sĩ nhóm nhiệt tình hoàn toàn kiếp nổ. Tới Châu Thành lâu như vậy, Mỹ thực thành chúng đương khẩu trưởng quầy nhóm kỳ thật vẫn luôn có chút bất an. Rốt cuộc tiền vốn giao ra đi, nếu mua bán tiến hành không thuận lợi, nhưng xem như lỗ sạch vốn. Nhưng hiện tại, loại này bất an không có. Một đám người mỗi ngày vội đến chân đánh cây ót tẩy mặt mày hớn hở, hận không thể nằm mơ đều cười tỉnh. Mỗi khi thấy sư nhạn hành, đại thật xa liền chắp tay vấn an kia kêu một cái tươi cười nhưng cúc. Tuy là 10 tháng hạ tuần, băng vũ sôi nổi, nhưng mọi người tâm nột lại cùng thiêu nhiệt than dường như. Ngẫu nhiên sư nhạn hành phải làm điểm cái gì, đều không cần tự mình mở miệng, phàm là toát ra cái kia ý tư tới, một đám người giúp đỡ thế nàng đặt mua. Ai nha, sư trưởng quầy nha, sao hảo như thế khách khí, có chuyện gì cần gì ngài tự mình động thủ. Phân phó chúng ta một tiếng cũng là được, đối sao? Này thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngài gì nên chính là làm đại sự, như thế không quan trọng tiểu tiết liền đặt ở một bên đi. Buông, mau buông, đại tài tiểu dụng không phải. Sư nhạn hành, các ngươi này nhiệt tình đến làm người có điểm chống đỡ không được. Tuy rằng không có tự mình thử qua, nhưng là sư nhạn hành cảm thấy hiện tại phàm là nàng lại muốn làm điểm cái gì kế hoạch lớn, hoàn toàn không cần lại suy xét vương thị huynh đệ cảm thụ. Chỉ cần nàng đăng cao vung tay một hô, hưởng ứng giả tất nhiên cùng. Đây là vàng thật bạc trắng làm công trạng kêu gọi lực. Đã từng bước đi duy gian Mỹ thực thành sinh ý rốt cuộc chính thức bước lên quỹ đạo. Hiện tại hoàn toàn không cần bọn họ đi bên ngoài mời chào mua bán chính mình liền tìm tới cửa tới, thậm chí làm không xong. Giống như tiền lập tức hào kiếm lời. Năm nay trận đầu mỏng tuyết phiêu xuống dưới khi sư nhạn hành chính khoác mỏng áo choàng, sao tay áo xem phố cảnh. Trưởng quầy, bên ngoài lạnh, ngài phủng cái lò sưởi tay đi. Hồ Tam nương tử đệ thượng thủ lò, Làm từ huyện thành theo tới châu thành Tâm Phúc, nàng chính mắt chứng kiến mỹ thực thành trưởng thành, nhưng càng chấn động với nhà mình chủ nhân quật khởi. Từ nhỏ tiểu một nhà mặt tiền cửa hàng cho tới bây giờ quy mô trong thành các lộ quan to hiền quý đều là nhà mình khách hàng, quả thực liền cùng nằm mơ dường như. Sư Nhạn Hành tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư, vuốt lò sưởi tay cười nói, vạn sự khởi đầu nan làm, mua bán cũng là như thế này. Nàng cúi đầu nhìn xa tanh lò sưởi tay bộ, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Từ khi nào các nàng nương ba nghèo đến lanh canh vang, bên ngoài thượng tiền thêm lên cũng bất quá 18 cái tiền đồng, muốn làm điểm tiện nghi chén lớn đồ ăn mua bán còn phải làm giang hồi đương vòng tay. Sau lại muốn đi Trịnh gia nấu ăn, vì đặt mua vài món thể diện xiêm y còn muốn tính toán tỉ mỉ mua vài bông mấy chục văn tiền mà thôi. Nhưng hôm nay nha, đều hào. Ngươi xem, liền lò sưởi tay bao đều là tơ lụa. Đường từ bản cùng nhân mạch tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ hình thành nhãn hiệu hiệu ứng, kiếm tiền cũng không hề gian nan. Mọi người xem không hề là nhà ai cửa hàng, mà là ngươi người này, ngươi phần bản lĩnh này. Nói trắng ra một chút, tương lai ngày nọ Sư Nhạn Hành rời đi Mỹ thực thành cũng không cần lo lắng không có khách nguyên. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Sư Nhạn Hành ba chữ mới xem như ở châu thành nội cụ bị chân chính giá trị. Về sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng Sư Nhạn Hành nói tốt liền tuyệt đối sẽ có một đám người vô điều kiện mù quáng theo. Đây là khách hàng dính tính. Hồ Tam Nương từ cái hiểu cái không gật đầu. Tuy là không giống nhau nghề, nhưng này đạo lý nghe đi lên lại có chút quen tay, liền giống như trước đây ta mới vào hành khi không ai xem trọng, nhưng sau lại dần dần đánh ra tên tuổi, đại gia cũng tới chủ động tìm ta. Sư Nhạn Hành cười gật đầu. Chính là như vậy lý lẽ. Cho nên chỉ cần vượt qua cái kia đường ranh giới, nghèo càng nghèo, phú càng phú. Đúng rồi, trưởng quầy. Hồ Tam Nương tử lại nhớ tới một sự kiện. Kia Hồ Tiên Sinh hỏi ngài khi nào bức họa. Hồ Tiên Sinh chính là phía trước vị kia họa sư. Sư Nhạn Hành không đành lòng nhân tài điêu tàn, liền dạy dỗ hắn phương Tây họa kỹ trung âm u cùng ánh sáng minh ám đối lập. Hồ Tiên Sinh sau khi nghe xong, cũng giống mô giống dạng lộng một đống màn sân khấu, mặt trên bãi cái gì quả táo lê A, viên cầu A, khối vuông A, thậm chí là các loại pho tượng, mỗi ngày luyện tập phác họa liền rất mất ăn mất ngủ. Nhân Hồ Tiên Sinh hỗ trợ vẽ này một đống thực đơn từ kiếm lời không ít tiền, ăn mặc cần kiệm nói non nửa năm vô ưu tạm thời đều không cần vì kế sinh nhai phát sầu, liền một lòng nghiên cứu vẽ tranh. Hồ Tam Nương tử thấy hắn cùng chính mình cùng họ lại là cái si nhân, lén thường xuyên chiếu cố. Ngày nọ liền đối Sư Nhạn Hành cười, trưởng quầy sinh đến như vậy dung mạo. Lại là tuổi này còn lập như vậy sự nghiệp không bằng họa cái giống lưu niệm. Sư Nhạn Hành tưởng tượng điều này cũng đúng. Hiện tại cái này niên đại không có camera, không lưu lại chính mình hình ảnh đáng tiếc, toại thỉnh Hồ Tiên Sinh hỗ trợ vẽ tranh. Hồ Tiên Sinh thập phần kích động, mỗi ngày đơn độc rút ra nửa canh giờ giúp nàng vẽ vật thực lại làm cười. Sư Nhạn Hành ngồi ở chỗ đó cũng không thanh tịnh, tuy rằng thân thể bất động nhưng đầu óc vẫn luôn ở truyền. Cũng không biết như thế nào, đột nhiên có một ngày Hồ Tiên Sinh vỗ tay đại tán. Trưởng quầy cười đến cực mỹ. Không biết suy nghĩ cái gì, về sau bức họa khi liền như vậy cười đi. Nhân hắn tổng nháo muốn bái sư, Sư Nhạn Hành lại không chịu, sau lại đành phải lui mà cầu tiếp theo, cũng đi theo Hồ Tam Nương từ cùng tam muội các nàng kêu trưởng quầy. Sư Nhạn Hành từ suy nghĩ trong hoàn hồn, nghe vậy đoan trang mỉm cười. Tưởng tiền, à, kiếm tiền sư ta vui sướng. Chương 131 thăm người thân. Từ Phan phu nhân già yến hội đại hoạch sau khi thành công, kế tiếp toàn bộ Nguyệt Mỹ thực thành đều bận tối mày tối mặt. Đầu một đợt tự nhiên là lịch châu thành lớn nhỏ quan viên và gia quyến, cái này hôm nay muốn bãi yến, cái kia ngày mai muốn tiệc đáp lễ. Lại có nhà này phải gả phụ, kia ra muốn cưới vợ, còn có chủ nhân hài từ quá trăng tròn, tây gia lão phụ thân chúc thọ, mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Ngày thường không có việc gì thời điểm xem trong thành gió êm sóng lặng, một có tin tức mới biết được như thế nào như vậy nhiều quan to hiền quý. Không nói đến kia văn võ cao thấp có uy tín danh dự đại quan tiểu lại thêm lên, không có 100 cũng có 80. Chờ này đó bọn quan viên trên cơ bản đều thỉnh một lần lúc sau, để nhị sóng theo sát chính là bên trong thành ngoại phú thương. Lần này túi tiền có thể so những cái đó quan viên muốn cổ hơn nữa phần lớn lai lịch chính đáng cũng dám hoa, bỏ được hoa. Bọn họ gọi món ăn phần lớn chỉ có một tôn chỉ, không cầu tốt nhất nhưng cầu quý nhất, mặt mũi nhất định phải bãi đủ. Phật khiêu tường. Hắc cái này đồ ăn hào, bào ngư cồi sò, vây cá chân giò hun khói, không quan tâm cái gì đều tới điểm đi. Hoạt nồi cá phiến tên này nghe liền tươi mới, nhị thước đại cá chép có thể sử dụng sao? Sư Nhạn Hành nhưng quá thích như vậy động một chút sao một quyền khách nhân. Thậm chí ngay cả kia các màu bơ bánh kem, tuyết bùn bánh kem cũng đều là há mồm liền phải ba tầng khởi bước. Bao nhiêu tiền, mới 7 lượng, không có càng quý sao, tổng cộng liền 3 tầng, kia không được, nhà của chúng ta lão gia thích nhất 5 cái này số. Quan viên nhiều ít còn bận tâm chính mình thanh danh, nghĩ đã muốn hưởng thụ lại muốn bảo đảm thanh chính liêm khiết, tác phong tự nhiên điệu thấp. Nhưng đối với này những tiền nhiều hơn không chỗ hoa phú thương tới nói, điệu thấp tính cái điều sự, liền phải áp quá hắn. Hảo sao, lão đối thủ 7-8 bàn, ngày khác ta liền phải bãi 10 bàn. Toàn bộ tháng 11 Mỹ thực thành mọi người trên cơ bản đều là mỗi ngày mở mắt ra liền liệt thực đơn, nhắm mắt lại liền tính kiếm tiền. Tâm thái cũng dần dần từ lúc bắt đầu kích động khó nhịn tới rồi mặt sau chết lặng. Cái gì, tổng binh đại nhân tưởng cắm đội, ai nha ta nhìn nhìn, không vừa khéo, phía trước còn có vài vị lớn nhỏ quan viên tư mã tổng quân đều có. Có lẽ lẫn nhau chi gian nhận thức nếu không chư vị mấy cái chính mình thương lượng thương lượng. Thẳng đến vào tháng chạp này một đợt phong trào mới dần dần có thả chậm xu thế. Tháng chạp sơ 6 sơ 7, hoàng lịch thượng không phải yến tiệc ngày lành, khó được hai ngày này thế nhưng không có yến hội đơn đặt hàng. Nếu đặt ở một tháng trước kia, Mỹ thực thành chư vị trưởng quầy hận không thể mỗi ngày vội đến không thở nổi, nhưng chờ thật vội đến như vậy như thế thời điểm, rồi lại mong chờ có thể nghỉ ngơi hai ngày. Sư Nhạn Hành cũng là giống nhau. Nàng là tháng 9 tới Châu Thành, trung gian vẫn luôn khắp nơi hối hả thế nhưng không hồi quá huyện thành một hồi. Thô thô tính ra cũng có 3 tháng. Đời trước nàng lẻ loi một mình, vô vướng bận bốn biển là nhà, đảo không cảm thấy có cái gì. Nhưng lúc này có mẫu thân, có muội muội, có bạn tốt nhất thời rời nhà lâu rồi, lại có chút tưởng niệm lên. Áp lực khiến người tiến bộ tới Châu Thành mỗi một ngày, tam muội bọn người ở lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Hiện tại chỉ cần không có đại sự cũng đã thực có thể một mình đảm đương một phía, cho nên cũng cho nàng ngẫu nhiên thoát cương cơ hội. Sư Nhạn Hành liền tính toán sơ 6 sơ 7 lượng ngày hồi huyện thành nhìn xem. Sơ 5 cơm trưa vừa qua khỏi, Sư Nhạn Hành đã kêu tam muội đám người lại đây công đạo. Đã nhiều ngày không có gì đại bàn tiệc, lúc này trong tiệm người cũng ít, các ngươi dụng tâm coi chừng chút, ta ra đi một chuyến, ngày mai, hậu thiên cũng không trở lại. Đánh giá tạm thời hẳn là không có gì chuyện này, có việc nhỏ nói có thể tìm vương trưởng quầy thương nghị, nếu như không được tống cổ khoái mã trở về cho ta báo tin nhi, mấy cái canh giờ cũng là có thể chạy cái đi tới đi lui, không cần kinh hoàng. Sư Nhạn Hành cùng vương giang quan hệ tự nhiên không có cỡ nào thân cận, nhưng là này mấy tháng đại gia đồng cam cộng khổ xuống dưới, nhiều ít có điểm chiến hữu tình nghĩa. Chỉ cần không nguy hiểm cho đến từng người ích lợi, sư gia hảo vị bên này có cái gì việc nhỏ tiểu tiết nói vậy vương giang cũng không ngại giúp một phen. Nói đến cũng là buồn cười, ai có thể lường trước nguyên bản kẻ thù hiện giờ thế nhưng cũng thành có thể ngắn ngủi phó thác bằng hữu. Tam muội đám người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên liền có điểm không đế. Trưởng quầy, chúng ta có thể làm tốt sao? Phía trước vẫn luôn là trưởng quầy mang theo đại gia đi, chỉ nào đánh nào, lúc này lại đột nhiên bị cho biết nàng muốn ra đi hai ngày, mọi người liền cảm thấy giống như bỗng nhiên không có người tâm phúc, dường như có điểm hơi sợ. Lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, bên ngoài có nhiều như vậy quý nhân, các nàng có thể làm được chủ sao? Sư Nhạn Hành cười nói, sợ cái gì, các ngươi toàn khi ta còn ở chỉ là cứ theo lẽ thường mở cửa làm buôn bán thôi, nếu có muốn gọi món ăn, các ngươi liền chiếu chúng ta nhật trình biểu cho bọn hắn bài trình tự, nghĩ muốn cái gì liền làm thực đơn tử, chờ ta trở lại tinh tế thương nghị. Từ Lịch Châu đến Ngũ Công huyện cũng không rất gần, nhẹ xe khoái mã cũng muốn hơn 2 canh giờ, lúc này không sai biệt lắm là đời sau buổi chiều 3 giờ tả hữu bộ dáng, trạng vạng vừa lúc về đến nhà. Sư Nhạn Hành đi trước cùng Vương Giang làm ơn một hồi. Hắn quả nhiên một ngụm đồng ý. Nhân huyện thành nội còn có đệ đệ Vương Hà trưởng quản, ở Châu Thành ổn định hạ lúc sau, Vương Giang đã với Nguyệt trước đem người nhà nhận lấy, nhưng thật ra không vội mà hồi huyện thành thăm người thân. Tới Châu Thành là Vương Giang suốt đời lý tưởng, hiện giờ mắt thấy đã bắt tự một phiết, hắn là quyết định chủ ý muốn chuyển đến bên này định cư. An bài hảo trong tiệm rất nhiều công việc, Sư Nhạn Hành lại đi mua rất nhiều Châu Thành đặc có điểm tâm món đồ chơi, cũng các màu trang giấy thoại bàn chờ. Người trước dùng để đi thân kết bạn, người sau có thể cấp giang hồi cùng ngư trận hàng ngày sử dụng. Hồ họa sư cũng đi theo đã trở lại. Sư Nhạn Hành thấy hắn trước đó vài ngày cho chính mình họa giống không tồi, liền nghĩ cũng cấp giang hồi cùng ngư trận họa mấy chương, sau đó ba người lại họa cái đoàn viên chiếu. Nàng bỗng nhiên lại có chút tiếc nuối. Nếu là hai vị sư huynh còn ở, nhưng thật ra có thể thuận tiện cấp sư môn cũng họa một chương. Nói đến sư môn kia tiểu cầu, hắc hắc chưa từng tưởng, hôm nay nhưng thật ra đáp trưởng quầy đi nhờ xe. Mắt thấy Ngũ Công huyện cử thành gần ngay trước mắt, hồ họa sư đột nhiên có chút gần hương tình khiếp lên. Không lâu trước đây, hắn vẫn là cái nghèo túng thư sinh, không đúng tí nào họa sư, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện giờ lại bởi vì cấp Mỹ thực thành vẽ kia rất nhiều thực đơn, càng kiêm giúp sư Nhạn Hành bức họa kiếm lời một bút, 3 năm tháng nội không lo ăn mặc. Khó nhất đến lại vẫn là tìm được rồi thích hợp con đường của mình, hơn nữa phát hiện chính mình giống như thật đúng là rất am hiểu, giống như đột nhiên sinh hoạt liền có trông cậy vào. Sư Nhạn Hành thu hồi suy nghĩ theo hắn nói cười nói, ngày lành thả ở phía sau đâu. Ngươi nha, ngày sau có tương lai. Này đảo không hoàn toàn là nịnh hót nói, thật sự là hồ họa sư hiện giờ họa pháp nối liền Trung Quốc và phương Tây, dung hối cầu kim, phong cách riêng, quả thực rất thích hợp vì nhà có tiền vẽ tranh. Hồ họa sư nghe vậy lại hắc hắc cười ngây ngô lên, hướng tới nàng chắp tay nói, đều là lấy trưởng quầy phúc. Hồ họa sư ra liền ở tại huyện Thành Trung, sư Nhạn Hành liền trước làm hồ tam nương tử đưa nhà hắn đi, ước hảo ngày mai lại đến. Vào Đông Thiên Đoàn, xe ngựa hành đến cửa nhà khi đã là chiều hôm buông xuống, duyên phố đều sáng lên đèn. Nửa đường thượng lại hạ khởi tuyết tới, tuyết rơi không lớn, có chút toái, nhưng là thực mật tây bắc phong một quát liền bay là tả đánh lên toàn tới. Trên mặt đất không một lát liền trắng xóa một mảnh, cam vàng sắc vầng sáng chiếu ra một đoàn lại một đoàn, phi dương tuyết rơi vòng ở chung quanh tựa như ảo mộng. Sư Nhạn Hành xuống xe chân đạp lên tuyết địa thượng phát ra rất nhỏ kẽo kẹt thanh. Nhỏ vụn tuyết rơi từ trên cao rơi xuống, đánh vào trên mặt nháy mắt hòa tan, băng băng lương lương. Nàng thuận tay nắm thật chặt áo choàng, lại hít sâu một hơi, cảm thụ được mát lạnh ướt át lãnh không khí du tàu ở ngũ tạng lục phủ gian, phảng phất đầu óc đều thanh tỉnh dường như. Từ biệt 3 tháng, dường như đã có mấy đời a. Hồ Tam Nương từ tiến lên gõ cửa, đều có lưu thủ hộ viện ở bên trong đề ra nghi vấn thân phận, nàng liền cười vang nói, bất quá rời nhà mấy tháng liền nghe không ra ta thanh âm sao. Hồ Tam Nương là cũng, trưởng quầy đã về rồi. Bên trong người vừa nghe vui mừng quá đỗi, lập tức mở cửa nhìn lên, quả nhiên là các nàng chủ tớ 2 người, vội làm đi vào. Này mấy tháng sư Nhạn Hành tuy không ở nhà, nhưng đông khóa viên ngày như cũng ngày ngày quét thước, sạch sẽ như tân, các nơi nước ấm cùng sạch sẽ thay đổi xiêm y đều là đủ. Sư Nhạn Hành đi trước rửa mặt một hồi, lúc này mới mang theo lễ vật đi chủ viện, vừa đi một bên hỏi thái thái cùng nhị cô nương đều ở sao. Có từng dùng cơm. Mấy ngày nay trong nhà nhưng thái bình, kia hộ viện đó là nhóm thứ 2 tiếp Hồ Tam Nương từ đám người thư từ tới đến cậy nhờ tiền nhiệm đô vật tay, cũng là giống nhau sốc vác giỏi giang, nghe vậy liền nói, trong nhà hết thảy đều hào. Trịnh đại quan nhân cùng tiểu quan nhân cũng thường xuyên chiếu cố. Thái thái lúc này ước chừng ở dẫn người bàn chứng lý, nhị cô nương cũng từ học đã trở lại, chỉ sợ lại qua cái nhất thời nửa khắc liền phải dùng cơm. Nhân hiện giờ sư Nhạn Hành cùng các nàng mẹ con phân cách 2 nơi, bên này mua bán không thiếu được phần lớn rừng ở giang hồ trên đầu, thường thường liền có lớn nhỏ công việc yêu cầu nàng làm chủ. Trước khi đi sư Nhạn Hành càng sâu đến đem kia kho liêu phấn xứng so nói cho nàng, làm cho giang hồ lại là khiếp sợ, lại là cảm động, lại là sợ hãi, liên tiếp mấy thúc không ngủ. Đây là ngươi vất vả cân nhắc ra tới bí phương, sao hảo nói cho ta. Vạn nhất nàng một không cẩn thận không bảo vệ cho, nhưng làm sao bây giờ? Sư Nhạn Hành lúc ấy là nói như vậy, hiện giờ chúng ta sớm là nhất thể còn phân cái gì ngươi ta. Huống hồ ta xa ở Châu Thành, ngươi lại ở huyện Thành, mỗi ngày xưởng sản xuất liêu phấn vô số, chẳng lẽ còn muốn ngày ngày đưa đi Châu Thành, chờ ta xứng hảo lại lấy về tới. Không duyên cớ một chuyến phiền toái, trên đời này nhất không có khả năng phản bội nàng chính là giang hồi. Chỉ là bởi vậy, giang hồi lại muốn giúp đỡ xứng kho liêu phấn, lại muốn bàn chứng, liền có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Không nói được từ mua tới nữ hài tử chọn 2 cái đối tính toán mẫn cảm, mang theo các nàng cùng nhau tính toán, như thế gánh nặng giảm đi. Mới đi vào chính viện, liền có tới đưa cơm béo ni nhi đám người thấy sư Nhạn Hành, lúc ấy liền sửng sốt một chút, quá một lát mới hồi phục tinh thần lại, vội hướng bên trong kêu thái thái, thái thái. Nhị cô nương, trưởng quầy đã trở lại. Sư Nhạn Hành phụt cười, đi ngang qua các nàng bên người khi từng cái vỗ vỗ đầu xoa bóp mặt. Ân, trường cao cũng trường rắn chắc nghe trung khí 10 phần, lúc này mới giống nhà chúng ta người. Béo ni nhi chờ lão nhân liền đều hắc hắc cười không ngừng, lại cao hứng lại hưng phấn lại kiêu ngạo. Có khác một đám tân mua tới tiểu cô nương cơ hồ chưa thấy qua sư Nhạn Hành cũng không hiểu biết này làm người, chỉ cảm thấy vị này chủ tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng một thân khí phái lại không thua thường nhân, lại thường xuyên nghe các tiền bối đề cập vị này trưởng môn nhân các loại sự tích, nội tâm lại là khâm phục lại là sợ hãi, thế nhưng đại khí không dám ra. Không bao lâu, liền thấy chính phòng rèm cửa một trọn, một thân màu xanh nhạt thỏ ra tiểu áo bông ngư trận đạn pháo dường như bắn ra tới, dương đôi tay ngao ngao thẳng kêu canh cánh đã trở lại. Sư Nhạn Hành cười ngồi xổm xuống đi, duỗi tay đem nàng tiếp cái đầy cõi lòng, sau đó đứng lên, ở trong sân kén vài vòng. Tưởng ta đi, vật nhỏ này nhìn cũng là cái đứng đắn choai choai cô nương, nhưng mỗi lần một sốt ruột vẫn là sẽ không tự giác mang ra tới khi còn nhỏ kỳ quái phát âm. Ngư Trận cười khanh khách một trận, sau đó liền hai cái cánh tay gắt gao ôm nàng cổ cằm chọc ở Sư Nhạn Hành cổ chỗ thế nhưng xoạch xoạch rớt khởi nước mắt tới. Tì tì, ngươi như thế nào mới trở về nha? Vân ta đều rất nhớ ngươi. Sư Nhạn Hành phía trước đi thời điểm nói tốt mau chóng trở về, nhưng không nghĩ tới này vừa đi ba tháng, trừ bỏ ngay từ đầu khúc chiết có chút nhiều ở ngoài, mặt sau thế nhưng thập phần bận rộn, liền về nhà thăm người thân không đều không có. Từ sinh ra tới nay, tiểu tỷ muội hai khi nào từng có như thế dài dòng phân biệt. Đừng nói ngư Trận này tiểu cô nương, ngay cả đã từng lãnh tâm lãnh phổi Sư Nhạn Hành đều có điểm cái mũi lên men, hốc mắt phát chướng. Đây là người nhà vướng bận, gánh nặng ngọt ngào đi. Vừa nhấc đầu thấy Giang Hồi Chính vừa mừng vừa sợ đứng ở cửa, chỉ chính chính nhìn nàng, cũng không nói lời nào, giống như không thể tin được dường như. Sư Nhạn Hành ôm koala dường như ngư Trận qua đi. Ngồi một đường xe, nhưng cho ta đói là, bãi cơm sao? Nghe này quen thuộc thanh âm cùng làn điệu, Giang Hồi chợt hoàn hồn. Nàng có chút vô thố há miệng thở dốc, hai tay đều không biết nên hướng nơi nào thả, nói năng lộn xộn nói, ai nha, ngươi nhìn một cái như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Này Đại Tuyết Thiên A, Tam Nương Tử cũng đã trở lại, mau tiến vào ấm áp ấm áp. Đuổi một đường xe, Hồ Tam Nương Tử cũng có chút mệt mỏi, huống hồ nhân gia toàn gia cựu biệt gặp lại, nàng còn không đến mức không nhãn lực nhìn thấy chạy tới quấy giày. Hồ Tam Nương Tử trước giúp đỡ đem mang đến đồ vật buông. Ta liền bất quá đi, Hồi Chính mình trong phòng dọn dẹp một chút ăn một bữa cơm. Giang Hồi cũng biết nàng lúc này ở chỗ này phóng không lớn khai, chi bằng phóng nàng đi tự tại, lại nói vài câu chạy nhanh đối béo ni nhi đám người nói. Mau mau mau, các ngươi trưởng quầy đã trở lại, chạy nhanh kêu trong phòng bếp lại thêm hai cái đồ ăn. Đúng rồi, lộng cái cải trắng tâm bánh canh, đánh hai cái trứng gà ở bên trong, muốn rảo đến toái toái, Trình Nhứ Trạng mới hảo, nàng ái uống cái này. Còn có mấy ngày trước đây tương hồ dưa cũng nhiều thiết hai cái đĩa tới, lại dùng nhiệt du nấu hai cái ớt cay từ. Sư Nhạn Hành ôm Ngư Trận đứng ở bên cạnh cười ngâm ngâm nghe nàng phân phó. Kỳ thật chiếu nàng hiện giờ thân gia ở bên ngoài cái gì thứ tốt ăn không được. Huống hồ chính mình chính là làm cái này mua bán, nơi nào liền thèm đến cứ như vậy đâu. Nhưng người nhà quan tâm chính là như vậy đơn giản trực tiếp gọi người trong lòng nóng hầm hập. Chờ Giang Hồi một hồi điên cuồng phát ra xong, mới phát hiện một lớn một nhỏ hai cái còn đứng ở cửa. Nhìn một cái, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Bên ngoài lọt gió không lạnh a? Nói liền đem các nàng đẩy mạnh đi. Đột nhiên một nhà đoàn viên, Giang Hồi rất có điểm vui mừng hỏng rồi, chân tay luống cuống ở trong phòng xoay hai cái vòng, lúc này mới đi tự mình cầm thiết cái thẻ lại đây khải trên mặt đất chậu than. Lại gọi người mau mau lấy nước ấm lại đây cấp Sư Nhạn Hành rửa mặt, chính mình có đi phòng trong cầm thảm tới cùng nàng cái. Này tòa trong viện tự nhiên là có địa long, chính là nhà ăn bên này tới gần xuất nhập cửa, khó tránh khỏi có phong từ khe hở chung lậu tiến vào cho nên trên mặt đất lại đơn độc hợp lại cái chậu than. Sư Nhạn Hành ngồi xuống, Ngư Trận cũng không hướng nơi khác đi, gắt gao ôm nàng cánh tay nị tại bên người. Tì tì, ngươi lần này trở về liền không đi nữa vậy? Tiểu cô nương mắt trông mong hỏi. Sư Nhạn Hành do dự hạ, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Chỉ sợ là không thành, ta nhiều nhất ở nhà đãi hai ngày. Ngư Trận nháy mắt suy sụp mặt, hai chỉ mắt to nhanh chóng xúc nước mắt. Không nghĩ tì tì đi. Giang Hồi nói, nhưng không cho hồ nháo a, tỷ tỷ ra cửa là có chính sự muốn làm. Ngư Trận hừ hừ vài tiếng, thất vọng chi tình bộc lộ ra ngoài. Sư Nhạn Hành sờ sờ nàng đầu nhỏ, chúng ta tông tông tốt nhất, nhưng không có hồ nháo, chỉ là tưởng tỷ tỷ, đúng hay không? Ngư Trận dùng sức gật đầu, sau đó lại dùng sức hốt cái mũi. Sư Nhạn Hành cười gập lên ngón tay, cạo cạo tiểu cô nương mũi. Bất quá cũng nhanh, này không thôi kinh tiến tháng chạp, chờ đến tháng chạp hai mươi mấy nên phóng nghỉ đông, có đoàn tụ đâu. Ngư Trận vừa nghe chạy nhanh lay ngón tay tính còn có bao nhiêu thiên. Sư Nhạn Hành liền cười, còn bẻ ngón tay đâu. Giang Hồi nghe vậy cũng đi theo cười, kỳ thật đã không cần phải, đầu óc xoay chuyển so nhanh tay. Bất quá vẫn là khi còn nhỏ thói quen, một sốt ruột liền thích đùa nghịch. Ngư Trận liền có điểm ngượng ngùng, Sư Nhạn Hành nhưng thật ra rất cao hứng. Nghe ý tứ này, giống như tiểu cô nương tính nhầm còn rất không tồi. Khá tốt, đứng đắn khá tốt, sẽ tính sổ cô nương về sau không thiệt thòi được. Một nhà ba người nhị oai trong chốc lát lúc sau, Sư Nhạn Hành liền đem mang về tới mấy đại bao đồ vật nhất nhất mở ra cho các nàng xem. Châu Thành rốt cuộc đại chút, kinh tế cũng phồn hoa, các loại hàng gia hành so chúng ta huyện thành nhiều, ngang nhau giới vị có thể mua được ra càng tốt lớn hơn nữa. Trời lạnh, đúng là các nơi hàng gia hành thượng tân thời điểm, sư nhạn hành liền chọn không ít thỏ da cùng da dê. Này hai loại da là trên thị trường nhất thường thấy hàng gia nhập môn khoản. Thỏ da khinh bạc tuấn tiếu, giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế, xúc cảm tinh tế mềm mại, nhưng là không kiên nhẫn giá lạnh, tương đối thích hợp đầu mùa đông hoặc là trong nhà xuyên. Da dê giá cả quý chút, tương đối dày nặng mập mạp, nhưng là có thể chống đỡ giá lạnh, càng thực dụng. Lại hướng lên trên còn có các màu chuột xám da, trồn trắng da, cũng da hổ, da sói, hùng da chờ kia giá bán liền không biên nhi. Hiện giờ sư nhạn hành tuy rằng lược có thân da, nhưng rốt cuộc còn ở trường thân thể thời điểm, quần áo đổi mới tương đối mau, dùng quá tốt da liêu tính giới so không cao. Da dê vừa lúc, Giang Hồi cùng Ngư Trận dựa gần sơ soạng một hồi, lại hỏi giá cả. Ai u cái này giới ở huyện thành nhưng mua không? Lại nói nào Trương gia làm cái gì áo khoác? Xem xong rồi ra, sư nhạn hành lại bày ra mang về điểm tâm bánh ngọt cùng các loại văn phòng tứ bảo cùng với lưu hành một thời thoại bản. Cuối cùng mới là hồ họa sư cho chính mình họa tướng. Ngư Trận kinh ngạc mà nhìn xem sư nhạn hành, nhìn nhìn lại kia rất sống động họa. Giống như oa, Giang Hồi cũng là tấm tắc bảo lạ. Tầm thường hỏa chú ý giống thần thái, dù cho hình người cũng phần lớn bẹp, bất quá thần thái gian có vài phần giống nhau thôi, nhưng cái này nhìn giống như là cái người sống đứng ở nơi đó dường như. Sư nhạn hành nói, đây là tổng hợp Tây Dương bên kia họa pháp lớn nhất ưu thế chính là giống. Nàng kho người lấy qua bát trà tới ăn khẩu trà nhuận hầu, lúc này mới tiếp tục nói, trước kia ta ở địa phương, mọi người đều sẽ dùng camera nhiếp ảnh lưu niệm, chính là nơi này lại không có cái kia đồ vật, ta liền nghĩ không bằng chúng ta cũng lâu lâu cho chính mình họa mấy chương, ngày sau chờ trưởng thành tuổi già lại quay đầu lại nhìn xem thời trước chính mình bộ dáng, cũng là một cọc mỹ sự. Vừa nghe camera nhiếp ảnh, Giang Hồi khó tránh khỏi có chút tò mò. Cái kia có thể so sánh cái này họa còn giống sao? Sư nhạn hành không chút do dự gật đầu, kia đâu chỉ là giống a. Thanh triều mới vừa truyền tiến vào lúc ấy, rất nhiều quan to hiền quý cũng không dám dễ dàng làm nhiếp ảnh, đều nói là kia camera sáng ngời, người linh hồn nhỏ bé đã bị nhiếp đi rồi. Thấy trong đó một chương lưu bạch rất nhiều, Giang Hồi liền có chút khó hiểu. Cái này bên cạnh là không họa xong sao? Sư nhạn hành cười nói, nhưng còn không phải là không họa xong. Ta đã hẹn kia hồ họa sư, làm hắn ngày mai lại đây đem các ngươi thêm, cũng chính là chúng ta đoàn viên chiếu. Loại này chân dung họa pha tốn thời gian, thật muốn làm các nàng ba cái cùng nhau đứng ở chỗ đó họa quá không hiện thực. Đơn giản sư nhạn hành liền trước làm hồ họa sư cho chính mình vẽ một cái, lưu ra đất trống, quay đầu lại thêm hai vị này. Ngư Trận còn rất kích động, liền chỉ vào đầu mình nói, muốn xuyên cùng tỷ tỷ giống nhau xiêm y, trên đầu mang cái hoa. Giang Hồi bật cười. Người mới bao lớn điểm nhi, liền biết muốn cài hoa. Sư nhạn hành xoa nàng mềm mục khuôn mặt thừa cười. Mang, không riêng có hoa mang, năm này ăn Tết cũng cho người đứng đắn đánh hai bộ trang sức. Tiểu cô nương chuyển qua năm qua liền tính tuổi mụ 6 tuổi cũng nên đứng đắn trang điểm lên. Không điểm trang sức thực sự kỳ cục. Đang nói, bên ngoài liền có người truyền lời nói cơm tề, mẹ con ba người liền trước đi ra ngoài ăn cơm. Trên bàn quả nhiên nhiều một đạo nóng hôi hổi cải trắng tâm hàm ngật đáp trứng canh. Sư nhạn hành ở bên ngoài cả ngày nghiên cứu tân đồ ăn, thịt cá, loại này thuần phát đơn giản cơm nhà thức ngược lại tiếp xúc thiếu, hiện giờ tính ra cũng mấy hôm không uống lên, vừa thấy dưới thế nhưng thập phần thèm nhỏ dãi, quả nhiên đau uống hai chén. Ngư Trận nguyên bản đối loại này bánh canh không nhiều lắm thiên vị, có thể thấy được sư nhạn hành uống đến thơm ngọt liền cũng nháo muốn ăn. Giang Hồi liền cười. Nhìn một cái, vẫn là trưởng quầy đâu, đối với cái bánh canh liền thèm như vậy. Lại quay đầu dặn dò Ngư Trận, chậm một chút thổi lạnh lại uống, để ý trong miệng lại năng ra cái phao tới. Ngư Trận đáp ứng đến thập phần có lệ, nhìn chằm chằm vào sư nhạn hành chiếc đũa. Nàng uống bánh canh, chính mình liền đi theo uống bánh canh, nàng đi kẹp thương hồ dưa, chính mình cũng đi theo kẹp thương hồ dưa. Súng thoát thoát một cái lớn nhỏ hào copy paste, sư nhạn hành cùng Giang Hồi liền đều cười. Ngư Trận thấy cũng không giận, ngây ngốc đi theo cười rộ lên. Nhất thời ăn xong rồi cơm, sư nhạn hành đã lâu mà kiểm tra khởi Ngư Trận tác nghiệp, tiểu cô nương vây quanh nàng díu dít nói mấy ngày nay thường thú sự. Trả đủ cơm no, nhiệt lực dâng lên, sư nhạn hành ngáp liên tục, dần dần cảm giác buồn ngủ phía trên, thân thể trầm trọng lên. Giang Hồi liền nói, bên ngoài tuyết hạ đến càng thêm lớn, người vừa mới ăn cơm, trên người lại đã phát nhiệt nhiệt hãn, lúc này đột nhiên đi ra ngoài chỉ sợ cảm lạnh. Không bằng trước đừng lăn lộn, buổi tối liền ở bên này ngủ một đêm, tả hữu trong ngăn tủ còn có mấy giường tân phô đệm chăn, giường lại đại cũng không tệ. Sư Nhạn Hành đuổi hơn phân nửa ngày lộ, trước đó vài ngày lại rối ren, lúc này chợt thả lỏng, chỉ cảm thấy đọng lại nhiều ngày mỏi mệt cùng nhau thổi quét mà đến, toàn thân đều cùng rót trì dường như, cũng xác thật lười đến hoạt động địa phương. Cũng hào, Giang Hồi bỗng nhiên cao hứng lên, tự mình đi lấy tân phô đệm chăn ra tới. Ngư Trận vội vàng lớn tiếng nói, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Sư Nhạn Hành cười ôm nàng xoa nhẹ đã lâu. Hảo, cùng nhau ngủ. Tiểu bằng hữu trên người cũng thật nóng hổi nha. Quả thực cùng ôm cái tiểu bếp lò dường như. Tần gia trống trải, một màu giường ghế đệm cũng đều đại, mẹ con mấy cái lại đều gầy, ba người ngủ một giường cũng không chê tễ. Sau đó đều nằm ở trên giường, Ngư Trận hưng phấn đến căn bản ngủ không được. Tiểu cô nương chỉ là cười ngây ngô, từ chăn này đầu chui vào chăn kia đầu, lại từ kia đầu toàn trở về, mãn đầu nháo đến cùng ổ gà dường như, khuôn mặt nhỏ nhiệt đến đỏ bừng. Giang Hồi bất đắc dĩ ấn nàng nằm xuống. Mau đừng điên rồi, ngày khác lại chứ lạnh uống thuốc, có ngươi khóc thời điểm. Ngư Trận vừa nghe quả nhiên bị dọa sợ, vội vàng ngoan ngoãn toàn hồi ổ chăn, chỉ lộ ra một viên đầu ở bên ngoài, tay nhỏ nắm chặt góc chăn, một đôi mắt to ụ cục thẳng truyền. Nương ta ngoan ngoãn, không uống thuốc. Những cái đó dược đều nhưng khổ. Giang Hồi phụt cười ra tiếng. Hảo, không uống thuốc. Ngư Trận nhìn xem tỉ tỉ, nhìn nhìn lại nương, cảm thấy mỹ mãn. Sau đó thực mau liền ngủ đi qua. Còn đánh tiểu khò khè đâu, đỏ bừng làn da, heo con dường như. Giang Hồi cười đến cùng cái gì dường như. Làm nàng lại nháo, lúc này hảo. Vừa mới còn bá bá nói cái gì muốn giảng lặng lẽ lời nói đâu. Như vậy lăn lộn một hồi, Sư Nhạn Hành cũng tạm thời không có buồn ngủ, nói lên này hai ngày chính mình an bài. Ngày mai ta ước chừng là không được chống không, chờ buổi sáng hồ họa sư tới, liền ở ta bên kia khóa viện thế các ngươi vẽ tranh, cũng không gọi hắn hướng chính viện bên này, đều là chút lớn nhỏ các cô nương, miễn cho va chạm. Buổi sáng ta phải đi trước bái phòng Tô huyện lệnh cùng Tôn huyện thừa, bọn họ có thấy hay không đảo không lớn quan trọng, không thiếu được đến đi chạm một chân biểu cái thái. Bọn họ yêu quý thanh danh, nhiều lắm lưu ta ăn ly trà cũng là được, trước sau không dùng được hai cái canh giờ. Giữa trưa ta muốn đi huyện học bên kia bồi sư phụ sư nương dùng cái cơm, cũng nói tình hình gần đây, miễn cho bọn họ lo lắng. Phía trước đã cấp Trịnh gia bên kia đi thiệp, ngày mai buổi chiều muốn đi gặp đại quan nhân cùng trang trưởng quầy. Mấy ngày nay ta không ở nhà, nghe nói bọn họ cũng giúp chúng ta không ít vội, vạn nhất ngày sau lại có chuyện gì nhi, không thiếu được muốn bọn họ ra tay. Như vậy một an bài, ngày mai thật chính là nơi nơi khua chiêng gõ mõ đi chỗ khác. Giang Hồi gật đầu, thực thỏa đáng, đã tiến tháng chạp hàng Tết mấy ngày trước đây ta đã tống cầu người đưa qua đi. Đều so năm ngoái lực hậu hai phân, bọn họ đáp lễ cũng lục tục tới rồi, ngày mai buổi tối ngươi trở về, nếu có tinh thần lại nhìn một cái cũng không muộn, có yêu thích liền lấy qua đi. Dừng một chút lại nói lên đại quan nhân kia người nhà đãi nhà chúng ta cũng thực sự không đến chọn. Người này mấy tháng không ở bên này, không biết nhân nhà chúng ta mua bán hảo, liền có một ít cái tửu lầu quán ăn sinh ý nghĩ bậy bạ cũng học chúng ta bộ dáng làm kia hồng cam giao nhau chế phục tới xuyên thế nhưng thực vàng thau lẫn lộn. Bên ngoài thực khách không biết thế nhưng có không ít đem bọn họ trở thành nhà chúng ta, suýt nữa nháo ra sự tới. Này đó đều là tiểu quan nhân chức phát hiện lại vận dụng quan hệ cấp áp xuống đi. Sư Nhạn Hành sau khi nghe xong cũng là thập phần động dung. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó Trịnh gia gia phong sắc thật đoan chính, từ trước kia chúng ta chưa phát tích khi, liền không bạc đãi quá càng không ỷ thế hiếp người, thật sự khó được. Về sau cũng không cần chặt đứt lui tới mới hào. Lúc trước nếu không phải Trịnh gia thỉnh Sư Nhạn Hành đi trong nhà làm yến hội, đánh chết các nàng nương mấy cái đều không thể nhanh như vậy thấu đủ tới huyện thành cắm rễ tài chính khởi đầu. Giang Hồi thế ngủ say chung Ngư Trận dịch dịch góc chăn, nghe vậy gật đầu. Đúng là đâu. Sư Nhạn Hành lại ngắp một cái, hốc mắt thấm ra nước mắt. Đúng rồi, nói lên đưa năm lễ quay đầu lại ngươi thay ta lại bổ một phần cấp Vương Hà bên kia. Vương Hà, Giang Hồi theo bản năng nhíu mày. Nàng vẫn là không lớn thích kia hai anh em. Sư Nhạn Hành có điểm chịu không nổi nữa, lại ngắp một cái, nhanh chóng bỏ đi áo ngoài chui vào trong chăn, nửa khép con mắt nói, làm buôn bán sao chỗ nào như vậy nhiều thập toàn thập mỹ hợp tác đồng bọn. Này mấy tháng ở chung xuống dưới ta đảo cảm thấy kia đại ca Vương Giang còn không có tính hư đến trong xương cốt liền tính xem mặt mũi của hắn đi. Đến nỗi Vương Hà cảm kích hay không? Dù sao các nàng làm được vị, dư lại liền mặc kệ lạc. Phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.